Ba người ngẩng đầu dừng ở dần dần tiêu tán tiếng ảnh, không dứt dư vị vừa mới cái kia vô cùng vô tận, mênh mông quần quận giống như rời núi lấp biển bình thường ngập trời mà đến ánh bình minh, Phu Dịch không nhịn được than thở một tiếng nói. Thư sinh áo trắng đồng dạng cảm khái vạn ngàn nói, đúng vậy, mặc dù này tử khí đông lai rầm rộ ta từng trải qua không dưới ngàn lần, thế nhưng mỗi lần xem xét thời gian, trong lồng ngực khí huyết vẫn như cũ mênh mông khó nhịn, hơn nữa mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít, tổng đều sẽ có một tia mới linh ngộ, chẳng trách thế nhân truyền tụng Thái Thanh đạo tổ là gần gũi nhất trong truyền thuyết thánh nhân cảnh tồn tại, gần như ở chỗ này giảng đạo ngàn ngày lưu lại một tia đạo vận, liền có kinh khủng như thế bí lực, trong truyền thuyết tiên đế cảnh đỉnh cao đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào tồn tại, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Kim Mao sư vương không khỏi khát khao nói, nếu là Thái Thanh đạo tổ khả năng xuất hiện ở thời đại này nói, thật là tốt biết bao à, dùng đạo tổ nhìn bằng nửa con mắt muôn thở thế oai hùng, tiêu diệt ma tộc nhất định như là giẫm chết một bầy kiến hôi bình thường đơn giản. Phu Dịch không muốn Kim Mao sư vương bực này khí thôn lục hợp thế hùng tài lại cũng lại có khả ái như thế một mặt, lại sẽ cùng trẻ nít bình thường ảo tưởng một vài căn bản là không thực tế giả thiết, lập tức trêu nói, ta cảm thấy, đại ca có thể ở đây cầu nguyện, nếu là Thái Thanh đạo tổ hiển linh ban cho ngươi vô hạn sức mạnh, chẳng lẽ không phải hay hơn. Kim Mao sư vương nghe xong mặt già đỏ ửng, nghẹn ngào nói, hiền đệ không nên trêu chọc vi huynh chỉ là nói một chút thôi. Ha ha ha. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương cùng hướng hơn ngàn năm, lại là chưa từng thấy Kim Mao sư vương lại còn có như vậy ngây thơ một mặt, không khỏi cười văn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy Phu Dịch đề nghị này rất tốt. Hừ. Kim Mao sư vương thấy hai người đều trêu chọc cho hắn, không khỏi thẹn quá thành giận nói, hai người các ngươi nếu lại trêu chọc cho ta, đừng trách lao phu trở mặt không quen biết. Khu khu. Hai người nhìn qua Kim Mao sư vương tức giận, vội vàng vay mượn hò khan ngưng cười. Thư sinh áo trắng vội vàng nói tránh đi, có điều nói thật nha, dùng Tam Thanh đạo tổ bực này đang lâm tuyệt đỉnh tu vi, cũng không thể đem ma tộc trấn áp, lựa chọn dùng hy sinh phương thức của chính mình cứu lại Thần Châu đại địa với nước lửa, có thể thấy được thái cổ thời gian ma tộc đồng dạng là chúng ta khó có thể tưởng tượng nhân vật khủng bố, cũng may bây giờ ma tộc tuy mạnh, nhưng cũng ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng của chúng ta, xem ra ma tộc từ phong ấn với phong hố ma sau khi, đồng dạng xa suốt không ít. Phu Dịch gật gật đầu nói, đáng tiếc bây giờ tiên đình đổ nát, nếu không dùng Thần Châu hiện hữu sức mạnh, vay mượn tiên đình ai trấn áp ma tộc, nên đến là điều chắc chắn. Ai ra thư sinh áo trắng không khỏi thở dài một tiếng nói, đáng tiếc cho đến ngày nay, đừng nói cắt ra hư không mở ra dị giới, mặc dù là đột phá thiên địa ràng buộc, tiến vào tầng một đều là xa không thể vời ảo tưởng, dùng hiện nay thiên hạ hiện hữu sức mạnh, trùng kiến tiên đỉnh, há thẳng chính là nói chuyện viển vông. Ai ra Kim Mao sư vương cũng thuận theo thở dài một tiếng nói này làm gì, chúng ta còn là mau mau chạy đi à, bây giờ Thanh Khâu Sơn ít đi ta hai người, bất luận là cái kia hắc thủ sau màn đột nhiên làm khó dễ, còn là ma tộc dẫn quân đột kích, đều là không dám tưởng tượng hậu quả. A. Thư sinh áo trắng gật gù, lập tức hướng về trên núi đi đến, Kim Mao sư vương theo sát phía sau, chỉ có Phu Dịch một người sững sờ ở nơi đó không nhúc nhích. Mãi đến tận hai người đi ra hơn 20 bước thời gian, phát hiện Phu Dịch cũng không có cùng lên đến, Kim Mao sư vương lúc này mới quay đầu lại hỏi, "Hiền đệ vì sao không đi?" "Đi?" Phu Dịch không khỏi sửng sốt, liền vội vàng hỏi, "Dùng đi." Kim Mao sư vương gật gật đầu nói, "Trung Nam Sơn đỉnh cấm chỉ phi hành." Hạ Phu Dịch này mới phản ứng được, vội vàng chạy chậm đuổi theo hai người. Thư sinh áo trắng gặp Phu Dịch đầy mặt nghi hoặc, lập tức giải thích, "Trung Nam Sơn có Thái Thanh đạo tổ năm đó giảng đạo lưu lại đạo ẩn như thế, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ, làm lướt qua đỉnh núi sau khi mới có thể sử dụng độ thuật." Phu Dịch lúc này mới chợt hiểu ra, gật gật đầu nói, "Thì ra là thế. Cái kia thần hành thuật đâu?" Thư sinh áo trắng đang muốn trả lời, nhưng có Kim Mao sư vương giành trước một bước nói, "Thần hành thuật tự nhiên có thể thi triển, hiện đệ có thể thử xem." Kim Mao sư vương trả lời mặc dù thành khẩn, thế nhưng hai người bọn họ chính mình đều không có thi triển thần hành thuật, cho nên rất rõ ràng việc này tất có kỳ quái. Kim Mao sư vương nói như vậy, tất nhiên là muốn nhìn hắn chuyện cười. Thế nhưng rốt cuộc là người trẻ tuổi, năm tráng khí nhuệ, tranh cường háo thắng chính là hắn cái tuổi này uy hiếp, cho nên Phu Dịch mặc dù nghĩ tới tầng này, trong miệng lại là không chịu thua nói, "Thí thí thí." "Chờ chút." Thư sinh áo trắng đang muốn ngăn cản, nhưng không nghĩ Phu Dịch linh khí đã huy động, thân hình lập tức hóa thành một cái bóng mở hướng về trên núi phóng đi. Thư sinh áo trắng chỉ phải thở dài một tiếng nói, "Sư vương, việc này làm hơi quá rồi." Nhưng không nghĩ, Kim Mao sư vương lắc lắc đầu nói, "Người trẻ tuổi, tuổi trẻ máu nóng, chung quy phải nếm chút khổ sở tài năng trưởng thành không phải?" Lời như vậy cái ngữ, lý cũng là như vậy cái lý, chỉ là chuyện cười này đích xác mở có chút lớn hơn, có điều cũng may cũng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên thư sinh áo trắng cũng không nói gì nữa, chỉ là lắc lắc đầu, thở thật dài một tiếng, tiếp tục hướng về đỉnh núi bước vào. Gần chừng nửa canh giờ, thư sinh áo trắng không dứt dõi mắt nhìn ra xa, nhưng thủy chung không thấy bóng người của Phu Dịch, trong lòng không khỏi bối rối, lập tức oán giận nói, "Nếu là Phu Dịch có chuyện, ta xem ngươi làm sao hướng về bệ hạ công đạo." Lúc này Kim Mao sư vương cũng rốt cục không muốn như lúc trước như vậy tự nhiên ưu ảm, tám trong lòng đồng dạng là vô cùng sốt sắng, lập tức mình trấn an nói, "Hàng năm tại đây Trung Nam Sơn thi triển thần hành thuật chạy đi văn bối, không có một vạn cũng có 8.000, chưa từng nghe nói ai có chuyện, hán. Chắc là không có chuyện gì đâu." Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, "Nếu như thật có chuyện, chính ngươi đi bệ hạ nơi đó nhận tội, nhưng đừng mang tới ta." Kim Mao sư vương tự nhiên cũng biết vệ tử dạ đối với Phu Dịch cực kỳ coi trọng, không khỏi vẻ mặt đưa đám nói, "Ngươi này miệng xui xẻo, thì không thể nói điểm dễ nghe. Ít nói nhảm, nhanh lên một chút chạy đi a." Thư sinh áo trắng đồng dạng phiền muộn vô cùng, lườm hắn một cái, lập tức bước nhanh hơn. Nhưng mà, Phu Dịch người đến tột cùng đã đi nơi nào đâu? Phu Dịch lúc này đến tột cùng đi nơi nào chứa đựng sau nói lại, mà trước tiên nói này Trung Nam Sơn vì sao không thể sử dụng thần hành thuật? Nguyên lai, tất cả những thứ này còn là thái cổ thời gian Thái Thanh đạo tổ với nơi này giảng đạo ngàn ngày lưu lại một tia đạo vận quái phá. Này hàng hiên bao hàm, được thế nhân xưng là đế khí. Nói tới đế khí, liền không thể không nói tiên đế cảnh. Tiên đế cảnh là thần châu đại địa từ thái cổ thời đại lên, hết thảy ghi chép bên trong tu sĩ đạt được cảnh giới tối cao. Mặc dù trong truyền thuyết tiên đế cảnh bên trên còn có thánh nhân cảnh, thế nhưng này gần như chỉ là một hư vô mờ ảo truyền thuyết thôi. Bởi vì trong truyền thuyết thánh nhân cảnh là chánh thức tiên, là trường sanh bất tử tồn tại, tu sĩ một khi đạt được thánh nhân cảnh, liền có thể hưởng vô tận tuổi thọ, tồn tại cùng trời đất, thiên địa bất diệt, thánh nhân bất tử. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 428, pháp tắc thời gian. Thế nhưng, cho đến ngày nay, chưa bao giờ có ghi chép vị nào càng thoát sinh mệnh pháp tắc chiếm được sống mãi, hơn nữa sự thực là mấy vị kia nổi danh tiên đế cảnh tổ tiên, tiên điển bên trong đối với hắn cuối cùng năm cùng bị chết nguyên nhân đều có sáng tỏ ghi chép. Mặc dù là thái cổ thời gian truyền lưu, có khả năng nhất thành tiểu thánh nhân cảnh, dùng sinh mệnh pháp tắc nộ đạo nữ hoa tiên đế, cũng với thái cổ thời gian tiên ma đại chiến bên trong bị chết. Có điều, tiên đế cảnh mặc dù không thể trường sinh, thế nhưng ở vùng thế giới này bên trong, nhưng cũng là gần như vô địch tồn tại, bởi vì thành tiểu tiên đế cảnh đặc thù, liền đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ đến mức tận cùng, thành tiểu pháp tắc lĩnh vực, ở mảnh này pháp tắc trong lĩnh vực, tiên đế cảnh tu sĩ thì đại diện cho thiên đạo, không phải cùng đẳng cấp tu sĩ không thể ngăn cản. Này pháp tắc lĩnh vực chính là thường gọi là đế khí, dù cho chỉ có một tia, cũng không là tiên đế cảnh tu sĩ có thể chống đỡ nhất định, cho nên có tiên đế cảnh bên dưới đều là run rế chân lý nói như vậy. Đương nhiên, ngày đó Phu Dịch bọn người nếu không có cất giữ thần nông đỉnh, và đang lúc nguy nan tự phát kích hoạt thân mình đế khí cùng Tuyết Hoàng cực băng lĩnh vực chống đỡ được, bọn họ nhất định phơi thây lập tức, tuyệt phu còn sống có thể. Còn Thương Long ngày đó có thể đem tiên đế cảnh tu vi Tuyết Hoàng trấn áp, lại là mặt khác một loại tồn tại, đều không phải là Thương Long thân mình mạnh hơn Tuyết Hoàng, còn nguyên nhân còn đây là nói sau, tạm thời vượt trên không nhắc tới. Bây giờ này Trung Nam Sơn trên, vốn nhờ Thái Thanh đạo tổ năm đó ngàn ngày giảng đạo trong lúc vô tình lưu lại một tia đế khí, này một tia đế khí bởi vì bản thân liền là trong lúc vô tình lưu lại, cho nên không có bất kỳ tính chất công kích, thế nhưng đã là đế khí, liền có lực lượng pháp tắc. Này một tia đế khí lực lượng pháp tắc, tự nhiên chính là Thái Thanh đạo tổ thành tiểu tiên đế cảnh pháp tắc thời gian, trong ngày thường, đế khí cũng sẽ không xuất hiện, thế nhưng một khi có người ở Trung Nam Sơn thi triển tiên pháp thời gian, áp đảo tất cả bên trên đế khí tựa như đã bị khiêu khích bình thường tự chủ phản kích. Thi triển tiên pháp người, lập tức liền sẽ bị pháp tắc thời gian đánh vào thời gian loạn lưu bên trong. Như thế nào thời gian loạn lưu? Thời gian loạn lưu đều không phải là người bình thường cho rằng dị không gian, cũng không xuyên qua thời không, bởi vì thời gian là thế gian kỳ diệu nhất tồn tại, chỉ có thể đi tới, không thể rút lui, cái gọi là cổ vãng kim lai vi trụ, nơi đây từ cổ chí kim ngón tay chính là tồn tại thời gian, đều không phải là ngón tay mỗi một khắc thời gian. Ví dụ như, Tam Thanh đạo tổ sinh tuất với thái cổ thời đại, ở thời đại này bọn họ đã không tồn tại. Thế nhưng là không thể bởi vì bọn họ bây giờ không tồn tại mà chối bọn họ tồn tại thời đại kia, cho nên cái này từ xưa tới nay chữ, liền bao gồm quá khứ, bây giờ, tương lai. Ba người này, trên bản chất là đồng thời tồn tại, cho nên người thời nay có thể duyệt cổ nhân, cũng có cao nhân có thể thôi diễn tương lai. Chính là bởi vì ba người này đồng thời tồn tại, cho nên thời gian có thể chậm lại, cũng có thể kéo dài, lại chỉ có không thể vượt qua, cho nên Phu Dịch bọn người ở dị giới của Nam Thiên Môn bên trong, mặc dù thời gian của bọn họ trôi qua tốc độ đã xảy ra thay đổi, thế nhưng cũng giới hạn với mấy người bọn họ mà thôi. Thần Châu đại địa thời gian xưa nay đều không có thay đổi qua. Điểm này là có thể chứng minh, mặc dù hai loại thời gian trôi qua tốc độ bất đồng, thế nhưng lại là ở đồng bộ tiến hành. Càng đơn giản một vài, giống như rùa thỏ thi chạy, mặc dù con thỏ tốc độ so với rùa đen không biết nhanh hơn bao nhiêu gấp nhiều lần, rùa đen căn bản không đuổi kịp con thỏ tốc độ, thế nhưng con thỏ vô luận chạy thế nào, đạt được ra sao tốc độ, rùa đen vĩnh viễn cùng con thỏ đồng thời tồn tại. Cho nên, này pháp tắc thời gian cũng không phải xuyên qua thời không, này thời gian loạn lưu cũng không phải dị giới hoặc là cái gọi là thời gian đường hầm, này thời gian loạn lưu chỉ là để pháp tắc nhằm vào người hoặc sự vật thời gian lúc nhanh lúc chậm. Trên lý thuyết, cái trình độ này có thể đạt được vô cùng tận. Tuy nhiên năm đó Thái Thanh đạo tổ thời điểm toàn thịnh, cũng chỉ có thể khống chế 360 thập ngũ gấp nhiều lần thời gian kéo dài cùng ép, hơn nữa trạng thái này gần như chỉ có thể duy trì một phút mà thôi, sau một phút thì sẽ khôi phục bình thường, muốn lại thi triển, ít nhất phải đợi thêm một canh giờ. Thế nhưng, có thể ngàn vạn lần đừng còn coi thường hơn này một phút, chính là này một phút không gian kết giới, đỡ thời đó vô địch khắp thiên hạ ma tộc thiết kỵ. Làm thái cổ thời đại Thần Châu đại địa địa phương sinh linh chống lên một mảnh trời. Đây là vì sao? Thử nghĩ, nếu hai cái cảnh giới tương đương người chiến đấu, một người vay mượn thời gian lực lượng pháp tắc đem chính mình thời gian ép 360 thập ngũ gấp nhiều lần, cũng chính là tương đương với tăng lên 360 thập ngũ gấp nhiều lần tốc độ, mà đồng thời đem đối phương thời gian kéo dài 360 thập ngũ gấp nhiều lần, vậy cả hai này nghiêm một thua trong lúc đó, liền có 730 gấp nhiều lần chênh lệch thời gian. 730 gấp nhiều lần chênh lệch thời gian vừa là cái gì khái? Nghiệm. Vậy thì đại diện cho nếu như hai người dùng đồng dạng thân pháp chiến đấu thời gian, vốn nên giống nhau tốc độ liền chênh lệch 730 gấp nhiều lần, mà chiến đấu chân tủy vốn là hai điểm, một ra sức, hai là kỹ, lực thể hiện ở lực phá hoại, kỹ chính là phụ trợ đem lực đả kích đối phương thủ đoạn, trong đó quan trọng nhất chính là tốc độ. Có thể chỉ tiếc năm đó Thái Thanh đạo tổ lĩnh ngộ lĩnh vực thời gian đã gần đến tuổi thọ khô cạn, dùng hắn còn lại tuổi thọ căn bản không thể đem cái kia vô tận ma tộc toàn bộ chém giết, cho nên tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng Ngọc Thanh, Thượng Thanh hai vị đạo tổ liên thủ mở ra tiên đỉnh, đem trận này tiên ma đại chiến thắng bại lưu cho hậu nhân. Đáng được ăn mừng chính là, Thái Thanh đạo tổ trong lúc vô tình lưu lại này một tia đế khí cũng không có lực công kích, gần như chỉ là lực lượng pháp tắc sản sinh thời gian loạn lưu, mặc dù quỷ dị vô cùng, tại đây trong năm tháng vô tận để vô số tu sĩ nghe mà biến sắc, thế nhưng là cũng không có một người tránh thức nộ hại. Thế nhưng, này thời gian loạn lưu là hoàn toàn lực lượng pháp tắc, cho nên liền đã không có Thái Thanh đạo tổ năm đó sử dụng thời gian hạn chế, đồng dạng cũng không có bội số trình độ hạn chế, hơn nữa đến tột cùng là kéo dài thời gian còn là rút ngắn, cũng căn bản không có quy tắc. Làm Phu Dịch thi triển thần hành thuật trong nháy mắt đó, đế khí cảm ứng được linh khí vận chuyển, trực tiếp đưa hắn kéo vào thời không loạn lưu bên trong, bước đầu tiên chính là tăng tốc độ gấp 20 lần, cho nên thư sinh áo trắng lúc đó muốn ngăn cản thời gian, Phu Dịch người đã gần như thoát đi tầm mắt của hắn. Phu Dịch tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện vấn đề này, dù sao hắn cũng thường xuyên thi triển thần đi nhanh, chính mình đến tột cùng nên có thế nào tốc độ, làm sao có khả năng không biết là. Cho nên gần như 10 giây đồng hồ tả hữu, Phu Dịch liền ý thức được có gì đó không đúng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy đỉnh núi cách hắn chỉ có không đủ 20 trượng thời gian, đột nhiên nghĩ đến qua đỉnh núi liền có thể sử dụng độn pháp thời gian, hắn liền cũng không có coi là chuyện to tát, ngược lại càng thêm ra sức chạy lên. Thế nhưng một giây sau, hắn liền ý thức được quỷ dị chỗ nghiên cứu duyên từ nơi nào. Vô luận hắn như thế nào đem hết toàn lực, hắn cách này đỉnh núi khoảng cách từ đầu đến cuối không có thay đổi qua dù cho một tia. Gần trong gang tấc mà như tận chân trời. Không gian trận pháp còn là âm dương huyền pháp. Phu Dịch theo bản năng nghĩ đến Đông Thiên môn bên trong lối vào âm dương ảo trận cùng với hay nghiêm cung nơi không gian trận pháp, vì vậy hắn trước tiên thi triển đã sơ hiểu một tia pháp tắc không gian tiềm nguyên xúc địa, muốn bay mượn pháp tắc không gian rút ngắn cùng đỉnh núi trong lúc đó khoảng cách, chỉ tiếc này tất cả đều là vô ích, bởi vì hắn căn bản không biết là, hắn bây giờ tốc độ bị thả chậm không biết là bao nhiêu lần, đã sắp đến gần yên lặng trạng thái. Chương 429, mài góc cạnh. Phu Dịch không cam lòng yếu thế, vội vàng vừa dở lại cho cũ, tay trái tay phải phân biệt nắm âm dương pháp quyết, với thân thể hình thành một âm dương hòa hợp thái cực bóng, hướng về đỉnh núi di chuyển nhanh chóng. Chỉ tiếc, hắn căn bản cũng không có tìm tới này chứng bệnh căn nguyên, cho nên này một phen làm, không thể nghi ngờ với gãi không đúng chỗ ngứa, vốn là hưởng phí hết khí lực. Một phen dằn vặt dưới, trong cơ thể linh khí rất nhanh đã bị hắn giằng co gần 8 phần tả hữu, trực tiếp cho hắn nóng tính lên cao, đầu đầy mồ hôi, nhưng vô luận hắn sử dụng ra sao thủ đoạn, thủy chung cũng không thể tiếp nhận đỉnh núi nửa bước. Bỏ đi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Phu Dịch cảm giác thật sự có chút không gánh nổi, vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa khôi phục linh khí, thế nhưng hắn bốn phía linh khí đồng dạng nằm ở loại này gần như yên lặng trạng thái, mặc dù hắn có thể cảm giác được nơi này linh khí hoàn toàn không tính quá mỏng manh, nhưng này linh khí phảng phất mọc ra dễ bình thường, vô luận hắn như thế nào dùng sức, thủy chung cố định ở trong hư không không núc đích. Phu Dịch nhất thời nổi trận lôi đình, thế nhưng cũng không thể làm gì, vội vàng theo trong càn khôn giới lấy ra một viên khôi phục linh khí tiên đan cho ăn vào trong miệng, cũng may pháp tắc thời gian chỉ có thể ảnh hưởng ngoại thân của hắn, cũng không thể ảnh hưởng thân thể của hắn, theo tiên đan vào bụng, linh khí lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại. Kỳ thực, điều này cũng tại Phu Dịch chính mình bất cẩn, kỳ thực hắn nếu là cẩn thận lưu ý bên cạnh hoàn cảnh nói, hắn là có thể phát hiện hai bên cùng dưới chân phiến đá khi hắn hăng hái chạy trốn thời gian, vốn là vẫn không nhúc nhích. Hơn nữa, dù sao thư sinh áo trắng lúc trước đã nói với hắn nơi đây không thể sử dụng phép thuật, chỉ cần hắn này tính bướng bỉnh hơi hơi chậm một chút, chỉ dùng đi bộ đi về phía trước nói, đế khí cũng sẽ không áp chế hắn, tầm thường 20 trượng khoảng cách đối với tu sĩ tới nói, dù cho chỉ dựa vào dùng chân tốc độ, cũng bất quá là mấy hơi thở thời gian. Đáng tiếc, Phu Dịch cũng là trẻ tuổi nóng tính, thì nhất định phải cùng này không biết sức mạnh đỡ lên một mang, cứ như vậy một bên làm phép, một bên cắn thuốc, liên tục nhiều lần liền với rằng có gần một canh giờ, mãi đến tận thư sinh áo trắng gọi hắn thời gian, lúc này mới dừng lại dàn vặt. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương nhìn thấy Phu Dịch tại chỗ làm phép, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cũng không biết trong này chỗ huyền diệu, thế nhưng tốt lời biếng truyền thuyết là có thật, nơi này cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bất quá khi hắn hai người đi tới Phu Dịch bên cạnh, nhìn thấy Phu Dịch mồ hôi nhễ nhại, mặt xám mày cho thời gian, cuối cùng đã rõ ràng rồi, này gần một canh giờ không gặp, Phu Dịch nghĩ đến đích xác chịu không ít khổ sở. Thư sinh áo trắng vội vàng đưa lên một phương khăn tay, đồng thời cười nói, chỉ dùng đi là có thể. Phu Dịch vừa nghe, này mới phản ứng được, nhất thời lúng túng vô cùng, vốn muốn trùng Kim Mao sư vương nổi giận, thế nhưng nghĩ lại, điều này cũng không oán được người khác, muốn trách còn muốn trách chính hắn trẻ tuổi nóng tính, nhất định phải cùng này kỳ quái đạo vận phân cao thấp, nếu không, chính mình chỉ cần vài bước liền đi lên đỉnh núi, cần gì lộ ra như thế cho hề. Phu Dịch mặt đỏ tới mang thai tiếp nhận khăn mùi xoa xoa xoa trên đầu mồ hôi, đi ở hai người phía sau, quả nhiên, khi hắn triệt hồi linh khí chỉ dựa vào hai chân cất bước thời gian, gần như mấy hơi thở thời gian, liền đứng ở đỉnh núi lên. Bút. Phu Dịch đang cúi đầu lau mồ hôi, cảm giác mình vai phải chìm xuống, theo bản năng đang muốn né tránh và đánh trả thời gian, Kim Mao sư vương âm thanh đột nhiên chuyển đến. Hiền đệ à, vi huynh chỉ là nhìn ngươi trẻ tuổi nóng tính, có chút lộ hết ra sự sắc bén cố ý mài giũa một chút ngươi, ngươi cũng đừng trách vi huynh mới lạ. Phu Dịch lúc này mới chợt hiểu ra, hồi tưởng gần nhất khoảng thời gian này, hơn một năm nay thời gian trong, chính mình theo tu vi nhanh chóng tăng lên, ỷ vào phong thiên kính cùng chu tức thần kiếm cùng với thần nông các loại đỉnh thần binh lợi khí, sức chiến đấu ở không đến tại đây trong khoảng thời gian ngắn chiếm được lớn vô cùng tăng lên. mà chính là theo chính mình sức chiến đấu tăng lên, hắn đích xác trở nên hơi càng ngày càng ngông cuồng. Bất kể là Thanh Vân Sơn đối mặt ngũ độc của Thiên Tiên cảnh giáo chúng, hoặc là Đông Hải Hỏa Vân chân nhân, hay là Long Cung Hàn Thị huynh đệ, mặc dù đối phương đích xác hùng hổ dọa người, thế nhưng không thể chối hắn đích xác có chút ngang ngược ngông cuồng, đặc biệt là lần này Đan Hà Sơn trợ quyền, hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua hậu quả, chỉ là đầu óc nóng lên liền theo Đại Khanh tỷ muội đến rồi. Hơn nữa, thì bàn về lần này, hắn vốn cũng có chạy trốn cơ hội, vốn ở không thấy Đan Hà Sơn môn nhân trong khi, hắn cũng đã có thể rời đi, chỉ cho nên sẽ bị cái kia Song Long Đường tiểu tử xui khiến lưu lại nhìn Lạc Hà, cũng không phải hắn hoàn toàn không biết là đối phương có kế hoan binh, hắn chỉ cho nên không đi, chính là bởi vì hắn tự nhận có thần nông các loại đỉnh một đám thần binh lợi khí nơi tay, cho dù là Song Long Đường đường chủ có thiên tiên cảnh tu vi, hắn cũng có sức đánh một trận. Cho nên hắn mới lựa chọn lưu lại. Hắn nơi nào khả năng nghĩ đến lúc này chính là ba cái, mãi đến tận Bách Lý Sách, Nôn Tư Phi, Cát Tam Thu đứng ở trước mặt hắn trong khi, hắn mới biết được hối hận, thế nhưng phía trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận có thể bán. Một phen trầm tư suy nghĩ thủy chung không tìm được tốt phương pháp thoát thân, chỉ phải cùng với cứng làm. Kết quả đây, nếu không có Trương Thiên Vũ vừa vặn đã đi Thanh Vân Sơn, đem việc này tiết lộ cho Vệ Tử Dạ, hơn nữa Vệ Tử Dạ cũng đúng lúc làm ra đối sách, phái tới hai vị yêu vương cứu rút. Nếu không, không thế nhưng hắn bây giờ thân thể rơi vách núi chết không chỗ chôn thây, còn làm phiền Hà Thần Nông trong đỉnh thần lộ, Phượng Giao, nếu là số may một vài, có lẽ các nàng sẽ bị vĩnh viễn vây ở hắn trong càn khôn giới, vận may không tốt ít ỏi bị này ma tộc phát hiện, e sợ chờ đợi hai nữ nhất định là khó có thể tưởng tượng tương tổn. Thế nhưng tại đây sau khi, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút thủ cản sụ, ảm, 99, ôm ảm, 32, hắn vẫn như cũ không biết về đổi, thư sinh áo trắng rõ ràng đã nói cho hắn nơi này không thể sử dụng tiên pháp, thế nhưng hắn còn là chúng rồi Kim Mao Sư Vương kích tướng phương pháp, hơn nữa càng đáng xấu hổ chính là, dòng dã một canh giờ, hắn đều không có bưng cái kia buồn cười tôn nghiêm, thử dùng hai chân đi một chút, hơn nữa, này còn là người khác đã sớm báo cho qua sự tình của hắn. Có thể thấy được, trong mấy ngày nay, chính mình đích thật là bành trướng. Đích sắc có chút hung hăng cản quấy quá mức. Cũng may, đi qua Kim Mao Sư Vương lần này chỉ điểm, Phu Dịch tỉnh nộ qua đến rồi, mặc dù là Vệ Tử Dạ bực này thiên yêu cảnh đại yêu, ngày đó đều hiểm hiểm chết thảm ở máu tu la Trần Công Phó trên tay, mà hắn chỉ có điều là một nho nhỏ điệu tiên cảnh tu sĩ định đoạt, mặc dù hắn vận khí không tệ, đông dưng đạt được thái cổ thời đại mạnh nhất cựu kiếp tiên quyết đất hoang trải qua, hơn nữa chiếm được nhiều hay ít tu sĩ ngu dốt để cầu thần khí. Thế nhưng, nay hoàn toàn không đại diện hắn ở thế giới này thì vô địch rồi, đừng nói đừng, thì trước mắt hai vị này yêu vương một trong số đó. Ở hôm qua kiến thức bọn họ chiến đấu sau khi, hắn đều không có tự tin có thể địch nổi đối phương, mà vừa vặn chính là như vậy nhân vật, nhưng cũng cam nguyện đối với Vệ Tử Dạ thành thần. Coi là thật chỉ là bởi vì Vệ Tử Dạ là thiên yêu cảnh đại yêu, hay là yêu hoàng của Vệ Tử Dạ vị trí đến chính thống. Sai rồi, đối với không phải. Bọn họ xưng thần, chỉ là bởi vì Vệ Tử Dạ khả năng dẫn dắt bọn họ hướng đi qua mình, đã có người có thể vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, bọn họ cần gì phải đi tự đi tìm tòi. Cho nên, bọn họ lựa chọn thần phục, chỉ đến thế mà thôi. Chương 430 không là các ngươi thời đại. Nói cách khác, bọn họ chỉ là thay đổi một loại phương thức, tiếp tục hướng mình mục tiêu xuất phát. Phu Dịch vào lúc này, rốt cuộc hiểu rõ ngây thơ của chính mình, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ hắn và Trương Thiên Vũ trong lúc đó chênh lệch. Hiểu được tất cả những thứ này, Phu Dịch ngẩng đầu lên, nhìn Kim Mao Sư Vương hai mắt, khẽ mỉm cười nói, đa tạ đại ca vui lòng chỉ giáo, hôm nay phạm sai, ngày sau hẹn đối với sẽ không lại phạm vào. Kim Mao Sư Vương cười cười nói, cái kia vi huynh ngược lại muốn nghe một chút, ngươi hiểu tới cái gì, nói thí dụ như, sau đó lại đụng tới Đan Hà Sơn như vậy sự tình, ngươi sẽ làm thế nào? Phu Dịch cười cười nói, những đạo lý này ta ngược lại thật ra còn nhớ rõ, đúng như Thiên Vũ lúc trước dạy bảo, binh pháp nói, biết người biết ta, bách chiến không tha, cho nên nếu gặp lại việc này, đầu tiên phải đem tất cả phương diện tin tức nắm trong lòng bàn tay thời gian, tài năng làm tiếp bước tiếp theo hành động, hành sự lỗ mãng, chỉ có thể hại người hại mình. Thư sinh áo trắng gật gật đầu nói, không sai, phàm là gặp chuyện việc, cần thiết cân nhắc sau đó làm, nếu là ngày đó ngươi có bây giờ lần này tâm tình, chỉ cần tùy tiện tìm hiểu, liền biết Đan Hà cửa người đã đều bị thuộc sơn cứu đi, cần gì phải phạm như vậy hiểm sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này không còn ai, đều còn là thế giới này, ngươi cũng không có chính ngươi trong tưởng tượng quan trọng. Thư sinh áo trắng lời này nói mặc dù có chút chói tai, thế nhưng lại là mỗi câu kim nôn, hơn nữa sự thật cũng đích xác như thế. Năm đó hắn còn ở âm u quặng mỏ thời gian, vùng thế giới này vận mệnh chính là như vậy, bọn họ một đám người trốn ra sau khi, có thể ảnh hưởng đại địa vận mệnh kỳ thực cũng không có làm gì. Bất kể là Thanh Khâu Sơn, còn là Thanh Vân Sơn, hay là Bồng Lai Tiên Cảnh, mặc dù là không có bọn họ, tình thế nên là như thế nào phát triển, vẫn như cũ còn là như thế nào phát triển. Không có bọn họ, dùng thiên tư của Vệ Tử Dạ không gian nửa năm còn là sẽ đột phá đến thiên yêu cảnh, vẫn như cũ còn có thể là lên làm yêu hoàng. Không có bọn họ, Thanh Vân Sơn cũng còn là đồng dạng kết quả, dù sao Huyền Thanh thượng nhân đã ra tay, thì đoạn không có để Thanh Vân bị diệt có thể. Không có bọn họ, Đồng Lai Tiên Cảnh mặc dù không hẳn như vậy sốt ruột toàn phái di chuyển, nhưng cũng là sớm muộn sự tình, còn Đông Hải Long Cung, nếu như tiên tử bọn không thể mời mọc tiền đến, bằng hắn Hàn Thị huynh đệ bản lĩnh, căn bản không thể đột phá đại trận hộ sơn, càng không cần phải nói hoàn mỹ hoàn hảo hoa thần trận, cho nên không có bọn họ, Đồng Lai vẫn như cũ còn là Đồng Lai. Kim Mao Sư Vương nhìn Phu Dịch tựa hồ có hơi cúi đầu đủ rũ, lập tức lại vô vô bả vai nói của hắn, "Tiểu tử, nhớ kỹ đại ca nói, ở cánh chim không gió đầy trước khi, liền cẩn thận cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, làm có một ngày cánh cứng cắp rồi, có thể không sợ mưa rền gió dữ bay lượn bay lên trời bên trên lúc, cái kia mới là ngươi bỗng nhiên nổi tiếng, trở nên nổi bật trong khi, bây giờ, còn không là các ngươi những người trẻ tuổi này thời đại. Hôm nay, còn cho chúng ta những lao bất tử này mang. Không phải chúng ta thời đại. Phu Dịch trong miệng thấp giọng nỉ non một tiếng, mê man hai con mắt lập tức trở nên sáng ngời, phảng phất vô tận trong trời đêm cái kia ngôi sao bình thường, tỏa sáng lấp lánh. Nhìn thấy Phu Dịch hiểu ra, hai người đều là lòng tràn đầy vui mừng, dù sao ném đi thân phận của Phu Dịch không nói, chỉ dựa vào tính cách của hắn, liền rất được hai người yêu thích, dù sao như Phu Dịch loại này trượng nghĩa người phong khoáng, là phi thường đáng giá thâm giao. Không giống có người, trong lòng vĩnh viễn gạt bỏ tính toán nhỏ nhặt của chính mình, trong mắt ngoại trừ lợi ích lại không vật gì khác, nếu như thẻ đánh bạc đủ tốt, kể cả cha đẻ mẹ ruột đều có thể bán đi. Tiên đế cảnh độ cao, đối với bây giờ thời đại này tuyệt đối là thần bí, cho nên đi lên Trung Nam Sơn lúc tại sao không thể sử dụng tiên pháp, này vô tận mấy tháng bên trong mọi thuyết phong vân, có điều vô luận như thế nào đi nói, đều gần như là mỗi loại quan điểm giả thiết thôi, cho nên này vô số năm tháng trôi qua, lần này tranh luận vẫn không có kết quả. Đi lên đỉnh núi sau khi, đã lệ giảng kinh sau đài, mọi người nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, ba người tự nhiên biết xảy ra chuyện gì, thư sinh áo trắng vội vàng lấy ra xuyên vân tra, tiếp tục hết tốc lực chạy đi. Theo Thanh Khâu Sơn hướng về Đan Hà Sơn chạy đi lúc, tới Trung Nam Sơn địa giới làm hôm sau giờ thì năm khắc, cho nên dựa theo chặng đường mà tính nói, nếu là này một đường tường an vô tướng, tất cả thuận lợi nói, bọn họ nhanh nhất có thể ở giờ mão canh ba tả hữu chạy về Thanh Khâu Sơn. Bởi vì này một đường đi tới, Kim Mao sư Vương tiếp tục ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt ân cần săn sóc nội đan, thư sinh áo trắng toàn lực điều khiển xuyên vân tra không dứt rẽ trái bên phải lách, thủy chung chạy ở an toàn con đường trên, chỉ có Phu Dịch một người trong lúc rảnh rỗi đứng ở tra thủ chỗ, cẩn thận cảm ngộ hai vị yêu vương thuần thuần dạy bảo. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phu Dịch rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt từng đóa mây trắng bị hăng hái phi hành xuyên vân tra đụng phải phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng hắn không chút nào không cảm giác có bất kỳ vọt tới trước lực lượng, ấy chỗ huyền diệu lại không kém chút nào tốn phong tra. Phu Dịch không khỏi mở ra một cho đùa, này xuyên vân tra thật đúng là đồ tốt, lúc trước thật hối hận trả lại cho ngươi. Thư sinh áo trắng biết Phu Dịch đều không phải là thật muốn giữ lấy bảo vật này, lập tức cười nói, nếu là ngươi yêu thích, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ha ha, Phu Dịch cười lắc lắc đầu nói, thành thật mà nói, muốn coi là thật để cho ta chọn một cái loại này pháp bảo nói, ta hay là thích thần hoàng bệ hạ lớn đế khí. Thư sinh áo trắng vừa nghe nhất thời không nói gì, cười khổ một tiếng nói, ngươi đúng là không đốc, cái kia đế răng khí nếu bàn về tốc độ, dù cho ở thái cổ thời kỳ cũng tuyệt đối là hiếm có kỳ chân dị bảo, có điều chỉ tiếc trải qua này vô tận 5 tháng tập kích, đế răng khí sớm tản đi 89/10, e sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nữa ngàn năm tà hữu. Hả? Còn có chuyện như thế? Phu Dịch không thấy có chút bất ngờ, lập tức kinh hô một tiếng. Thư sinh áo trắng gật gù, bùi ngùi mãi thôi nói, đúng vậy. Thế gian vạn vật cùng đánh không lại 5 tháng tập kích. Ú đọc sách ảm, 119, vê đút ảm, 46, ảm, 117, ủ ca ảm, 110, s ảm, 104, ú co ảm, 109, ảm, 32, pháp bảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phu Dịch nhất thời nghĩ đến trong tay thần nông đỉnh cùng phong thiên kính, chẳng lẽ những bảo vật này cũng sẽ theo thời gian dần dần mất hiệu lực gì? Phu Dịch liền vội vàng hỏi, vậy theo ngươi nói như vậy, thần khí cũng ở hàng ngũ này. Thư sinh áo trắng lắc lắc đầu nói, cái này ta sẽ không thái thanh rồi chứ, dù sao thần khí chỉ có tiên đế cảnh cao nhân tài năng luyện chế. Trong đó ảo diệu há lại là chúng ta những tiểu tu sĩ này có thể. Ầm. Nhưng không nghĩ, thư sinh áo trắng lời còn chưa nói hết, một tiếng ăn năn trời động địa nổ vang đột nhiên theo mặt đất truyền đến, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, dưới chân xuyên vân tra chính là một trận kịch liệt lay động, nếu không có thư sinh áo trắng tay mắt lênh lẹ, vội vàng dùng pháp lực áp chế, chỉ dựa vào đòn đánh này thì đủ để đem xuyên vân tra từ không trung đánh rơi. Cái gì vậy? Kim Mao sư Vương phản ứng nhanh nhất, Phu Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, sư Vương người đã tại bên cạnh người, nhìn về phía mặt đất trong tròng mắt tinh quang lóe lên. Hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó cùng loại thiên nhãn thần thông tuyệt kỹ. Phu Dịch ở phục rồi đằng xà máu sau, thị lực vượt xa người thường, phản ứng lại sau khi, vội vàng cũng nhìn xuống phía dưới. Thế nhưng này nhìn qua không việc gì, lại là thực tại đem Phu Dịch sợ hết hồn, chỉ thấy phía dưới theo bọn họ đi tiếp con đường, chỉnh tề dựng thẳng một loạt lớn vô cùng hình trụ, ngay ở hắn nhìn thấy thời gian, hình trụ bên trong đột nhiên phun ra một đạo chói mắt ánh lửa, tiếp theo liền có một đạo xí quang như là chớp mắt bình thường hướng về xuyên vân trà phong tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 431, Thái tử trời cao. Đạo này xí quang nhanh vô cùng, Phu Dịch thậm chí cảm thấy phảng phất là xuyên qua không gian bình thường, cái kia đinh thai nhức góc nổ vàng vừa mới truyền tới bên hai, cái kia xí quang liền đã bay tới xuyên vân trà, Phu Dịch muốn ra tay ngăn cản thời gian, cũng đã là tới không nổi. Cũng may, Thanh Khâu Sơn Bát Đại Yêu Vương một trong Kim Mao sư Vương đích sắc không phải hời hợt hạng người, ấy kinh nghiệm đối địch nơi nào là Phu Dịch bực này hậu sinh vãn bối có thể so với, sẽ ở đó hình trụ phun ra ánh lửa đồng thời, Kim Mao sư Vương đã trong cùng một lúc bắt đầu động tác. Ngay ở xí quang cách xuyên vân trà không đến một trượng thời khắc, một vệt kim quang trực tiếp theo Kim Mao sư Vương giữa ngón tay bay ra, đón lấy đạo kia xí quang. Phu Dịch xem ở trong mắt, nhất thời mừng rỡ, vội vàng muốn tán thưởng, nhưng không nghĩ, gần như một lớn chữ mới ra một nửa, một tiếng càng sâu lúc trước lay trời nổ vàng cùng ghé vào lỗ thai hắn nổ tung, thẳng nổ đến hắn trong lồng ngực ngũ khí bốc lên, trong mắt hứa ra kim tinh, hai lỗ thai càng long long kêu vang, cực kỳ khó chịu. Có điều Kim Mao sư vương cùng thư sinh áo trắng tựa hồ đều có biết trước năng lực, ngay ở kim quang cùng xí quang chạm nhau trong nháy mắt đó, hai người mỗi loại thi triển cương khí hộ thể, trực tiếp đem này ăn năn trời nổ vàng che ở cương khí ở ngoài, lại là không có đã bị bất luận ảnh hưởng gì. Ầm. Ngay ở Phu Dịch vừa mới vận chuyển linh khí thời khắc, hai lỗ hai bên trong long long có tiếng còn chưa tàn đi, liền nghe đến phía dưới lại chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Phu Dịch nơi nào còn dám bất cẩn, vội vàng vận chuyển đất hoang trải qua, quanh thân vừa mới xích diễm cương khí bảo vệ, liền nghe đến vừa một tiếng vang thật lớn ở dưới chân hắn nổ tung, cũng may lần này có linh khí hộ thể, cũng không có bị bao lớn ảnh hưởng. Đúng lúc này, Phu Dịch phát hiện Xuyên Vân Cha lại dùng sao rơi cực nhanh bình thường tốc độ rơi xuống dưới, lần này lại là đưa hắn dọa cho phát sợ, hắn còn tưởng rằng là Xuyên Vân Cha bị đánh hư, theo bản năng kinh hô một tiếng nói: "Làm sao?" Thế nhưng, ngay ở hắn vừa dứt lời thời gian, lại cảm giác được Xuyên Vân Cha yên ổn rơi xuống đất, sau đó liền bị thư sinh áo trắng cất đi, lúc này mới phản ứng được, cũng không phải là Xuyên Vân Cha tổn hại, mà là bọn họ bay ở trên trời, không thể nghi ngờ với thành đối phương mục tiêu sống, cho nên lúc này rơi xuống đất mới là lựa chọn tốt nhất. Phu Dịch thời khắc này cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn và hai vị yêu vương trong lúc đó chênh lệch, cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước Kim Mao sư vương câu kia không là các ngươi thời đại hàm nghĩa chân chính. Vốn hắn vẫn cho là hắn tu luyện công pháp là thái cổ thời gian mạnh mẽ nhất cựu kiếp tiên quyết, hơn nữa trong tay có rất nhiều thần khí đồ sắc bén, ấy sức chiến đấu đã không kém hơn thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ. Điểm này bằng hắn chém giết U Minh cùng với cùng Hỏa Vân chân nhân, anh em nhà họ Hàn chiến đấu liền có thể chứng minh hắn đích xác có cùng thiên tiên cảnh tu sĩ chiến đấu sức đánh một trận. Thế nhưng bây giờ nhìn lại là mười phần sai. Nếu chỉ bàn về lực công kích nói, hắn ỷ vào Phong Thiên Kính cùng Chu Tức Thần Kiếm lợi, đích xác có tương đương với lực công kích của thiên tiên cảnh, thế nhưng tránh thức chiến đấu so với hoàn toàn không chỉ cần là sức chiến đấu, còn có quan trọng nhất một điểm chính là kinh nghiệm chiến đấu. Mà điểm này, vừa vặn là chống không của Phu Dịch, tuy nói ở những người bạn cùng lứa tuổi, kinh nghiệm chiến đấu của Phu Dịch đã đầy đủ phong phú, thế nhưng lúc trước này đẳng cấp cao chiến đấu, lần nào không phải có người bên ngoài ở bên bảo vệ, từ vừa mới bắt đầu vệ tử dạng, lại đến lúc sau Liên Hoa tiên tử, thậm chí ngay cả Trương Thiên Vũ các loại đồng bạn đều ở đây trong chiến đấu làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu là lúc trước này, lúc chiến đấu không có những người này nói, hắn cũng sớm đã phơi thây tại chỗ, nơi nào có thể có hắn bây giờ lấy được một tia thành tích liền đắc chí, mình bành trướng cơ hội. Cho nên, Phu Dịch lúc này rốt cục ý thức được chính mình đích sắc còn non rất, dùng hắn bây giờ thực lực muốn ở vùng thế giới này bên trong hoành hành, nhất định nửa bước khó đi. Hơn nữa hơi bất cẩn một chút, không thế nhưng chính hắn, kể cả bên cạnh người cũng sẽ theo hắn xui xẻo, giống như lần này kích động của Đan Hà Sơn. Lúc này, ba người bọn họ đã bị một đám chấp nhuệ khoác kiên, xoa tay tử đồng ma binh bao bọc vây quanh, cho nên dưới mắt không có dư thừa thời gian để cho Phu Dịch cân nhắc những vấn đề này. Hơn nữa này một loạt cây cổ lớn, hiển nhiên không phải trong lúc vội vàng liền có thể bố trí kỹ càng, rất rõ ràng là tính định bọn họ muốn đi qua nơi này, chuẩn bị đã lâu kế tác. Thế cho nên, đây là một sớm có dự mưu hố bẫy, Phu Dịch vội vàng theo trong càn khôn giới lấy ra Phong Thiên Kính cùng Chu Tức Thần Kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kim Mao sư vương nhìn trước mắt này cao nhất có điều ma đan cảnh ma binh, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, yêu thích thao túng này thời đại mạt pháp cơ quan thuật, nếu là lão phu đoán không sai, hẳn là ma tộc thái tử trời cao. Phu Dịch vừa nghe thời đại mạt pháp cơ quan thuật cái từ này, lập tức liền nhớ tới thần nông giá bên trong đế quốc mất mạch cơ Hạo Vân bộ tộc, vì vậy hắn vội vàng hướng về này ma binh trong tay một nhìn, này dòng giá ba thập ngũ tên ma binh trong tay cầm đều không phải là tầm thường ma binh cất giữ đao kiếm, mà lại như là phệ ma thương như vậy đen nhánh trường đồng. Phu Dịch nhưng từng trải qua phệ ma thương mạnh mẽ, nơi nào còn dám xem nhẹ này gần như chỉ là tương đương với nhân tộc tán tiên cảnh ma binh, liền vội vàng đem ngón tay ấn nhẹ ở Huyền Vũ nút bấm bên trên, một khi đối phương đột nhiên làm khó dễ, liền có thể nhận sự giúp đỡ bản nguyên mạnh mẽ lực phòng ngự bảo vệ ba người. Ha ha ha ha ha. Sư vương đã lâu không gặp, lại còn nhớ rõ vốn thái tử. Theo một trận sang sảng tiếng cười truyền đến, bọn họ ngay phía trước ma binh vội vàng chia nhóm hai bên nhường ra một con đường, tiếp theo liền có một thân trưởng tám thước, áo bào tím ngọc quan, khắp toàn thân tiết lộ một loại khí chất cao quý thiếu niên chậm chậm hướng về bọn họ đi tới. Ảm, 85, ảm, 8 ảm, 32. Người này chính là thống lĩnh 5 vạn hùng binh thập đại ma soái một trong, đồng thời cũng là ma tộc thái tử trời cao. Đây là Phu Dịch bình sanh ngoại trừ Đông Quân ở ngoài lần đầu tiên nhìn thấy ma tộc thập đại nguyên soái, có điều người này hoàn toàn không như ở Thanh Vân Sơn thời gian Đông Quân cùng lúc trước Bách Lý Sách như vậy khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nồng nặc ma khí bao phủ, cho nên nếu không có Kim Mao sư vương đã điểm ra đối phương thân phận, hơn nữa người này cũng là có được một đôi mắt tím, Phu Dịch căn bản là không thể tin được trước mắt này bắp thịt nếu tuyết trắng, đôi môi mắt phượng. Cục nam tử lại là ma tộc. Thái tử trời cao dừng lại còn ba người trước người khoảng 2 trượng, mặt chứa ý cười, chắp tay nói, trời cao thấy qua hai vị thần vương. Kim Mao sư vương không khỏi nhướng mày, hư lạnh một tiếng nói, thu hồi ngươi chuyện này tành tanh sắc mặt, lão tử thấy bần rầu, có lời, có dám thả, muốn đánh đánh liền, không đánh khiến cho lão tử đi. Cũng không biết là thái tử trời cao hàm dưỡng rất cao, còn là có khác biệt mê, bây giờ khuôn mặt tươi cười dán Kim Mao sư vương lạnh ra cố không chút nào không thấy ấy có một tia tức giận, chỉ là thân hình chậm chậm đứng thẳng sau khi thức dậy, lúc này mới sâu xa nói, hai vị thần vương trên đường đi qua vốn thái tử địa bàn, cũng không dừng lại ăn chén trà nhỏ, đây nếu là truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải để thế nhân chuyện cười trời cao hẹp hòi. Phu Dịch đang suy đoán thái tử này trời cao trong hồ lô bán chính là ra sao, nhưng không nghĩ Kim Mao sư vương lại không có một tia hàm dưỡng, trực tiếp tức miệng mắng to, ta ăn của ngươi em mở, ít tại lao tử trước mặt nghiền ngẫm từng chữ một, muốn hắn em mở muốn đánh đánh liền, không đánh thì hắn em mở cút ngay cho ta, nhìn ngươi này bất nam bất nữ hình dáng thì buồn nôn. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 432, chạy trối chết. Phu dịch nghe được là trợn mắt quát mồm, nói thế nào Kim Mao sư vương cũng là đường đường thành Khâu Sơn bát đại yêu vương một trong, trước mắt lại như là người đàn bà tranh chua chửi đồng bình thường thô tục hết bài này đến bài khác, bẩn thỉu cực kỳ quả thực khó nghe. Nhưng không nghĩ, cái kia thái tử trường không chẳng những không có tức giận, ngược lại là một bộ cực kỳ hưởng thụ răng dấp, tùy theo nở nụ cười xinh đẹp nói, xem ra, nếu muốn sư vương lưu lại, còn cần khiến một vài thủ đoạn. Chết đi, người chết. Yêu. Thái tử trường không lời còn chưa dứt, Kim Mao sư vương lập tức hét lớn một tiếng, tay phải lập tức một ngón tay, một vệt kim quang liền xông thẳng thái tử trường không mặt mà đi. Hầu như cũng trong lúc đó, thái tử trường không tay phải loáng một cái, liền hơn một hình thù kỳ quái gì đó, tiếp theo liền nghe đến oành một tiếng, một áng lửa lẹ qua, cùng Kim Mao sư vương phi vân kim tiểu hóa thành kim quang đụng vào nhau. Thấy thế nào, chính là một tiếng hơi kém với lúc trước không trung thời gian chạm vào nhau lúc nổ vang. Đi. Phu dịch đang định chụp xuống Huyền Vũ nút bấm thời gian, bên hai đột nhiên truyền đến thư sinh áo trắng âm thanh, tiếp theo hắn liền cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, cả người liền bị thư sinh áo trắng nhấc trong tay, thi triển thay hình đổi vị thân pháp hướng về thái tử trường không ngược lại phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Cùng lúc đó, một vệt kim quang cái sau vượt cái trước, cùng hai người sánh vai cùng nhau, chính là Kim Mao sư vương. Phu dịch mắt thấy hai người vẻ mặt khẩn trương, lập tức liền phản ứng lại, này thái tử trưởng không nhìn như bất nam bất nữ, không có một tia khí dương cương, thế nhưng khả năng cao ở ma tộc thập đại nguyên soái vị trí, thì tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, rất rõ ràng, bọn họ nếu là cùng với dây dưa tiếp, nhất định sẽ có rất lớn phiền phức. Thái tử trưởng không tựa hồ không ngờ rằng, hai người này thân là thần châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, lại trốn như vậy quyết đoán, cả người sững sờ ở nơi đó ước chừng ba cái hô hấp, này mới phục hồi tinh thần lại, theo hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày xinh đẹp quyến rũ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Truyền lệnh xuống, không có tác dụng thủ đoạn gì đều phải đem ba người này bắt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chi viện thành Khâu. Lúc này thái tử trường không khắp toàn thân tiết lộ một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí vương giả, trong tròng mắt tinh quang lóe lên, khí khái anh hùng hùng hực, đứng ở nơi đó phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm bình thường, khiến người ta không rét mà run, đặc biệt là này ra lệnh một tiếng, mặc dù âm thanh không có gì thay đổi, thế nhưng trong lời nói lại có một loại làm cho không người nào có thể chống cự, chỉ thuộc về kẻ bề trên uy nghiêm. Chỉ tiếc ba người lúc này đã là đi xa, căn bản nhìn không tới thái tử trường không lần này biến hóa. Ầm. Vành. Vèo. Các loại âm điệu tiếng vang cực lớn không dứt ở ba người bốn phía vang lên, theo tới chính là các loại kỳ quang qua lại, làm này kỳ quang rơi trên mặt đất thời gian thì sẽ dường như sấm sét nổ tung, toàn bộ đại địa cũng vì đó run rẩy. Càng đáng sợ chính là cái kia mỗi một tiếng ăn năn trời động địa nổ tung sau khi, đều sẽ bởi vậy làm trung tâm nhấc lên một luồng khí thế mênh mông phảng phất cựu thiên trận gió bình thường sắc bén vô cùng cơn lốc, mà này vô số nổ tung sau khi, này mạnh mẽ cơn lốc chỗ trùng, hình thành một mảnh khủng bố trận gió chảy loạn, trong đó càng có vô số phảng phất đao gió bình thường mảnh vỡ tùy ý bay ngang, gần như không đến nửa chén trà nhỏ công phu, ba người liền bị những mảnh vỡ này đánh trúng, thương tích khắp người. Cũng may ba người tu vi cao thâm, đều có cương khí hộ thể, mặc dù nhìn qua đầy người là đau đớn, tàn tạ không chịu nổi, lại đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không đủ thành đạo. Bọn họ từ đâu tới nhiều như vậy phệ ma thương? Phu dịch thấy này ma binh trong tay hắc côn, một bên thoát thân, một bên kinh hãi nói: "Ngươi thấy qua thứ này?" Thư sinh áo trắng không muốn phu dịch lại thấy qua loại này chỉ tồn tại ở ngàn năm trước thời đại mạt pháp cơ quan vũ khí thời gian, không khỏi có chút bất ngờ, lập tức hỏi ngược lại. Phu dịch vội vàng nói: "Ta ở thần nông giá lúc thấy qua thời đại mạt pháp đế quốc di dân, bọn họ chính là dựa vào thứ này sinh tồn." Hạ thư sinh áo trắng giờ mới hiểu được, nguyên lai phu dịch là từ đế quốc di dân trong tay nhìn thấy, có điều, tin tức này lại là để trong lòng hắn vì đó phân chấn. "Đừng nói nhảm, chuẩn bị." Có điều, còn chưa các loại thư sinh áo trắng suy nghĩ nhiều, Kim Mao sư vương đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân đột nhiên bắn mạnh đến mát mát kim quang, ngay sau đó liền biến thành bản thể, chính là lúc trước nhìn thấy con kia lớn vô cùng Kim Mao cổ sư, thư sinh áo trắng lập tức hiểu ý, trực tiếp mang theo phu dịch nhảy tới lớn sư trên lưng. "Hay." Kim Mao cổ sư thấy hai người đã hạ xuống lấy thổ, trực tiếp chính là một tiếng ngửa mặt lên trời giống to, một viên to lớn kim đan lập tức theo phun miệng phun ra, như là cực nhanh bình thường nâng thật dài màu vàng quang vĩ, vô cùng kinh khủng cơn lốc như là bẻ gãy nghiền nát bình thường trực tiếp bị vọt tới phá thành mảnh nhỏ, hình thành một cái bề rộng chừng 3 trượng khu vực chân không. Kim Mao sư vương không dám dừng lại, móng sau hơi cong giẫm một cái, như là mũi tên rời cung bình thường theo sát kim đan sau khi hăng hái chạy vội. Cơn lốc chạy loạn đáng sợ vô cùng, mặc dù bị kim đan đi tiếp tư thế mạnh mẽ xua tan, thế nhưng lực tác dụng bản thân liền là lẫn nhau, kim đan xua tan cơn lốc chạy loạn đồng thời, này như đao gió bình thường mảnh vỡ đối với kim đan tổn thương cũng đồng dạng đáng sợ vô cùng. Thư sinh áo trắng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ một chút liền nhìn ra trong đó ảo diệu, lập tức hét lớn một tiếng nói: "Ta đến giúp ngươi một tay." Dứt lời, trong miệng phát ra tiếng to rõ hạt rẽ, dù chưa biến ảo nguyên hình, thế nhưng đồng dạng đem màu trắng ngà nội đan theo trong miệng phun ra, cũng như là kim đan bình thường kéo thật dài trắng sữa quan vĩ, như là cực nhanh bình thường cái sau vượt cái trước, vọt thẳng ở Kim Mao sư vương nội đan phía trước, vì đó chém tật bổ lê. Kim Mao sư vương là lôi kiếp cảnh hậu kỳ tu vi, âm dương hai thần sớm hợp hai làm một tu thành nguyên anh, ảm 85 thế nhưng thư sinh áo trắng chỉ có lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi, âm dương hai thần mới vừa mới dung hợp ngưng tụ thành nguyên thần, cách kết thành nguyên anh còn có cách xa một bước, nhưng chính là cách xa một bước, cả hai tu vi lại là không đều ngàn giảm. Mặc dù cả hai gọi chung là nhất đại cảnh giới bên trong, thấy gần như chênh lệch một cảnh giới nhỏ, thế nhưng điểm ấy chênh lệch so với tán tiên cảnh cùng khí hải của địa tiên cảnh cùng nội đan khác biệt càng sâu. Cái gọi là đạo sinh không có, không có mọc ra, có sống vạn vật, trong này có, liền vì trước tiên trời một khí, thiên địa vạn vật chính là này trước tiên trời một khí khí biến thành, tu sĩ ăn thiên địa sáu khí liền thuộc về thiên địa vạn vật, cho nên tu sĩ tu linh khí, còn cứ gọi là hậu thiên khí. Tu tiên, tức là cầu đạo, cũng chính là phản bản quy nguyên, này đây vạn vật trở về có, có hóa không có, không có diễn đạo chỉnh tự truy tìm đại đạo bản chất. Cho nên thiên tiên cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ mặc dù nhìn như chỉ kém một cảnh giới nhỏ, lại là một to lớn danh giới, là đem trong cơ thể hậu thiên khí phản bản quy nguyên hóa thành trước tiên trời một khí thăng hoa, trong này độ khó tuyệt đối không phải khí hải kết đan đơn giản như vậy. Mà nhìn độ ách chân nhân, cũng coi như là thiên tư tuyệt tuyệt hạng người, đều ở đây một đời dừng lại với thiên tiên cảnh trung kỳ, cho đến tuổi thọ gần, bị chết thời gian mới hiểu rõ đại đạo, kết thành nguyên anh, đáng tiếc còn chưa các loại ấy cao hứng, liền đã bị chết với thiên kiếp bên dưới. Lại nhìn thư sinh áo trắng, dùng lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi luyện thành chỉ có nhận sự giúp đỡ trước tiên trời một khí mới có thể khiến dương thay hình đổi vị, ấy tư chất tuyệt đối là rồng phượng trong loài người, cũng đồng dạng kẹt ở bước đi này gần ngàn năm, đủ để chứng minh vượt qua bước đi này gian nan. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 433, Phong Thiên kính bại lộ. Có độ ách chân nhân làm thí dụ, người này cũng được cho thiên tư tuyệt tuyệt hạng người, chỉ 600 năm liền lên cấp thiên tiên cảnh, sau đó trăm năm trên đỉnh tam hoa đều hiện, vừa trăm năm, liền đem tam hoa ngưng động luyện thành nguyên thần, nói cách khác, gần như 800 năm là được một phàm nhân tu đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Thế nhưng còn lại gần 400 năm tuổi thọ bên trong, lại là không có lại tiến thêm, cho đến tuổi thọ gần mới hiểu rõ đại đạo kết thành nguyên anh, chỉ tiếc chưa ở tiên ma cuộc chiến bên trong xây dựng bất kỳ chiến công, liền đã bị chết với thiên kiếp bên dưới, thật sự là khiến người ta tiếc nuối cực kỳ. Lại nhìn thư sinh áo trắng, dùng lôi kiếp cảnh trung kỳ tu vi luyện thành chỉ có nhận sự giúp đỡ trước tiên trời một khí mới có thể khiến dương thay hình đổi vị, ấy tư chất càng rồng phượng trong loài người, nhưng hắn đồng dạng kẹt ở bước đi này gần ngàn năm, bây giờ mới vừa mới có cả hai kết hợp lại dấu hiệu, cũng chính là cầm tuổi thọ dài lâu lợi, nếu không dùng nhân tộc 1200 năm tuổi thọ mà tính nói, sớm tuổi thọ khô cạn mà chết. Phu dịch không hiểu trong đó ảo diệu, chỉ nói là Kim Mao sư vương công pháp bá đạo, cho nên chưa kịp hỏi nhiều, hơn nữa trước mắt hình thức vạn vội vàng khẩn cấp, coi như hắn muốn hỏi, cũng không có cơ hội. Ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, Kim Mao sư vương cũng rốt cục không chịu nổi áp lực, kim quang nóng ánh nội đan trở nên ảm đạm vô cùng, trong miệng liên tục ho ra ba thanh tụ huyết, thư sinh áo trắng khẩn trương, vội vàng lại phun ra nội đan mở đường, lại cũng chỉ giữ vững được không đến nửa phút thời gian, liền vừa lui ra trận đến. Làm thư sinh áo trắng lại một lần nữa phun ra một búng máu sau khi, phu dịch nhất thời khẩn trương, cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp theo trong càn khôn giới chu tức thần kiếm, dùng côn luân ngự kiếm phương pháp bắn nhanh bước ra, chỉ nghe một đạo xích quang lướt qua, chu tức thần kiếm lập tức hóa thành một con khổng lồ chu tức bóng mờ, đem Kim Mao sư vương viên kia kim quang rực rỡ nội đan bao lại trong đó, thay thế nó tiếp tục mở đường. Chỉ trong nháy mắt, phu dịch liền cảm giác tới trước đó chưa từng có áp lực, thuận buồm xuôi gió chu tức thần kiếm phảng phất lún vũng bùn bình thường, làm cho hắn nhất định phải đem hết toàn lực tài năng đạt được hai vị yêu vương mở ra con đường tốc độ một nửa, cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt này đây hắn khổng lồ linh khí, lại gần như không đến 10 hơi công phu, linh khí liền tiêu hao đã đi 2/10. Thẳng đến lúc này, phu dịch mới hiểu được, hai vị yêu vương đến tột cùng là đẩy ra sao áp lực mở đường. Phu dịch nhất thời hoảng hốt, cũng chu tức thần kiếm mở đường hiển nhiên là như muối bỏ biển, tả hữu suy tư bên dưới, trong đầu đột nhiên thông suốt, nghĩ tới một biện pháp, chỉ là phương pháp này có khả năng bại lộ bí mật của Phong Thiên Kính. Nhưng mà, trước mắt tình huống khẩn cấp, tả hữu cân nhắc bên dưới, phu dịch cũng không kịp nhớ Phong Thiên Kính bí mật hay không bại lộ, trực tiếp đối với Kim Mao sư vương hô to một tiếng nói, "Đại ca, thu hồi nội đan." Kim Mao sư vương nghe xong mặc dù hơi kinh ngạc, thế nhưng trực giác bên dưới hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng phu dịch, lập tức miệng khổng lồ hút một cái, kim quang rực rỡ nội đan lập tức giống như cá voi hút nước hút vào mà quay về. Thế nhưng hắn lại vẫn chưa nuốt về trong bụng, mà là hương ngậm với khẩu để ngừa vặn nhất, một khi phu dịch không chống đỡ nổi, hắn thì sẽ lại đem nội đan phun ra thế cho phu dịch. Vúng. Đợi cho Kim Mao sư vương thu hồi nội đan, phu dịch lập tức quát to một tiếng, tay trái Phong Thiên Kính bên trong mạnh đến bắn ra một tia sáng trắng, chính là Phong Bản Nguyên Cửu Thiên Trận Gió. Cửu Thiên Trận Gió bèn thiên địa thần phong số 1, hợp nhau lực lượng phát tắc, cơn lốc kia chạy loạn mặc dù đáng sợ, rốt cuộc là phổ thông nổ tung gợi ra sóng khí, nói cho cùng, chính là không có dễ làng gió, cho nên lập tức liền bị Cửu Thiên Trận Gió áp chế. Ba trượng đến chân không đại đạo lập tức về phía trước kéo dài hơn 10 trượng không nói, tả hữu cũng đồng dạng chiều rộng 2 trượng có thừa, phu dịch nhất thời cảm giác được đến từ chu tức thần kiếm áp lực nhẹ đi, trong lòng biết, phương pháp này hữu hiệu, vội vàng thu hồi chu tức thần kiếm, toàn tâm huy động Phong Thiên Kính. Tuy nói Phong Thiên Kính đối với linh khí tiêu hao đồng dạng lớn vô cùng, thế nhưng này lại là cùng hắn sử dụng uy lực thành tỷ lệ thuận. Cựu Thiên Trận Gió khắc chế cơn lốc chảy loạn, cho nên phu dịch cũng không cần toàn lực thi triển, ở một phen điều chỉnh bên dưới, chân không đại đạo liền bị phu dịch khống chế ở không đến 2 trượng. Chỉ cung cấp Kim Mao lớn sư cấp tốc chạy có thể, phía trước cũng đồng dạng chỉ có hơn trượng, kể từ đó, phu dịch dự tính, dùng hắn hiện hữu 7/10 linh khí lẽ ra có thể chống được nửa canh giờ trở lên. Có điều, này là đủ rồi, vì vậy tiêu hao hoàn toàn không tính quá lớn, dùng hắn thân thể thượng tiên đan khôi phục linh khí tốc độ coi như không đạt được cân bằng, cũng gần đủ rồi. Mà đan dược này, vừa vặn là Phu Dịch không thiếu thốn nhất gì đó, bởi vì ngày hôm trước chi viện đan Hà Sơn lúc, Trương Thiên Vũ sợ việc này có ác chiến, đem đại bộ phận đan dược giao cho Phu Dịch, bây giờ hắn bây giờ trên người hiện hữu đan dược, coi như không ngừng ăn, cũng đủ chống đỡ 3 ngày có thừa. Cho nên, một đường đi tới, Phu Dịch trong đầu căn bản là không biết là tiết kiệm hai chữ này là viết như thế nào, các loại linh đan như là gặm hạt đậu bình thường, thỉnh thoảng liền hướng về trong miệng nhét một cái, thẳng nhìn ra thư sinh áo trắng trợn tròn mắt, đau lòng muốn chết. Bất quá dưới mắt tình thế nguy cơ, tiên đan cho dù tốt cũng là vật ngoại thân, hơn nữa hắn cũng biết Phu Dịch cùng Trương Thiên Vũ am hiểu thuật luyện đan, nghĩ đến trên người cũng không thiếu loại này đối với người khác mà nói cực kỳ quý giá gì đó, cho nên thư sinh áo trắng cũng không hề nói gì. Chỉ là gần sau nửa canh giờ, thư sinh áo trắng lại là phát hiện, tiên đan của Phu Dịch phảng phất vô cùng vô tận bình thường, nhét vào trong miệng tốc độ vẫn như cũ không giảm, thật sự để hắn không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy thoát đi thái tử trời cao địa bàn còn rất dài khoảng cách, thư sinh áo trắng vội vàng hảo ý nhắc nhở, "Phu Dịch, ngươi ăn từ từ, đường còn rất dài." Nhưng không nghĩ, Phu Dịch chỉ là cười cười, nhét đan dược tốc độ nhưng không thấy có chút chậm xuống, nhưng lại hướng về thư sinh áo trắng trong tay nhét vào một cái. Thư sinh áo trắng nhất thời phiền muộn vô cùng, bất quá hắn cũng không có ăn, chuẩn bị giữ lại thời khắc mấu chốt lại dùng. Kim Mao sư Vương cấp tốc chạy tốc độ rất nhanh, gần như chưa tới một canh giờ, liền chạy trốn gần ngàn dặm, ước chừng nhiều nhất lại có chừng một khắc đồng hồ công phu, liền có thể thoát đi thái tử trời cao địa bàn. Thế nhưng lúc này đối phương công kích đồng dạng trở nên càng thêm mãnh liệt, theo cơn lốc chạy loạn càng ngày càng mãnh liệt, Phu Dịch linh khí tiêu hao cũng thuận theo tăng lớn, mặc dù là Phu Dịch không ngừng uống thuốc, cũng cảm giác trong cơ thể linh khí có chút đã vào thì không ra. Theo gió bản nguyên uy lực tăng cường, thư sinh áo trắng lúc này mới nhìn thấy, phong thiên kính trên tốn quẻ quái tượng cũng không có sáng, ngược lại là vốn nên chỉ là đưa đến trang sức tác dụng bạch hồ nút bấm, lúc này hào quang mãnh liệt. Chính mình luyện chế gì đó lại quá là rõ ràng, hắn chỗ luyện chế hàng nhái bên trong, căn bản cũng không có tứ tượng lực lượng bản nguyên. Nói cách khác, cái kia bốn cái nút bấm chỉ là đưa đến trang sức tác dụng, cũng không có chính thức sử dụng. Trước tiên tiền căn tình thế nguy cấp không có phát hiện, lúc này cẩn thận quan sát bên dưới, thư sinh áo trắng này mới phát hiện, lúc này mặt kính bắn ra thần quang, cũng không phải tốn phong long cuốn, bởi vì tốn phong long cuốn căn bản là không như vậy uy lực, mặc dù là làm phép là hắn, cũng tuyệt đối không thể. Vậy, cũng chỉ có một khả năng. Phu Dịch trong tay phong thiên kính đều không phải là hắn chỗ luyện chế hàng nhái, mà là chính thức tiên đỉnh chí bảo, mà trước mắt đạo này lẫm lẫm trận gió, chính là trong truyền thuyết tứ tượng nguồn gốc bên trong phong bản nguyên. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 434, rơi vào hố bẫy. Hẻm núi tên là Nhất Tuyến Thiên, tất cả trường 43 dặm, hai bên vách treo leo chót vót khó leo, nếu muốn đi lên nơi này, liền muốn đi vòng với bên ngoài trăm dặm, cho nên nơi này từ xưa chính là binh gia tất đoạt nơi. Có điều, Phu Dịch bọn người là tu tiên sĩ, muốn xuyên qua này hẻm núi đều không phải là việc khó, chỉ có kiêng kỵ trong cốc có mai phục, đến lúc đó một khi hai mặt thụ địch, chính là chắp cánh cũng khó thoát. Đi thuật ngày đi ngàn dặm, ra hành 800. Mặc dù không sánh được bay lên trời chui tốc độ, thế nhưng đối với trước mắt tới nói, lại là an toàn nhất, hơn nữa coi như chậm, cũng so với người phàm phải nhanh nhiều, nhiều nhất 2 phút đồng hồ, cũng chính là nửa giờ, liền có thể xuyên qua đường hẻm núi này. Một phút sau, ba người ước chừng đi tới hẻm núi ở giữa thời gian, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một trận đất rung núi chuyển. Cái gì? Kim Mao sư Vương nhất thời hoảng hốt, vội vàng vận lên thần thông, chỉ thấy ấy hai con mắt tinh quang lóe lên, đỉnh đầu trên mặt đất hình tình lập tức thu hết vào mắt. Nhìn thấy trên đỉnh đầu lại không hề có thứ gì, Kim Mao sư Vương sắc mặt nhất thời biến đổi. Kinh ngạc nói làm sao chẳng có cái gì cả. Ở phía dưới, Phu Dịch cũng có thiên nhãn thần thông, ở Kim Mao sư Vương coi thời gian, đã là trên dưới phải trái đánh giá một phen, vốn nhìn xuống vốn là theo bản năng động tác, nhưng không nghĩ, vấn đề còn coi là thật xuất hiện ở dưới chân bọn họ ước chừng khoảng 3 trượng vị trí. Làm sao bây giờ? Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư Vương hai người đều không am hiểu đi thuật, nhất thời thất kinh, vội vàng hướng Phu Dịch tìm hỏi. Phu Dịch cau mày, tả hữu chần chừ một phen, rốt cục hạ quyết tâm, lập tức tay phải tiên quyết một ngón tay, lồng ánh sáng màu vàng liền mang theo bọn họ trở xuống mặt đất. Ba người mới vừa trở về mặt đất, liền nghe đến phía sau chuyển tới một nhu nhược âm thanh, "U, hai vị thần vương, thực sự là khéo léo." Ba người quay đầu nhìn lại, không phải thái tử Trường Không thì là người nào? Chỉ thấy lúc này thái tử Trường Không phía sau đứng không dưới hơn 100 ma binh, tại đây chỉ có rộng 5 trượng bên trong thung lũng có vẻ ôm chặt vô cùng. Kim Mao sư Vương nhất thời tức đến nổ phổi nói, "Vừa là ngươi cái này bám dai như địa nhân yêu đáng chết." Khanh khách thái tử Trường Không che mặt nở nụ cười, thẳng cười đến Phu Dịch bọn người nổi da gà rơi mất một chỗ. Tiếp theo, thái tử Trường Không khoát tay một cái nói, "Sư Vương lời ấy sai rồi, đây là ngươi và ta trong lúc đó duyên phận, làm sao có thể như vậy nhục nhã người ta? Ta và ngươi có ngươi em mở duyên phận." Kim Mao sư Vương cùng Phu Dịch hai miệng đồng thời mắng to một tiếng. Tiếp theo Kim Mao sư Vương tay phải một ngón tay, Phi Vân Kim tiểu hóa thành kim ma bay thẳng đến thái tử Trường Không mặt bạc vân. Lúc này phong thiên kính đã bại lộ, Phu Dịch liền cũng không có dấu làm của riêng cần thiết, ngay ở Kim Mao sư Vương ra tay đồng thời, một đạo hùng vi bá đạo kim quang đồng thời hướng về thái tử Trường Không bắn vân. "Hả?" Thái tử Trường Không mặc dù không sợ Kim Mao sư Vương Phi Vân Kim tiểu, thế nhưng của Phu Dịch suốt ngày khô khô uy thế càng mạnh, nhưng cũng không dám coi thường, vội vàng ôm tay đối mặt hư ôm, với hai tay trong lúc đó ngưng tụ thành một đoàn nồng nặc vô cùng ma khí quả cầu, sau đó hai tay chợt hướng chia hai bên trái phải, quả cầu hóa thành một tầng nồng nặc sát khí, đem chính mình tính cả phía sau một đám ma binh phủ kín. Sát khí vừa mới ngưng tụ thành, hai vệt kim quang trước sau tới gần, phi vân kim tiểu biến thành kim quang nhất thời như là đá chìm đáy biển bình thường, biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng của Phu Dịch suốt ngày khô khô lại là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, lại miễn cưỡng đem đoàn kia sát khí nổ ra, trực tiếp đánh vào Thái Tử Trường Không ngực. Chỉ tiếc còn chưa các loại Phu Dịch bọn người vui mừng, liền nhìn thấy Thái Tử Trường Không nơi ngực hiện ra một mặt miếng hộ tâm, suốt ngày khô khô kim quang lại trực tiếp bị phía này miếng hộ tâm đỡ. Phu Dịch toàn lực làm, mặc dù là tiêu hao linh khí ít hơn bắt quái nguồn gốc, chỉ một đòn liền tiêu hao ấy khoảng 1/10 linh khí. Mắt thấy chiêu này không thấy hiệu quả, Phu Dịch vội vàng nuốt một viên linh đan, lập tức hét lớn một tiếng nói, lại thử cái này. Dứt lời, hai tay pháp quyết biến đổi, hùng vị bá đạo kim quang lập tức bị một đạo hữu sâm quỷ dị hắc quang thay thế, chính là khôn quẻ thiên địa thất sắc. Đi. Phu Dịch một chiêu sử dụng, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhưng không nghĩ, nói còn chưa rơi, dưới chân đột nhiên truyền đến một trận chấn động kịch liệt, còn chưa các loại ba người phản ứng lại, liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không biết là bị vật gì trực tiếp hất bay. Phu Dịch phản ứng nhanh vô cùng, trực tiếp một cước đạp ở trên vách núi đá, thi triển vọt nham phương pháp, đem thân thể hấp thụ với trên vách đá. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương mặc dù sẽ không chu thiên 108 tiên pháp, thế nhưng cũng là mỗi người có kỳ pháp, chỉ thấy thư sinh áo trắng sau lưng lại sinh ra một đôi bạch cánh, hai cánh vô vô bên dưới, đem thân thể lơ lửng ở giữa không trung. Một bên khác Kim Mao sư vương càng bá đạo vô cùng, trực tiếp đem một thanh trường đao cắm vào vách núi, cả người liền đứng ở này trên cán đao. Ba người đồng thời hướng về mặt đất nhìn vần, chỉ thấy vốn bằng phẳng vô cùng mặt đất lại không căn cứ nứt ra, một trận đất rung núi chuyển sau khi, lại nhảy lên một con cả người long lánh ánh kim loại, dài chừng 3 trượng, bề rộng chừng 1 trượng 5. Chiều cao chín thước điếu tình bạch hổ, chắn Phu Dịch bọn người đi tiếp con đường, cùng Thái Tử Trường Không từ xa đối mặt nhau. Nhìn trước mắt này con lại cùng Kim Mao sư vương bản thể không phân cao thấp hung mãnh ma thú, Phu Dịch không khỏi kinh hãi nói, món đồ quỷ quái gì vậy? Chỉ tiếc, thì này một tia thất thần, thiên địa thất sắc thần quang lập tức giảm bớt một phần, Thái Tử Trường Không lập tức nắm cơ hội này, chỉ nghe ấy quát to một tiếng, ngực miếng hộ tâm đột nhiên tăng vọt, trực tiếp hóa thành một mặt cao chừng khoảng 1 trượng lớn tấm khiên, đem thần quang đỡ, một đám ma binh lập tức khôi phục ngũ giác. Giết! Thái Tử Trường Không quát to một tiếng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này nghiêm chỉnh huấn luyện ma binh liền đã kéo buộc lên đạn, sau đó đem họng súng nhắm ngay Phu Dịch bọn người, chỉ nghe hoành một tiếng, hơn trăm phệ hồn thường cùng nhau phun ra một táng lửa, hướng Phu Dịch bọn người vào tới. Không ổn. Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, mặc dù hắn không biết là này ma binh nắm giữ trưởng thường cùng cơ hạo vân bộ tộc nắm giữ phệ ma thương so với hiệu quả như thế nào, thế nhưng hắn cũng không dám thử nghiệm, vội vàng vận may với hai chân, trực tiếp hướng về vách treo leo trên đỉnh di chuyển nhanh chóng, ý đồ né tránh này đáng sợ vô cùng công kích. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương sinh ở thời đại mạt pháp, đối với nhân tộc cơ quan súng ống uy lực càng rõ như lòng bàn tay, nào dám gắng đón đỡ. Chỉ thấy Kim Mao sư vương hai chân giẫm một cái, thân hình lập tức hóa thành một vệt kim quang bay lên khỏi mặt đất, tránh qua này luân phiên công kích. Thư sinh áo trắng càng trực tiếp thi triển thay hình đổi vị, thế nhưng hắn nhưng không có chạy trốn, mà là trực tiếp theo Thái Tử Trường Không đỉnh đầu lướt qua, tay phải giương lên, liền đem một vật vứt vào ma binh trong đám người. Ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ mạnh lập tức vang lên, hơn trăm tên ma binh nhất thời như là đoạn tuyến diều giấy bình thường, bị này mạnh mẽ nổ tung hất bay, vô số đoạn chân tay tàn cánh tay hỗn tạp trong đó, quả thực vô cùng thê thảm. Phu Dịch xem ở trong mắt, trước mắt trở nên sáng ngời, liền vội vàng đem ý thức thăm dò vào trong càn khôn giới, đem sớm quên không còn một mống La Sát Châu lấy ra, đồng dạng tay phải giương lên, đồng dạng đem ném về ma binh. Chương 434, gặp núi không phải vào. Thư sinh áo trắng vạn vạn không ngờ rằng Phu Dịch trong tay lại là chính phẩm, trong lúc nhất thời cả kinh trợn mắt ngất ngụm, hai mắt thẳng tắp thấy phong thiên tính, hồi lâu đều không có tỉnh táo lại. Phu Dịch nắm đến thư sinh áo trắng vẻ mặt, liền biết hắn đã nhận ra phong thiên tính, bất quá hắn cũng không có quá bất ngờ. Dù sao giả phẩm làm thư sinh áo trắng luyện, hôm nay quay hắn sử dụng phong thiên kính, thì không nghĩ tới khả năng giấu giếm nữa. Có điều, Phu Dịch lại là phớt lờ, mặc dù khả năng ẩn giấu đi tất nhiên là chuyện tốt, thế nhưng coi là thật bại lộ cũng không có vấn đề, dù sao hắn bây giờ đã không còn là tên ố, dù cho coi là thật có người mơ ước phong thiên kính, dù cho người này chính là thư sinh áo trắng hoặc là yêu tộc cái khác yêu vương, hắn cũng tự tin có sức đánh một trận. Hơn nữa lúc đó ẩn giấu phong thiên kính sợ người ghi nhớ chỉ là thứ nhất, chủ yếu nhất hay là bởi vì phong thiên kính liên quan đến tiên đỉnh bí mật của Nam Thiên Môn. Thế nhưng bây giờ Đồng Lai toàn phái di chuyển, mục đích chính là Nam Thiên Môn của Bạch Vân Sơn, bí mật này chậm thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm tất nhiên công chư hậu thế. Cho nên yêu tộc cho dù có ý nghĩ, đầu tiên muốn đối mặt chính là Huyền Môn Tam Tông liên thủ, bây giờ ma tộc cái này đối đầu kẻ địch mạnh, yêu tộc tuyệt đối không gánh vác được như vậy hậu quả. Vừa là nửa khắp đồng hồ quá khứ, công kích của ma binh dần dần bình ổn lại, mãi đến tận Phu Dịch nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hẻm núi thời gian, đã hoàn toàn nhìn không tới bất kỳ bóng người của ma binh, liền vội vàng hỏi, cái kia hẻm núi có thể vào gì? Thư sinh áo trắng gật gật đầu nói, cái hạp cốc kia là chúng ta đường phải đi qua, qua hẻm núi chính là Hoa Sơn, qua Hoa Sơn một đường hướng về phía đông bắc đi chính là Thái Hành núi, lại qua Thanh Vân Sơn chúng ta thì an toàn, có điều nơi này e rằng có mai phục, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Câu nói này là nói với Phu Dịch, đồng thời cũng là đang nhắc nhở dưới thân Kim Mao sư vương. Phu Dịch nghe đến Thanh Vân Sơn sau, liền đối với mình này một đường hành trình có đại khái hiểu ra, nguyên lai bọn họ theo Đan Hà Sơn sau khi rời khỏi, một mực hướng tây bắc đi, bây giờ mới trở về vòng, không trách đi rồi lâu như vậy. Có điều, Phu Dịch đúng là cũng không bất ngờ. dù sao Thần Châu đại địa đông nam cùng với tây nam bộ là ma tộc quan trọng phòng ngự giải đất. Vùng phía tây cùng tây nam, phân biệt là Côn Lôn phái cùng Thục Sơn liên minh, hướng đông nam, nhưng có Đồng Lai cùng với Nam Hải chứa nhiều tán tiền, cho nên này hai nơi không những ma tộc cường binh như mây, thủ hạ chó săn càng nhiều vô số kể. Đan Hà Sơn khả năng dùng một phái lực lượng sống một mình như vậy trong hoàn cảnh, có thể thấy được ấy thế lực cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Kim Mao lớn sư tốc độ nhanh vô cùng, không lâu lắm, liền đã xuất bây giờ hẻm núi lối vào, tiếp theo thân thể chắp tay, đem hai người nhẹ nhàng đẩy đi ra, đợi cho hai người rơi xuống đất thời gian, Kim Mao sư vương liền đã hóa thành hình người, chỉ là lúc này sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chỗ còn có lưu lại loang lổ chưa khô vết máu. Phu dịch vội vàng đưa lên một viên linh đan, Kim Mao sư vương lúc này thương thế mặc dù không tính là nghiêm trọng, thế nhưng linh khí tổn thất lớn, cho nên cũng không có lập dị. Đem linh đan tiếp nhận trong tay sau trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đây là một viên địa cấp tam phẩm linh đan, mặc dù không sánh được Côn Lôn phái cựu chuyển huyền thiên đan, lại cũng có ấy 1/2 phần 10 sức thuốc, cho nên phu dịch chính mình lúc trước chạy đi thời gian đều không nợ ăn, một đường đi tới ăn đều là nhân cấp 1, nhị phẩm phổ thông linh đan. Đương nhiên, mặc dù là một cấp 1, nhị phẩm linh đan, đối với bây giờ mảnh này linh khí ít ỏi, thiên tài địa bảo thiếu thôn thế giới, đã là hiếm có cực phẩm linh đan diệu dược, mặc dù là Thanh Khâu Sơn như vậy mạnh mẽ thế lực, cũng chính là Ngân Hạnh Tử lợi hại như vậy tông sư luyện đan, mới có địa cấp linh đan ngàn viên tả hữu, thiên cấp linh đan càng có điều tầm thường mấy viên thôi. Cho nên thư sinh áo trắng lúc trước đối với phu dịch đan đan như là gặm hạt đậu bình thường lãng phí, mới có thể phiền muộn đến trận tròn mắt. Địa cấp tam phẩm đan cũng quả thật lợi hại. Kim Mao sư vương linh đan vừa mới bụng dưới, trắng bệnh trên mặt lập tức nổi lên một mảnh ửng hồng, gần như dùng mười mấy hơi thở thời gian, thương thế liền đã được rồi hơn một nửa, chỉ tiếc nội đan bị hao tổn đều không phải là thân thể thương thế, đều không phải là đan dược có khả năng trị liệu, chỉ có thể đợi trở lại Thanh Khâu Sơn sau khi làm tiếp thân cần săn sóc. Vào hay là không vào? Thư sinh áo trắng một bên các loại Kim Mao sư vương bên này khôi phục thương thế, một bên cẩn thận quan sát bên trong cốc tình huống, đợi cho Kim Mao sư vương đã xem linh đan toàn bộ sau khi luyện hóa, lúc này mới cao mày, cùng với thương lượng đến. Kim Mao sư vương thấy hai bên nguy nga hùng vị kỳ phòng, đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, trầm tư hồi lâu sau, lúc này mới trả lời, nếu không đi chỗ này, liền muốn đường vòng bên ngoài trăm dặm. Lúc trước thư sinh áo trắng tìm hỏi thời gian, phu dịch liền hơi nghi hoặc một chút, bây giờ Kim Mao sư vương tiểu nói này, càng không hiểu chút nào, liền vội vàng hỏi, tại sao không thể vào? Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, binh pháp có nói, gặp rừng thì đừng vào, gặp núi không phải xuyên, này eo đất cũ dài chừng hơn 40 dặm, hai bên vách treo leo cao không thấy đỉnh, chính là mai phục vị trí tốt nhất, lúc trước ma binh như vậy mãnh liệt công kích, thế nhưng tới nơi này sau khi, đột nhiên yên lặng rồi dừng, cho nên ta hoài nghi đây là một hố bẫy. Hạ phu dịch vò vào đầu, mặc dù hắn đối với mấy thứ này không quá hiểu ra, thế nhưng cẩn thận cân nhắc một phen sau khi, nhưng cũng cảm thấy rất có đạo lý, lập tức đề nghị, nếu không chúng ta đi vòng. Đi vòng. Thư sinh áo trắng không khỏi cười khổ một tiếng nói, trăm dặm cự ly đối với cho chúng ta người tu tiên tới nói hoàn toàn không tính là gì, thế nhưng nơi này bên phải là địa giới của Thái tử Trường Không, bên trái là công chúa Viêm Cơ địa bàn, vòng bên nào cũng là nguy cơ trùng trùng, ngược lại không bằng liền đi này hẻm núi. Ngươi không phải nói nơi này nguy hiểm? Phu dịch liền vội vàng hỏi. Kim Mao sư vương cười khổ một tiếng nói, là nguy hiểm, có điều cũng dù sao cũng hơn đi sâu vào hang hổ đến thật là tốt. Có. Đúng lúc này, phu dịch trong đầu đột nhiên thông suốt, lập tức đem thổ linh châu theo càn khôn giới ló ra, tiếp theo tay bấm tiên quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhìn thấy phu dịch trong tay kỳ châu, thư sinh áo trắng một chút liền nhận ra lai lịch, không khỏi kêu lên một tiếng nói, thổ linh châu. Vừa dứt lời, thổ linh châu bên trong đống nhiên bắn ra một đạo thổ hoàng sắc hào quang, đem ba người quanh thân phủ kín, trực tiếp đem ba người kéo vào lòng đất. Sau đó hoàng quang lại lóe lên, trước mắt trực tiếp xuất hiện một cái bề rộng chừng 2 thước, chiều cao trượng 2 tả hữu địa đạo. Mặc dù phu dịch không hề trả lời, thế nhưng nhìn thấy trước mắt này thần kỳ một màn, thư sinh áo trắng lập tức liền biết hắn đoán không sai, lập tức mừng lớn nói, có bảo vật này, thì sợ gì có trò lừa. Vì vậy ba người lại không bận tâm, trực tiếp hướng về trong hẻm núi nhanh chóng rời đi. Nhưng không nghĩ, cao trăm trượng trên vách đá, Thái tử Trường Không đứng trước với nơi này, nhìn thấy phu dịch lấy ra thổ linh châu sau khi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên, lập tức tự đủ, thổ linh châu. Không nghĩ tới, hôm nay còn có bực này thu hoạch. Vừa dứt lời, bên cạnh người một người mặc màu tím trường sa tuyệt hảo cô gái chắp tay nói, chúc mừng Thái tử điện hạ, nếu đem vật ấy hiến cho Thánh Tôn, hẳn là một cái công lớn. Hiến cho phụ tôn. Ha ha, Thái tử Trường Không từ nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, rốt cuộc là nữ lưu hạng người, ánh mắt thiện cận. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 435, rơi vào hố bẫy. Hẻm núi tên là Nhất Tuyến Thiên, tất cả trường 43 dặm, hai bên vách treo leo chót vót khó leo, nếu muốn đi lên nơi này, liền muốn đi vòng với bên ngoài trăm dặm, cho nên nơi này từ xưa chính là binh gia tất đoạt nơi. Có điều, phu dịch bọn người là tu tiên sĩ, muốn xuyên qua này hẻm núi đều không phải là việc khó, chỉ có kiêng kỵ trong cốc có mai phục, đến lúc đó một khi hai mặt thụ địch, chính là chắp cánh cũng khó thoát. Đi thuật ngày đi ngàn dặm, ra hành 800. Mặc dù không sánh được bay lên trời chui tốc độ, thế nhưng đối với trước mắt tới nói, lại là an toàn nhất, hơn nữa coi như chậm, cũng so với người phạm phải nhanh nhiều, nhiều nhất 2 phút đồng hồ, cũng chính là nửa giờ, liền có thể xuyên qua đường hẻm núi này. Một phút sau, ba người ước chừng đi tới hẻm núi ở giữa thời gian, đột nhiên cảm giác được bên cạnh một trận đất rung núi chuyển. Cái gì? Kim Mao sư vương nhất thời hoảng hốt, vội vàng vận lên thần thông,

đem sớm quên không còn một mống La Sát Châu lấy ra, đồng dạng tay phải giương lên, đồng dạng đem ném về ma binh. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 436, cơ quan ma hổ. Ma binh vừa mới rơi xuống đất, liền bị La Sát của Phu Dịch Thần Châu lại nổ thành choáng váng đến não. Hơn trăm ma binh ở hai người hai viên La Sát Thần Châu mạnh mẽ vô cùng oanh tạc bên dưới, lập tức chết 8-9 phần 10, chỉ còn lại 1-2 phần 10 cũng đều là bị thương nặng, nằm trên đất không đứng dậy được. Thái tử Trường không nơi nào ngờ tới hai người lại có mang kinh khủng như vậy pháp bảo, nhất thời bất cẩn lại dẫn đến thủ hạ hầu như toàn bộ bị chết, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, lập tức giận dữ nói: "Thật can đảm, hôm nay nếu là cho các ngươi chạy thoát, vốn thái tử liền đem trên gáy đầu người đưa cho các ngươi làm cái bô." Dứt lời, vung tay phải lên, đem cái kia miếng hộ tâm hóa thành tâm chắn nắm ở trong tay, tiếp theo thân hình nhảy một cái, liền đã lui đến ba người tầm nhìn ở ngoài. Ba người đang nghi hoặc thời gian, liền nghe đến mặt đất lại truyền đến một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang, tiếp theo liền nhìn thấy mặt đất lại rạn nứt, vừa một con điếu tình bạch hổ vật ra, cùng lúc trước con kia điếu tình bạch hổ một trước một sau trước ba người chặn ở trong hẻm núi. Đi mặt trên, thư sinh áo trắng hét lớn một tiếng, hai cánh rung lên liền hướng về hẻm núi phía trên phóng đi. Nhưng không nghĩ, mới bay đến cách mặt đất không đủ khoảng 10 trượng, liền nghe đến mặt trên truyền đến một tiếng hồng nếu chung lữ tiếng hô, đường này tắc nghẽn. Chi? Thư sinh áo trắng nhất thời kinh hãi không thôi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên lại có một con xuyên qua toàn bộ hẻm núi lưới đen. Ngông cuồng. Thư sinh áo trắng cười lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về cái kia đen internet đánh tới, ý đồ đem lưới đen phá tan, nhưng không nghĩ, thân thể vừa mới chạm được lưới đen, liền gặp một trận điện cô bay loạn, thân thể phảng phất bị kiếp lôi bổ tới bình thường, khắp toàn thân tê liệt không ngớt, vội vàng thu hồi xông lên tư thế, hướng phía dưới trở xuống. Này vừa là cái gì vậy? Phu Dịch cùng Kim Mao sư Vương mặc dù so với thư sinh áo trắng chậm một bước, thế nhưng cũng không có chậm nhiều hay ít, lúc này đã đón đầu chạy tới, nhìn thấy trước mắt này kinh người một màn, Phu Dịch liền vội vàng hỏi. Thư sinh áo trắng hừ lạnh một tiếng nói, không ngờ rằng đường đường ma tộc thái tử, không nhớ tu vi, ngược lại nghiên cứu lên người phàm cơ quan thuật. Hà vừa nghe cơ quan thuật, Phu Dịch nhất thời phản ứng lại, lúc trước Cơ Hạo Vân liền nhắc qua, thời đại mạt pháp cơ quan thuật tất cả nguồn năng lượng đến từ chính điện, chính là người phàm vận dụng đặc thù phương pháp sản xuất đi ra, cùng tu sĩ thi triển hệ xét tiên pháp độc nhất vô nhị. Kỳ kỹ ngân khéo léo thôi. Kim Mao sư Vương hừ lạnh một tiếng, lập tức tay phải giương lên, một vệt kim quang lập tức bắn ra, nhưng không nghĩ, uy mãnh vô cùng kim quang bắn ở cái kia lưới đen bên trên, lại phản phất bắn ở trên gương bình thường, trực tiếp đảo ngược mà quay về, hướng thi thuật người Kim Mao sư Vương bắn nhanh mà đến. Ầm. Ầm. Cùng lúc đó, dưới chân đột nhiên truyền đến hai tiếng nổ mạnh, ba người vội vàng túi đầu nhìn qua, chỉ thấy phía dưới cái kia hai con điếu tình bạch hổ trong miệng cùng nhau bắn ra hai đạo bạch quang, mỗi loại hướng Kim Mao sư Vương cùng thư sinh áo trắng phóng tới. Hai người không dám khinh thường, vội vàng né tránh, nhưng không nghĩ Kim Mao sư Vương vừa mới né tránh này một đôi trên dưới giáp công thế công, đạo bạch quang kia liền giống như lúc trước Kim Mao bình thường đồng dạng xoay một cái, trực tiếp bắn về phía Kim Mao sư Vương sau lưng, một đạo khác đồng dạng hướng về thư sinh áo trắng mà đến. Đại ca cẩn thận. Phu Dịch vội vàng nhắc nhở, nhưng vẫn là chậm một bước, bạch quang trực tiếp đánh vào Kim Mao sư Vương sau lưng. Kim Mao sư Vương mạnh đến phun ra một búng máu, tiếp theo liền một con hướng về mặt đất cắm xuống, cũng may thư sinh áo trắng phản ứng rất nhanh, tránh thoát bạch quang đồng thời, tay phải một ngón tay dễ dàng cho Kim Mao sư Vương dưới chân phát lên một đoàn mây mù đem nâng đỡ, đã ngừng lại trụy xuống tư thế. Ầm. Ầm. Vừa là hai tiếng nổ mạnh, không cần nhìn, liền biết vừa là cái kia hai con điếu tình bạch hổ gây nên, chỉ là lần này, hai đạo bạch quang cùng nhau tấn công về phía bị thương Kim Mao sư Vương. Phu Dịch nhất thời giận dữ, lập tức xoay tay phải lại, trực tiếp lấy ra thần nông đỉnh, ngay sau đó liền hướng cái kia hai đạo bạch quang phóng đi. Keng. Keng. Chỉ nghe hai tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích có tiếng vang lên, cái kia hai đạo bạch quang trực tiếp đổ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tung tóe xung quanh. Thế nhưng, Phu Dịch nhưng không có dừng lại thế đi, ngược lại hai tay mỗi người nắm thần nông đỉnh hai lỗ thai, đem thần nông đỉnh giơ lên thật cao, ngay ở hắn cách dưới chân bạch hổ chỉ có một trượng thời gian, hai tay cùng nhau phát lực, đem thần nông đỉnh trực tiếp vênh tại kia cái kia điếu tình bạch hổ đỉnh đầu. Ầm. Vừa là một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang, vô số bụi trần vung lên, Phu Dịch khỏe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Phu Dịch cẩn thận. Đúng lúc này, thư sinh áo trắng đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Phu Dịch còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác ngược truyền đến một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, trong lồng ngực nhất thời như là sắp xếp lớn cũng như biển, khí huyết không chú hướng về nơi cổ họng bốc lên, thân thể càng như là thoát tuyến diều giấy, hoàn toàn không bị khống chế, trực tiếp bay ngược mà lên. Phụt. Liên tiếp ba thanh xương máu phun ra, Phu Dịch lúc này mới đem trong lồng ngực mênh mông khí huyết áp chế, mở hai mắt ra nhìn qua, chỉ thấy phía dưới hai con điếu tình bạch hổ hổ khẩu một tấm, đồng loạt hướng về hắn phóng tới hai đạo bạch quang. Phu Dịch không bằng suy nghĩ nhiều, cố nén ngực sốt ruột nỗi đau, liền vội vàng đem thần nông đỉnh che trước người. Keng. Keng. Thần nông đỉnh không hổ là thần châu đại địa từ thái cổ thời đại đến nay mạnh nhất phòng ngự thần khí, chỉ nghe vừa là hai tiếng lanh lảnh kim thiết giao kích thời gian, hai đạo bạch quang lại đổ nát. Thế nhưng Phu Dịch lại là không nghĩ ra, vì sao cái kia điếu tình bạch hổ bị thần nông đỉnh một đòn toàn lực bên dưới, lại còn có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, thần nông đỉnh luyện chế ban đầu, vốn là chỉ là một vị tiên khí lò mà thôi, sở dĩ có như vậy mạnh mẽ lực phòng ngự, tất cả là vì thần nông đại đế thành đạo sau khi với thần nông trong đỉnh luyện qua một lò thiên cấp nhất phẩm thần nông bách thảo đan, mà đây vô địch bình thường tồn tại lực phòng ngự chính là chịu đựng này thần nông bách thảo đan dược tính gây nên, cho nên dùng thần nông đỉnh làm vũ khí, bản thân liền là một loại sai lầm. Ầm. Ầm. Trước mắt hai con điếu tình bạch hổ phảng phất không biết hề bại vẫn công kích, Phu Dịch không bằng suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem một viên địa cấp tam phẩm linh đan cho ăn vào trong miệng và dùng thần nông đỉnh đỡ bạch quang công kích. Thế nhưng, vẫn phòng ngự tóm lại không phải sự tình, hôm nay nếu muốn từ đây hẻm núi lao ra, nhất định phải đem này hai con điếu tình bạch hổ chém giết, nếu không dùng này hai con điếu tình bạch hổ hung hãn lực công kích, bọn họ rất khó chạy đi. Phu Dịch cũng không biết thần nông đỉnh huyền bí, lập tức lại cầm lên thần nông đỉnh hướng về trong đó một con điếu tình bạch hổ ném tới. Đi không muốn, thư sinh áo trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn vừa, lắc lắc đầu nói, không cần uổng phí khí lực, này hai con bạch hổ bèn ngũ kim tinh cùng với thiên ngoại thiên thạch hỗn hợp luyện thành, nện không nát. Thư sinh áo trắng chính là luyện khí mọi người, Phu Dịch tự nhiên không có không thể tin được đạo lý, chỉ phải không cam lòng nói, vậy làm sao bây giờ? Có phải chúng ta thì chỉ có thể bị vây chết ở nơi đây gì? Thư sinh áo trắng thở dài một tiếng nói, ma tộc thái tử trưởng không có chuẩn bị mà đến, e sợ hôm nay chúng ta thật ở kiếp nạn chạy thoát. Phu Dịch lại là hừ lạnh một tiếng nói, quá mức trốn thần nông trong đỉnh, ta cũng không tin cơ quan thuật lợi hại đến đâu, khả năng đánh vỡ thần nông đỉnh phòng ngự. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 437, thần kỹ non sông đoạn. Thư sinh áo trắng bất đắc dĩ nói, thần nông đỉnh cố nhiên là đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần khí, đừng nói là cơ quan thuật, liền là ma tôn hoa dụng tự thân tới cũng không thể đem thần nông đỉnh đánh nát, trừ phi là thái cổ ma tôn đã đến, ngược lại có chút có thể, có điều. Tuy nhiên làm sao? Phu Dịch vội vàng hỏi tới. Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, thái tử trường không vốn là muốn đem chúng ta vây ở nơi đây, nếu như chúng ta trốn thần nông trong đỉnh, vậy cuộc chiến hôm nay chúng ta cũng đã thất bại. Phu Dịch một bên dùng thần nông đỉnh đỡ điếu tình bạch hổ công kích, một bên bất đắc dĩ nói, thất bại dù sao cũng hơn làm mất mạng ngựa. Nhưng không nghĩ, thư sinh áo trắng lắc lắc đầu nói, đều không phải là như thế, ngươi có nghĩ tới hay không cái kia ma tộc thái tử tại sao muốn thực hiện lấy hết tất cả thủ đoạn đem chúng ta vây ở nơi đây? Phu Dịch nghe xong vẻ mặt mờ mịt, lắc lắc đầu nói, không biết. Thư sinh áo trắng thở dài một tiếng nói, nếu như ta đoán không sai, bây giờ ma tộc đã cùng đồng lai khai chiến, ma tộc thái tử ngăn cản chúng ta trở về, vì phòng ngừa chúng ta tiếp viện, hơn nữa, thậm chí có khả năng liền Thanh Khâu Sơn cũng lâm vào chiến hỏa bên trong. Cái gì? Phu Dịch nghe đến thư sinh áo trắng suy đoán sau khi, nhất thời kinh hãi không thôi, thẳng tắp sửng sốt có 10 cái hô hấp, này mới phản ứng được, nhất thời khẩn trương nói, nếu như là như vậy nói, cho dù chết, chúng ta cũng phải lao ra. Nói nghe thì dễ, thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lung lay. Không. Phu Dịch lại đỡ điếu tình bạch hổ hai đạo bạch quang, lập tức đem ý niệm thăm dò vào trong càn khôn giới, ý đồ tìm tới một cái có thể khắc địch chế thắng pháp bảo. Đúng lúc này, một thanh toàn thân sáng như tuyết thần phụ xuất hiện ở Phu Dịch trong óc. Nay bổ bữa mặt từ 9 mảnh lưu tuyến cực kỳ hoa lệ lông vũ từng mảnh liên kết mà thành, hơn nữa dịu đỉnh con kia sinh linh hiện ra như thật phượng thủ, huyền như là một con trông rất sống động, dương cánh bay lượn phượng hoàng bình thường, hoa lệ đến cực điểm, lại so với Chu Tức thần kiếm chút nào không thua bao nhiêu, chính là Phu Dịch với lúc trước cấp tới thần khí Vũ Hoàng Khai Sơn dịu. Mặc dù này dịu huyền bí theo cái kia độc long chạy trốn dày thành biển rộng, thế nhưng này dịu chính là việc đáng làm thì phải làm công phạt thần khí, điểm này, lúc trước Phu Dịch lúc sử dụng đã phát hiện, chỉ khổ nỗi không có tương ứng sử dụng pháp quyết, cho nên vẫn vắng lặng với trong càn khôn giới. Tình cơ gọi ra, cũng chỉ là làm phổ thông đúa bén sử dụng. Căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, Phu Dịch đem Vũ Hoàng Khai Sơn dịu đem ra. Nhưng không nghĩ, Phu Dịch vừa mới đem thần phủ cầm ở trong tay, thư sinh áo trắng lại một chút liền nhận ra này dịu lai lịch. Vũ Hoàng Khai Sơn dịu. Đầu tiên là Phong Thiên Kính, sau là Vũ Hoàng Khai Sơn dịu, hơn nữa sớm nhất biết thần nông đỉnh, này chính là ba cái thần khí, thực tại để thư sinh áo trắng giật nảy cả mình. Thế nhưng kinh ngạc sau khi lại là mừng rỡ, thư sinh áo trắng vội vàng kích động nói, đem dịu cho ta. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem Vũ Hoàng Khai Sơn dịu giao cho thư sinh áo trắng. Thư sinh áo trắng tiếp ở trong tay, như là nâng hải tử bình thường cẩn thận nâng ở trong tay, hai tay càng là vì kích động mà run rẩy không ngớt. Phu Dịch thấy thư sinh áo trắng vẻ mặt không khỏi sửng sốt, chỉ là lập tức liền phản ứng lại, thư sinh áo trắng bác duyệt cổ kim, nhất định là người mang này dịu sử dụng pháp quyết, nếu không đoạn không thể kích động như là tư. Quả nhiên, đợi cho thư sinh áo trắng bình định hạ xuống sau khi, mắt tình lập tức biến đổi, trong tròng mắt càng tình quang lóe lên. Ngay, chỉ nghe thư sinh áo trắng quát to một tiếng, Vũ Hoàng Khai Sơn dịu vốn liền sáng như tuyết vô cùng lưỡi búa lập tức trở nên sặc sỡ lóa mắt, theo thư sinh áo trắng giơ lên cao thần phụ thời gian. Phu Dịch lại phảng phất nghe đến mơ hồ trong lúc đó có núi lở đất nứt tiếng vang. Xông. Thư sinh áo trắng vừa là quát to một tiếng, thần phụ lập tức hóa thành cựu thiên liệt dương bình thường, mặc dù là dùng thị lực của Phu Dịch, đều không dám nhìn thẳng, bên tai lập tức vang lên vừa từng trận sóng gió kinh hoàng có tiếng. Đoạn. Vừa là quát to một tiếng, thế nhưng Phu Dịch lúc này đã cái gì cũng không thấy được, bởi vì đạo kia xí quang thái quá mắt, toàn bộ thiên địa đều là vệt trắng mang một mảnh. Chỉ là bên thai nghe đến một trận luống cuống giống to, này một tiếng giống to, phảng phất đến từ thư sinh áo trắng miệng, vừa phảng phất đến từ vô tận xa xa tinh không. Một tiếng giống to qua đi, chính là một tiếng rung chuyển trời đất nổ vang, tiếp theo chính là một trận núi đá đổ nát nổ vang. Đi. Đúng lúc này, Phu Dịch cảm giác thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền bị một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác thay vào đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, thị lực của Phu Dịch rốt cục khôi phục, này mới phát hiện, hắn người đã ở xuyên vân tra trên, mà Kim Mao sư Vương liền nằm ở bên cạnh của hắn. Phu Dịch vội vàng tả hữu lại nhìn. Khi hắn nhìn thấy thư sinh áo trắng lúc, nhất thời sợ hết hồn. Chỉ thấy thư sinh áo trắng thất khiếu đang không ngừng phun ra ngoài đỏ tươi máu tươi, trên dưới quanh người các nơi đại huyệt máu chảy ồ ạt, toàn thân áo trắng sớm bị máu nhuộm thành quần áo đỏ, tay phải cầm một thanh đen không chữ bóng, bóng tối chạch không ánh sáng hình búa vũ khí làm ngặt, lúc này nửa quỳ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Phu dịch nhất thời hoảng hốt, liền vội vàng đem trên người chỉ có viên kia chuẩn bị giữ lại tự cứu địa cấp nhất phẩm linh đan cho ăn vào thư sinh áo trắng trong miệng, chỉ tiếp thư sinh áo trắng lúc này chỉ có đến khí, cũng không có đi lên khí, linh đan vừa vào miệng liền tăng ra, thế nhưng màu nâu nước thuốc cũng không có nuốt vào trong bụng, mà là theo không dứt phun ra máu tươi trôi mất một nửa. Phu dịch không khỏi sửng sốt, ảm, 85 lúc này cũng không kịp nhớ cái khác, trực tiếp đem thần nông đỉnh lấy ra, đem nắp đỉnh hất lên, liền đem thư sinh áo trắng kéo vào trong đỉnh, muốn nhận sự giúp đỡ thần nông trong đỉnh đan khí vì đó khôi phục thương thế. Thần lộ bọn người đột nhiên lại thấy ánh mặt trời, cho rằng phu dịch đã bình an, nhưng không nghĩ còn chưa chờ các nàng nhảy ra đỉnh ở ngoài, ngược lại là phu dịch kéo một đấm máu người chui vào. Thần nông trong đỉnh không gian vốn cũng không lớn, vốn là có một hổ tử mẹ hắn không biết pháp thuật, hơn nữa phu dịch cùng thư sinh áo trắng càng chen chúc vô cùng. Có điều, nay hoàn toàn không ảnh hưởng thư sinh áo trắng chữa thương, chỉ thấy hai người vào đỉnh sau khi, trong đỉnh đột nhiên sinh ra vô số tia sáng kỳ dị thần quang trực tiếp chui vào thư sinh áo trắng trong cơ thể. Phu dịch mắt thấy thư sinh áo trắng quanh thân đại huyệt cùng với thất khiếu không dứt dâng trào ra ngoài máu tươi lập tức ngừng lại, trong miệng chỉ lưu 1/3 nước thuốc cũng thuận theo nuốt vào trong bụng, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái gọi là người tam bảo tinh, khí, thần, thư sinh áo trắng tuy là yêu, lại cũng không ngoại lệ, tu sĩ máu sớm không phải phàm huyết, chính là tinh, khí, thần tam bảo ngưng luyện mà thành, một khi tu sĩ mất máu nhiều lắm nói, máu huyết thì sẽ tùy theo sói mòn, mà máu huyết một khi sói mòn nói, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì tuổi thọ hao tổn. Cũng may thư sinh áo trắng mặc dù nhìn như đấm máu như huyết nhân bình thường, trên thực tế cũng không có sói mòn nhiều hay ít, bởi vì này máu tươi bên trong cũng không có được một tia màu vàng, một khi này máu tươi bên trong xuất hiện màu vàng, cái kia chính là máu huyết. Phu dịch lau sạch nhẹ nhẹ một chút trán mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. Một bên thần lộ cùng Phượng Giao lúc này mới nhận ra này huyết nhân lại là thư sinh áo trắng, nhất thời nghi hoặc không thôi. Chương 438, thần phụ bí mật. Thần nông đỉnh thần kỳ vô cùng, gần như không đến một chén trà công phu, thư sinh áo trắng liền khôi phục ý thức, khi hắn chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt này kỳ diệu không gian cùng chúng nữ lúc không khỏi sửng sốt, liền vội vàng hỏi, "Này, là gì?" Bên trong, phu dịch cười cười nói, "Nơi này là thần nông trong đỉnh." "Ở chỗ?" Thư sinh áo trắng lông mày nhíu lại, khó có thể tin nói. Phu dịch cười cười, gật gật đầu nói, "Không sai, ở chỗ." Hạ thư sinh áo trắng này mới phản ứng được, trong đỉnh đích xác có thể giấu người, hơn nữa dùng thần nông đỉnh vô địch phòng ngự, thần lộ bọn người giấu nơi đây trong đỉnh, đích thật là không thể tốt hơn. Thư sinh áo trắng theo bản năng nhìn một chút trong tay Vũ Hoàng Khai Sơn dịu, khi hắn nhìn thấy lưỡi búa đen kịt không ánh sáng thời gian, không khỏi thở dài một tiếng nói, xem ra trong truyền thuyết thật. Phu dịch bọn người ở thư sinh áo trắng hôn mê thời gian, liền đã nhìn ra trong tay hắn chuôi này đèn kịt không ánh sáng hình búa binh khí chính là Vũ Hoàng Khai Sơn dịu, chỉ là chẳng biết vì sao trở nên ngăm đen không ánh sáng thời gian, liền đã là hiếu kỳ vô cùng. Bây giờ thư sinh áo trắng vừa vặn đề cập tới việc này, phu dịch liền vội vàng hỏi. Thư sinh áo trắng lại là không hề trả lời, ngược lại cười khổ một tiếng nói, chúng ta trước tiên đi ra ngoài đi, quá chật chội. Phu dịch này mới phản ứng được, vốn cũng không lớn trong không gian đã chen lấn thư sinh áo trắng cùng hổ tử mẹ hắn hai người, nếu không có hắn dùng ấm trời thuật thu nhỏ lại thân thể, càng không thể nào hạ thân, vội vàng xốc lên nắp đỉnh, thư sinh áo trắng lập tức nhảy ra đỉnh ở ngoài. Thần lộ các loại tứ nữ đang muốn theo thư sinh áo trắng đến đỉnh thời gian, nhưng không nghĩ phu dịch trực tiếp đưa các nàng ngăn lại, giải thích, tình huống bây giờ là thủ, các ngươi trước tiên ở bên trong ở lại. Phượng Giao nhất thời bất mãn, miết cái miệng nhỏ nhắn nói, phu dịch ca ca ở bên ngoài ác chiến, chúng ta ở bên trong tính là gì a? Phu dịch không khỏi lúng túng nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, nhưng không nghĩ Phượng Giao đã hóa thành một tia ánh sáng đỏ bay ra đỉnh ở ngoài, thi triển chính là Tam Đại Độn Pháp một trong Phong Độn. Phong Độn nhanh vô cùng, phu dịch căn bản cũng không có phản ứng lại, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đang nghĩ tới thần lộ lém lỉnh, nhưng không nghĩ còn chưa chờ hắn khen, nơi nào ngờ tới thần lộ cũng là lôi độn vừa ra, chỉ thấy một tia sét điện tiệm, người cũng đồng dạng ra đỉnh ở ngoài. Phu dịch nhất thời khóc không ra nước mắt, này hai nha đầu một lôi độn, một phong độn, chỉ có chính hắn không am hiểu độn pháp, ngoại trừ cưới mây đạp gió cùng tung kim quang này hai loại có thể bay trốn ở ngoài, liền chỉ còn lại có tiềm viên xúc địa loại này trên mặt đất chạy, thật sự là buồn bực không thôi. Cũng may đại khanh tỷ mỗi hai người không dám tự tiện làm chủ, thế nhưng là nhìn trông mong thấy phu dịch. Phu dịch nhìn qua tình cảnh này, chỉ phải thở dài một tiếng nói, thôi, thôi, đều đi ra ngoài đi. Đại khanh tỷ mỗi hai người vừa nghe mừng rỡ, vội vàng mỗi loại thi triển thân pháp nhảy ra đỉnh ở ngoài, vì vậy như vậy một dàn vật sau khi, liền chỉ còn lại có phu dịch cùng hổ tử mẹ hắn hai người. Lúc trước phu dịch cùng tứ nữ có chuyện quan trọng thương lượng, hổ tử mẹ hắn trong lòng mặc dù sốt ruột, thế nhưng vẫn nhẫn nhịn, mắt thấy chỉ còn phu dịch một người, vội vàng sốt ruột nói, vị này đại tiên, con ta. Phu dịch lúc trước nhìn thấy hổ tử mẹ hắn lúc, cũng đã nhớ tới lúc trước đem hổ tử rơi vào đan hà sơn trên, dùng ma tộc cùng này chó săn làm người, hắn chạy, thì nhất định sẽ bắt lại hổ tử hà giận, e sợ bây giờ hổ tử tất nhiên đã là đầu một nơi thân một nẻo. Phu dịch mặc dù muốn ẩn giấu, thế nhưng cũng không biết nào, lại ma xui quỷ khiến nói, đại nương, xin lỗi. Hổ tử mẹ hắn sinh ở này ma tộc hành hành thời đại, sinh tử sớm khám phá, thế nhưng chỉ có hổ tử là hắn sinh mạng, lúc này vừa nghe hổ tử ngộ hại, nhất thời một hơi không bày ra tới, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, mặc dù là ở thần nông trong đỉnh, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thần nông đỉnh cũng không phải vạn năng, mặc dù có thể y bách bệnh, chữa bệnh vạn đau đớn, thế nhưng tâm bệnh kia cũng không ở đây trong phạm vi, có điều đã thân thể ở đây trong đỉnh, ngoại trừ tuổi thọ khô cạn, e sợ muốn chết cũng khó khăn, cho nên Phu Dịch mặc dù trong lòng thương tiếc vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ phải nhảy ra đỉnh ở ngoài. Phu Dịch vốn định chữa khỏi thư sinh áo trắng sau lại trị liệu Kim Mao Sư Vương, nhưng không nghĩ hắn đã tỉnh lại, lại mà nhìn ấy thương thế hoàn toàn không quá nghiêm trọng, lập tức thu hồi thần nông đỉnh, lấy ra một viên địa cấp tam phẩm đan cho ăn vào ấy trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, Kim Mao Sư Vương vội vàng khoanh chân vào ngồi, ỷ vào đan dược dược tính vận chuyển chu thiên, phòng trường không dùng được nửa canh giờ là có thể khôi phục. Kim Mao Sư Vương này mái nhà xử lý tốt sau khi, Phu Dịch vội vàng hướng thư sinh áo trắng tìm hỏi Vũ Hoàng Khai Sơn dịu việc. Thư sinh áo trắng nhìn một chút chặng đường, gặp dưới ngay ngắn trải qua một chỗ bình nguyên, nơi này chủ yếu là một vài chó săn đất tập trung, cũng không có nhiều lắm nguy hiểm, hơn nữa cách Hoa Sơn còn cách một đoạn, lập tức thở dài, tiếc nuối nói, trong truyền thuyết, Vũ Hoàng Khai Sơn dịu cũng không phải hoàn chỉnh thần khí, này thần khí một phân thành ba, một vì thế dịu thân mình, hai là Vũ Hoàng tâm kinh, ba làm thần phụ quyết, chỉ có đem ba người này tập làm một thân, mới thật sự là có thể khai sơn đoạn biển thần khí. Lúc trước ta dùng thần phụ quyết bên trong thiên hà đoạn phá vỡ đường sống thời gian, đã xem tồn lưu ở dịu bên trong Vũ Hoàng tâm kinh khí đã tán, cho nên khi tìm thấy Vũ Hoàng tâm kinh trước, trôi này thần phụ đã thành sát thượng, L. Ai vô dụng chỗ. Phu Dịch các loại sau nghe xong chỉ cảm thấy mới mẻ vô cùng, đại huynh tỷ muội không khỏi kinh hô một tiếng nói, thiên hạ lại có thần kỳ như thế việc. Thế nhưng Phu Dịch bọn người lại là đột nhiên nhớ tới Thanh Khâu huyệt cái kia yêu rồng trước sau giọ chúc, u đọc sách Vệ Đốt Ảm, 119, Vệ Đốt Thủ Cản Hu. Có em mở ảm, 32, nếu như đoán không sai nói, ở trong đó định ẩn dấu Vũ Hoàng tâm kinh, có điều hẳn là không thần phụ quyết, nếu không cái kia yêu rồng cũng không thể chỉ dùng bực này thần khí hồ bổ chém lung tung. Nhìn thấy Phu Dịch ba người đăm chiêu dáng dấp, thư sinh áo trắng không khỏi hiếu kỳ nói, làm sao? Các ngươi biết Vũ Hoàng tâm kinh tung tích? Phu Dịch gật gật đầu nói, nếu như ta đoán không sai, này Vũ Hoàng tâm kinh chính là Thanh Khâu huyệt một con tiểu yêu trong tay, chỉ tiếc lúc đó đoạt dịu thời gian bị hắn chạy, vốn muốn truy đuổi, lại không muốn bị một con đại yêu hỏng rồi chuyện tốt, coi là thật tiếc nuối cực kỳ. Thư sinh áo trắng nghe xong lại là nhất thời mặt mày hớn hở, mừng lớn nói, sợ nhất chính là không biết là đi nơi nào tìm, nếu biết ở nơi nào cũng sẽ không khó khăn, chờ một chút trở lại Thanh Khâu Sơn, ta liền nói rõ với bệ hạ việc này, các loại sang năm Thanh Khâu huyệt sau khi mở ra, ta tự mình cùng ngươi bọn đi một chuyến chính là. Phượng Giao vừa nghe có thần khí bắt lại, lập tức vui vẻ ra mặt nói, chờ cái gì sang năm a, lần trước chúng ta không phải tiến vào gì, các loại trở về phải đi tốt hay không tốt. Thư sinh áo trắng lại là cười khổ một tiếng nói, nếu là bây giờ đến liền không ra được a. Thế nhưng nói đến chỗ này, thư sinh áo trắng đột nhiên sáng mắt lên, lập tức mừng lớn nói, ta làm sao đem này sự cố sự tình cho đã quên, tốt, trở về phải đi. Thư sinh áo trắng chính là luyện khí si nhân, một đời nóng lòng tìm kiếm các loại thái cổ thời gian để lại thần khí hơn nữa gen đúc, các đại nổi danh thần khí pháp bảo chỉ cần có chút đầu mối, đều sẽ phòng chế một hai, chỉ có này Vũ Hoàng Khai Sơn dịu lại là vẫn không có đầu mối, nhiều lần phòng chế đều không đến ấy mấu chốt, bây giờ rốt cục có cơ hội, tự nhiên so với Phu Dịch bọn người càng thêm nóng lòng. Chương 439, tiếng người nói xấu phải cẩn thận. Nói cái gì đó, như vậy cao hứng. Kim Mao sư tử lúc này ngồi tĩnh tọa đã xong, còn chưa mở mắt, liền nghe đến thư sinh áo trắng tinh thần phấn chấn tiếng cười, lập tức hỏi. Thư sinh áo trắng cười cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là việc tư mà thôi, ngươi thường thế thế nào rồi? Kim Mao sư Vương lắc lắc đầu, chậm chậm mở hai mắt ra, đúng dịp thấy Thần Lộ cùng Phượng Giao đã ở, hơn nữa còn có hai cái lớn lên hầu như giống nhau như lúc, sắc đẹp thượng thừa thiếu nữ xinh đẹp, nhất thời sửng sốt. Làm sao? Sư Vương không nhớ rõ ta? Thần Lộ khẽ mỉm cười nói. Kim Mao sư Vương này mới phản ứng được, vội vàng đứng thẳng lên, chắp tay thân thể chắp tay nói, thấy qua công chúa điện hạ. Thần Lộ không dám bất cẩn, đặc biệt là hai vị yêu vương vốn là xa xăm để cứu bọn họ mà đến, vội vàng đáp lên nói, sư vương khách khí. Kim Mao sư vương cũng không lập dị, dù sao yêu tộc dân tình dũng mãnh, mặc dù cũng học nhân tộc lễ nghi, thế nhưng cũng không có nhiều lắm chú ý, đặc biệt là sư vương tính cách ngay thẳng, càng phóng đãng bất ham, cho nên cũng không có giấu diếm diếm, trực tiếp hỏi, các ngươi sao lại ra làm gì? Bây giờ còn chưa tới nơi khu vực an toàn, nếu công chúa hơi có chút sơ suất, ta cũng không giống như bệ hạ công đạo. Thần Lộ còn chưa nói cái gì, Phượng Giao lại là chu miệng nhỏ nhắn, cực kỳ bất mãn nói, tự chúng ta có tay có chân, cũng sẽ không liên lụy ngươi, sợ cái gì? Kim Mao sư Vương biết Phượng Giao cùng Phu Dịch, Thần Lộ hai người quan hệ cực kỳ mật thiết, hơn nữa Phượng Giao bản thân liền là thái cổ lục đại yêu thánh hậu nhân của Chu Tước, Vệ Tử Dạ nói bừa nói dối, dùng để qua loa lấy lệ tám vị yêu vương, cho nên cũng không dám thất lễ, vội vàng cười nói, ta cũng là muốn tốt cho các ngươi. Tốt cái gì tốt? Phượng Giao nhất thời tức đến nổ phổi nói. Nhưng không nghĩ, còn chưa có nói xong, liền bị Thần Lộ ngắt lời nói, được rồi, không muốn hơn nữa. Nói xong, quay đầu đối với Kim Mao sư Vương khẽ mỉm cười nói, sư vương xin yên tâm, chúng ta mặc dù tu vi có hạn, thế nhưng năng lực tự vệ vẫn có. Kim Mao sư Vương chỉ phải bất đắc dĩ nói, đã công chúa đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Thư sinh áo trắng gặp Kim Mao sư Vương ăn ba ba, không khỏi cười nói, nơi này đã gần đến Hoa Sơn, kế tiếp sẽ không có vấn đề gì, ngươi còn là lo lắng chính ngươi thương thế à, miễn cho vạn nhất có tình huống liên lụy chúng ta. Ha ha, Kim Mao sư Vương nhất thời lúng túng vô cùng. Thư sinh áo trắng gặp Kim Mao sư Vương không có phản bác, cũng liền không có lại bẩn thỉu hắn, trực tiếp cầm trong tay đen kịt không ánh sáng Vũ Hoàng Khai Sơn dịu đưa cho Phu Dịch, tùy theo thở dài một tiếng nói, "Này thần dịu ngươi trước tiên cầm." Phu Dịch không khỏi sửng sốt, vội vàng vừa thần phủ đẩy trở về, lắc lắc đầu nói, "Này dịu đối với ta mà nói vốn là vật vô dụng, bây giờ càng liền đồ sắc bén cũng không tính, còn không bằng ở trong tay ngươi, còn có thể nghiên cứu một chút." Thư sinh áo trắng đưa trả thần phủ vốn là vì vấn đề mặt mũi, bây giờ Phu Dịch tiểu nói này, tự nhiên mừng rỡ vui lòng nhận, vội vàng đem thu vào trong túi pháp bảo, đồng thời nói, "Ta đây trước hết nghiên cứu một chút, sau đó trả lại ngươi." "Đó là vật gì? Thấy thế nào ngươi dáng dấp này giống như đạt được cái gì chân bảo hiếm thế như?" Kim Mao sư vương không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức hỏi ra. Thư sinh áo trắng cười cười, cố ý thừa nước đục thả câu, cười nói, "Không có gì." Nhưng không nghĩ Kim Mao sư vương chỉ là thuận miệng hỏi một chút, căn bản không có để bụng, cho nên chỉ là lườm hắn một cái, liền không thèm nhắc lại. Thư sinh áo trắng nhất thời lung túng vô cùng, có điều hôm nay tìm được Vũ Hoàng Khai Sơn dịu loại này thần khí, chính là vạn vui việc, cho nên cũng không tính toán với hắn, lập tức xoay người sang chỗ khác, theo túi pháp bảo trung tướng Vũ Hoàng Khai Sơn dịu lấy ra, dùng thần thức tra xét rõ ràng này thần dịu huyền bí vị trí. Đại khanh tỷ muội sinh ở Đan Hà Sơn, đối với yêu tộc nhận thức cùng Thi Vân bình thường, hoàn toàn là từ trưởng bối cùng đồng môn sư huynh sư tỷ nơi lời truyền miệng, vốn các nàng hai người cùng Thi Vân bình thường, đối với yêu tộc cũng không rất có thiện cảm, chỉ cho rằng yêu tộc đều là một đám gian tà hạng người, lại chẳng ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy, lại vẫn chưa nhìn ra hai vị này yêu vương cùng loài người có gì chỗ bất đồng, không thấy hơi nghi hoặc một chút. Đại huynh vội vàng tiến đến Phu Dịch bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Phu Dịch đại ca, không phải đều nói yêu tộc đều là gian tà hạng người gì? Tại sao ta cảm thấy hai người này đại thúc hoàn toàn không như người xấu, hơn nữa ta xem các ngươi quan hệ tựa hồ cũng không tệ lắm." Nhưng không nghĩ, thư sinh áo trắng bản thể chính là tiên hạc, vốn là thai mắt thông minh, mặc dù không đạt được ống giòm người thính thai trình độ, thế nhưng có điều khoảng 5 thước khoảng cách, dù cho âm thanh nhỏ nữa, nhưng cũng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cho nên, còn chưa các loại Phu Dịch trả lời, thư sinh áo trắng liền cười nói, "Xem ra nhân tộc trong truyền thừa, không ít cho ta yêu tộc sở soạn." Thư sinh áo trắng lời vừa nói ra, đại huynh nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, nghĩ đến trong thiên hạ cũng lại không có gì so với ở người bị sau nói chuyện, lại bị người khác nghe được rõ rõ ràng ràng không nói, còn tại chỗ vạch trần chuyện như vậy càng thêm lung túng. Đúng vậy, Kim Mao sư vương mặc dù không nghe rõ đại huynh nói như vậy, thế nhưng theo thư sinh áo trắng bên này lại là không khó phỏng đoán ý nghĩa, lập tức hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng nói, "Nhân tộc thì thế nào? Thời đại thượng cổ, gặp yêu giết chết, tự xưng chánh nghĩa, kỳ thực chỉ là vì cướp đoạt bộ tộc ta đan yêu cung cấp chính mình tu hành hoặc luyện khí tác dụng, quay đầu lại còn muốn trả đũa, đem này bô địa bắt lại đến ta yêu tộc trên đầu, thật sự thật giận." Phu Dịch nhìn qua đại hình gây nên sự cố, vội vàng cười khổ một tiếng nói, "Hai vị thần vương đại nhân có đại lượng, không cần thiết cùng này hậu sinh vãn bối tính toán, hơn nữa nhân tộc cùng yêu tộc vốn là thái ấp, nói ít ỏi nói xấu cũng là không thể bình thường hơn được." "Hừ." Phu Dịch khuyên bảo, Kim Mao sư vương cũng không tốt lại phát tác, chỉ phải hừ lạnh một tiếng phát tiết trong lòng bất mãn. Đúng là thư sinh áo trắng cùng loài người cũng không bao lớn thù hận, hơn nữa thường xuyên với nhân gian cất bước, cho nên hắn đối với nhân tộc cũng không có quá lớn oán khí, lập tức cười nói, "Ta có thể nào không biết trong này hảo rượu, có điều tiểu cô nương ngươi có thể phải nhớ kỹ, sau đó nói đến người khác nói xấu trong khi, nhất định không muốn quay người khác nói." Đối mặt thư sinh áo trắng dạy dỗ, đại huynh liền vội vàng gật đầu đáp ứng, thế nhưng trong lòng thì khổ không thể tả, thầm nghĩ nói, "Ta lúc nào quay ngươi nói rồi, rõ ràng là chính ngươi nghe trộm." Có điều lời này, lại chỉ có thể trong lòng ngẫm lại thì thôi, nếu nói ra, một khi hai vị này yêu vương tức giận, e sợ liền Phu Dịch cũng không bảo vệ được nàng, dù sao người ta thực lực đặt tại nơi đó. Hơn nữa hai vị yêu vương tự tin thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không cùng đại huynh tính toán, cho nên này bất quá là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, qua đi tức quên. Ta làm sao có loại không rõ linh cảm? Lúc này, đại khanh đột nhiên mày liễu vừa nhíu, sắc mặt ngưng trọng nói, "Nên không có sao chứ?" Phu Dịch đang khi nói chuyện, lại nghe được anh đến một tiếng vang thật lớn, lập tức biến sắc, giận dữ nói, "Này bám dai như địa nhân yêu đáng chết." Vừa dứt lời, xuyên vân cha chính là một trận kịch liệt lay động, có điều lúc này Kim Mao sư vương đứng trước với cha thủ canh gác, lúc trước nổ vang thời gian liền đã đến ứng đối, cho nên cha thân thể mặc dù lay động, lại vẫn chưa gặp phải tính thực chất công kích. Chương 440, huyết ma lang vũ. "Hạ xuống đi thôi, ta ngược lại muốn xem này nhân yêu đáng chết còn có thủ đoạn gì nữa." Kim Mao sư vương lúc trước bị cơ quan ma thú một đòn ngất, lúc này trong lòng đang kìm nén một đoàn ta hỏa, bây giờ thái tử trưởng không lại chặn đường, tự nhiên giận tím mặt, lập tức đối với thư sinh áo trắng nói, "Xuyên vân cha vốn là dùng để chạy đi tác dụng, ấy lớn nhất diệu dụng chính là che giấu hơi thở, thế nhưng lực phòng ngự lại là bình thường, một khi bại lộ liền mất đi tác dụng, cho nên dù cho Kim Mao sư vương không nói, để tránh ấy bị hao tổn, thư sinh áo trắng cũng sẽ không chê ấy rơi xuống mặt đất." Rơi xuống đất sau khi, quả nhiên vừa là thái tử trưởng không, có điều lần này thái tử trưởng không bên cạnh, lại là hơn một người. Người này trên người mặc một bộ trường bào màu bạc, một con giả dặn mực phát nhìn qua cực kỳ tinh thần, có được một tấm mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, môi khá dày, nhìn qua giống như là một vị cả người chánh khí trung nghĩa người, có điều cái kia một đôi con ngươi màu tím lại là đã nói cho Phu Dịch bọn người, hắn là ma tộc. Huyết ma lang vũ. Phu Dịch bọn người không nhìn được người này có thể, thế nhưng làm như Thanh Khâu Sơn bát đại yêu vương, mà là trải qua lần đầu tiên tiên ma đại chiến thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương, làm sao có khả năng không nhìn được người này, hai người thấy rõ người này tướng mạo sau khi, nhất thời kinh hãi không thôi, trăm miệng một lời nói. Thái tử Trường không thấy mọi người, khẽ mỉm cười nói, vốn thái tử đã nói, nếu là hôm nay cho các ngươi chạy thoát liền đem trên gáy đầu người đưa cho các ngươi làm cái bô. Kim Mao sư vương cười lạnh một tiếng nói, ngươi cái này cái bô mặc dù có chút buồn nôn, thế nhưng ban cho người làm sử dụng còn là vô cùng tốt, ngươi đã thành tâm đưa tiễn, bản vương cũng chỉ có thể thu nhận. Kim Mao sư vương ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong ánh mắt lại là như gặp đại địch vẻ mặt, vừa nói chuyện, một bên khác tay phải thành chộp hình đi phía trước một chảo, trong tay liền hơn một thanh năm thước trường đao, đao này thân đao tính chất làm vạn năm huyền băng, sáng long lanh trong suốt, khí lạnh bức người. Đao ngón tay hai gã ma tôn, Kim Mao sư vương khí thế tùy theo nhảy lên tới đỉnh điểm, cả người đứng ở nơi đó phảng phất một vị đỉnh thiên lập địa ma thần bình thường, khiến người ta không hiểu sinh ra một loại cung bái cảm giác. Thư sinh áo trắng đồng dạng là một bộ như gặp đại địch răng dấp, chỉ thấy đem Chu Thiên Phất Trần cầm ở trong tay, chân phải về phía trước hư điểm nửa bước, đồng dạng bày ra một bộ hình thái chiến đấu, mặc dù đang trên khí thế so với Kim Mao sư vương rơi xuống một thành, thế nhưng dù vậy, cũng tuyệt đối là phu dịch bọn người hít khói tồn tại. Hai vị yêu vương lộ ra khí thế như vậy, thần lộ các loại tứ nữ nhất thời như là ăn thuốc an thần bình thường tin tưởng tràn đầy. Nhưng không nghĩ, đối diện Huyết Ma Lang Vũ lại là đầy mặt vẻ khinh bỉ, tràn đầy khinh thường nói, rắc rưởi. Thế nhưng Kim Mao sư vương lại cũng không có cùng với tranh đua miệng lưỡi, bởi vì hắn biết, Huyết Ma Lang Vũ vốn là cao ngạo khí ngạo đồ đệ, đặc biệt là ở 30 năm trước đột phá tu hành bình kính, một lần trở thành chân ma cảnh, tương đương với kim tiên cảnh, sau đó, càng ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì. Cho nên Huyết Ma Lang lông chim ngông cuồng đích thật là có ấy ngông cuồng vô liếng, đều không phải là chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Đúng lúc này, phu dịch trong thai đột nhiên truyền đến thư sinh áo trắng truyền âm, các ngươi trốn thần nông trong đỉnh, dùng chuyện bất trắc lặp đi lặp lại 7 lần làm tin tức, chưa tìm được ám hiệu trước khi, tuyệt đối không muốn đi ra. Phu dịch không khỏi sửng sốt, cho đến lúc này hắn mới nhớ, lúc trước Lý Lăng Phong từng nói qua, ma tộc ngoại trừ ma tôn Hoa Dụng ở ngoài, này Huyết Ma Lang Vũ cùng một người khác tên là Têu Tương Quân đồng dạng là tương đương với nhân tộc kim tiên cảnh thực lực, kể từ đó, trốn vào thần nông trong đỉnh, đích thật là bọn họ trước mắt duy nhất có thể sống sót biện pháp. Phu dịch không dám chần chờ, liền vội vàng đem thần nông đỉnh lấy ra. Nhưng không nghĩ còn chưa chờ hắn cùng thần lộ bọn người giải thích, liền nghe đến thái tử trưởng không đột nhiên hét lớn một tiếng nói, "Lang Vũ tiền bối, mau đem cái kia đỉnh đoạt được." Huyết Ma sáng lông chim mặc dù không rõ ý nghĩa, thế nhưng thái tử trưởng không thân phận cao quý, không cho hắn nghi ngờ, nếu không hắn cũng sẽ không lao sư động chúng, tự mình đi tới Hoa Sơn phối hợp hành động của hắn. Cho nên, Huyết Ma Lang Vũ không chần chờ, thân hình chỉ gian loáng một cái, liền biến thành một đạo huyết ảnh trực tiếp lướt qua hai vị yêu vương, tiếp theo phu dịch bọn người chỉ cảm thấy hoa mắt, thần nông đỉnh liền đã biến mất không còn tăm hơi, lại nhìn thời gian, Huyết Ma Lang Vũ đã lập lại với vốn đứng thẳng địa phương, phảng phất căn bản cũng không có động tới. Có điều lúc này trước người của hắn lại là hơn một vị cổ điển bàn tay lớn hai lỗ thai đỉnh ba chân, chính là ở phu dịch trước mặt biến mất không còn tăm hơi thần nông đỉnh. Phu dịch nhìn một màn trước mắt này, nhất thời mồ hôi lạnh hàng ngũ, hối hận lúc trước không có kiên trì để thần lộ các loại tứ nữ giấu ở trong đỉnh, lúc này muốn lại vào đỉnh cũng đã là nói chuyện viển vông. Thế nhưng lúc này hai vị yêu vương so với phu dịch càng thêm kinh hãi, bởi vì hai người bọn họ ở toàn bộ tinh thần đề phòng bên dưới, lại căn bản không có thấy rõ Huyết Ma Lang Vũ động tác. Nếu như vừa mới không phải đoạt đỉnh mà là giết người nói, hai người bọn họ bây giờ đã là đầu một nơi thân một nẻo, hai người không thấy phía sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh đã là ẩm ướt hết vào áo. Thái tử điện hạ, đỉnh kia có cái gì chỗ huyền diệu gì? Huyết Ma Lang Vũ căn bản không có đưa bọn họ những người này đặt ở trong mắt, cứ như vậy tùy tiện đem thần nông đỉnh đặt trên người, không chút nào sợ bọn họ cướp đoạt, trực tiếp hướng về thái tử trường không tìm hỏi. Thái tử trường không lắc lắc đầu nói, bổn cung cũng không biết này là vật gì, thế nhưng thiếu niên kia lúc trước dùng hắn liên tục đỡ cơ quan thánh thú công kích, cho nên đỉnh kia tuyệt đối không phải bình thường. Hả? Chẳng lẽ là già thánh tôn nhắc tới thần nông đỉnh? Huyết Ma Lang Vũ coi là thật kiến thức rộng rãi, chỉ dựa vào ấy phòng ngự vô song điểm này, liền suy đoán ra đỉnh này duyên đầu. Thái tử Trường không lắc lắc đầu nói, cái này bổn cung cũng không thái thanh sở, nếu không, hỏi bọn họ một chút. Huyết Ma Lang Vũ cười cười nói, cái này ngược lại là biện pháp tốt. Dứt lời, trực tiếp quay đầu đối với phu dịch nói, này, cái kia mặc áo lam uống tiểu tử, ngươi đỉnh kia có lý lẽ gì, có phải là trong truyền thuyết thần nông đỉnh? Phu dịch không khỏi sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Ồ, thấy Huyết Ma của phu dịch Lang Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ có tiếng, lập tức cẩn thận hướng về phu dịch trên người luôn mãi đánh giá. Tiểu tử này giống như ở nơi nào gặp qua. Huyết Ma Lang Vũ sờ lên cằm, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Lời vừa nói ra, phu dịch bên này người đều là cả kinh, đặc biệt là phu dịch càng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bởi vì hắn có thể bảo đảm, hắn là lần đầu tiên gặp này Huyết Ma Lang Vũ, cho nên Huyết Ma Lang Vũ nên cũng là lần đầu tiên thấy hắn mới là, làm sao có khả năng nói thấy qua hắn. Đúng rồi. Huyết Ma Lang Vũ tử đồng sáng ngời, lập tức mừng lớn nói, ngươi chính là ngày đó đánh cắp thổ linh châu tiểu tử kia. Dứt lời, tay phải hư thăm, phu dịch chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, nhất thời có loại đến không hơn khí cảm giác, thế nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền cảm thấy được thân thể nhẹ bẫng, lại nhìn lên, cũng đã ở Huyết Ma Lang Vũ trước người không đủ một thước. Đúng lúc này, Huyết Ma Lang Vũ tay trái một chiều, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một quyển cuộn tranh, mà cái kia trên họa chụp rõ ràng là phu dịch bức họa. Thật đúng là ngươi. Thực sự là lang thang nát gốc tìm không gặp, chiếm được tất cả không uổng công. Chương 441, may mắn chạy trốn. Huyết Ma Lang Vũ tùy theo mừng rỡ, khỏe miệng phía bên phải từ từ dương lên, cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, giao ra thổ linh châu, bản tọa lưu ngươi toàn thây." Phu Dịch nhất thời hoảng hốt, mặc cho hắn óc nhanh chóng chuyển động, thủy chung không nghĩ ra này huyết ma lang vũ là làm sao mà biết hắn mang theo thổ linh châu. Thế nhưng bên cạnh thái tử Trường Không sắc mặt lại là biến đổi, hôm nay ngăn chặn quần áo trắng thần vương cùng Kim Mao sư vương việc vốn là ma tôn truyền ý, thế nhưng cái mệnh lệnh này cũng không phải là mệnh lệnh bắt buộc, cho nên nếu là hai người coi là thật khả năng chạy trốn nhất tuyến thiên hẻm núi hố bẫy, đuổi cùng không truy tìm thực đối với hắn mà nói dĩ nhiên không trọng yếu, dù sao hai người coi là thật khả năng thông qua nhất tuyến thiên hẻm núi lúc, tất cũng bị thương nặng, coi như chạy về Thanh Câu Sơn, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không lật nổi gió to sóng lớn gì. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Phu Dịch đột nhiên lấy ra thổ linh châu lúc, lại là cải biến chủ ý, bởi vì thổ linh châu dính đến ma tộc một bảy ra hồi lâu kế hoạch, cho nên thổ linh châu hắn là nhất định phải có, lúc này mới có lúc trước câu kia nếu là làm cho bọn họ chạy trốn, hắn liền tựa đầu đưa cho bọn họ làm cái bô lời nói hùng hồn. Nhưng không nghĩ, vốn để không có sơ hở nào mới mời tới đệ nhất ma soái huyết ma lang vũ, ai biết huyết ma lang vũ lại cũng biết người này người mang thổ linh châu, nhất thời mặt mũi tối sầm, chỉ là hắn mặc dù là cao quý ma tộc thái tử, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ phải đập vỡ răng hướng về nuốt vào bụng. Làm sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào, bản tọa thì không lấy được thổ linh châu sao? Huyết ma lang vũ cười lạnh một tiếng, một đôi mắt tím không dứt hướng về Phu Dịch thân thể trên dưới đánh giá. Là nơi đây gì? Huyết ma lang vũ đưa tay thăm dò vào Phu Dịch trong lòng một trận tìm tòi, lại là không hề có thứ gì. Nhất định là nơi đây. Dứt lời, huyết ma lang vũ dán mắt vào Phu Dịch tay phải nơi, Phu Dịch càn khôn giới vừa lúc ở ngón trỏ tay phải, trong lòng nhất thời hoảng hốt, vội vàng né tránh. Chỉ tiếc, Phu Dịch rốt cuộc còn là chưa va chạm nhiều. Huyết ma lang vũ kỳ thực cũng không biết thổ linh châu giấu ở nơi nào, lúc trước thăm dò vào trong lồng ngực của hắn tìm tòi, chính là muốn cho hắn khẩn trương. Sau đó một ánh mắt, Phu Dịch theo bản năng động tác liền bán rẻ thổ linh châu ẩn giấu chỗ. Huyết ma lang vũ cười ha ha một tiếng, tay phải thành chộp hình trực tiếp hướng về Phu Dịch tay phải chụp tới. Phu Dịch chỉ cảm thấy hoa mắt, huyết ma lang vũ trong tay liền hơn một vật, thế nhưng khi hắn thấy rõ vật ấy thời gian, lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai huyết ma lang vũ là sai đem hỏa kỳ lân bao cổ tay làm thành chiếc nhẫn chứa đồ loại hình pháp bảo, lúc này chộp vào trong tay hắn chính là hỏa kỳ lân bao cổ tay. Linh khí minh ông, không phải tầm thường, không ngờ rằng ngươi tiểu tử này lại khả năng có như vậy đẳng cấp cao giới tử pháp bảo. Huyết ma lang vũ lạnh lùng chế rêu một tiếng, lập tức đem Phu Dịch ném qua một bên một cái. Keng. Nhắc tới cũng kéo léo, Phu Dịch vừa vặn đánh vào thần nông trên đỉnh, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền vội vàng đem thần nông đỉnh hướng về càn khôn giới vừa thu lại, liền hướng tới hai vị thần vương chạy đi. Hai vị thần vương phản ứng cũng không chậm, ngay ở Phu Dịch thân thể khua thần nông đỉnh lúc đã ra tay, chỉ thấy Kim Mao sư vương nhảy lên một cái, tay nâng trường đao ra sức vừa bổ, liền có một đạo sắc bén vô cùng đao khí liền nằm ngang ở Phu Dịch cùng huyết ma lang vũ trong lúc đó. Cùng lúc đó, thư sinh áo trắng trong tay Chu Thiên Phất Trần hóa thành ngàn kia vạn tuyến, trực tiếp đem Phu Dịch một quyển, liền vung ra phía sau, đồng thời hét lớn một tiếng nói, nhanh vào đỉnh. Phu Dịch không dám thất lễ, vội vàng lại đem thần nông đỉnh lấy ra và đem nắp đỉnh mở ra, thần lộ các loại tứ nữ cùng hắn đồng thời thi triển ấm trời thuật chui vào trong đỉnh. Chuỗi này hành vi làm liền một mạch, gần như không đến một hơi công phu, giữa trường liền chỉ còn lại có hai vị thần vương cùng phía sau thần nông đỉnh. Đi. Kim Mao sư vương lực lớn vô cùng. Tầm thường mấy vạn cân thần nông đỉnh đối với hắn tới nói bất quá là chuyện thường như cơm bữa, chỉ thấy ấy tay phải quơ tới, liền đem thần nông đỉnh nâng ở trong tay, thân thể vọt giữa không trung sau khi, tay phải trường đao lại vừa bổ, một đạo hình bán nguyệt đao khí trực tiếp hướng về huyết ma lang vũ bổ tới. Thư sinh áo trắng cũng là không chậm, chỉ thấy ấy tay trái nắm một tiên quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay ở Kim Mao sư vương đao khí vẽ ra thời gian, một luồng mạnh mẽ âm phong đống dưng bay lên, trực tiếp đem hai người cuốn tại trong đó, phía bên phải nhanh chóng bỏ chạy, chính là cùng tiên pháp cắt bay đá chạy đồng xuất một vết bánh xe yêu tộc vô thượng yêu pháp gió lạnh rít gào. Huyết ma lang vũ nhìn trước mắt bá đạo này vô cùng đao khí cười khẩy nói, hạt gạo ánh sáng. Dứt lời, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn sắc khí, chỉ một cái chớp mắt công phu, liền biến thành một đoàn nồng nặc vô cùng hắc khí đem hai người cùng phía sau một đám ma binh phủ kín. Kim Mao sư vương toàn lực vừa bổ đao khí bổ vào này đoàn hắc khí trên, giống như đã chìm đáy biển bình thường, lập tức biến mất không thấy hình bóng. Mắt thấy hai vị yêu vương bỏ chạy, thái tử Trường Không không khỏi nóng lòng nói, huyết ma nguyên soái. Nhưng không nghĩ, huyết ma lang vũ lại là không nhanh không chậm nói, thái tử chớ vội. Nơi này chính là bọn họ quay lại đường phải đi qua của Thanh Câu Sơn, chúng ta chỉ cần canh giữ ở nơi đây, liền có thể ôm cây lợi thỏ, vì sao phải lãng phí sức lực đuổi theo bọn họ. Thái tử Trường Không nhất thời tức giận đến giận sôi lên, muốn chính mình truy đuổi, thế nhưng khổ nỗi ngàn năm trước bị rồng lửa chân nhân gây thương tích, bây giờ mặc dù chỉ có ma anh cảnh cảnh giới, lại đã mất tương ứng thực lực, nếu như mạnh mẽ thi triển tu vi, liền có thể dẫn đến khí huyết chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma, cho nên đây nếu là coi là thật truy đuổi đi lên, chẳng biết ai thắng ai còn coi là thật không nhất định. Thế nhưng huyết ma lang vũ chính là kiêu ngạo người, đã nói rồi không đuổi thì chắc chắn sẽ không đuổi, trừ phi ma tôn tự thân tới, nếu không chỉ dựa vào mặt mũi của hắn còn rất xa không đủ để vị này tự xưng là nhất ngôn cựu đỉnh nguyên soái thay đổi chủ ý. Huyết ma lang vũ kỳ thực cũng không phải không muốn bắt Thanh Khâu Sơn hai vị này yêu vương trên gáy đầu người, chỉ là bây giờ đối với hắn mà nói thổ linh châu càng trọng yếu hơn, bởi vì thổ linh châu được mất, quan hệ tới ma tộc ngày sau nhất thống thần châu đại địa tiến trình, để thổ linh châu ma tộc hoang phế dòng dã 500 năm mới bồi dưỡng ra đến, hôm nay mất mà lại được. Huyết ma lang vũ lúc này tâm tình sớm tâm hỉ như điên, nếu không phải bận tâm bộ mặt, sợ ở thái tử Trường Không một đám thuộc hạ trước mặt thất thố, đã sớm lòng múa dậm chân đầy đất nảy loạn, nơi nào còn nhớ được đuổi theo cái kia hai cái ở trong mắt hắn, căn bản không đáng nhắc tới phế vật. Cho nên, Huyết Ma Lang Vũ đi đáp lại Thái tử Trường Không câu nói kia, đã cho đủ hắn mặt mũi, đợi cho dứt tiếng sau khi, lập tức xoay người hướng về Hoa Sơn bỏ chạy, chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu như thế nào đem Thổ Linh Châu từ nơi này Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay bên trong lấy ra. Thấy Huyết Ma Lang Vũ hóa thành một đạo huyết ảnh bỏ chạy, Thái tử Trường Không tức bực dậm chân, thế nhưng không thể làm gì, chỉ phải mặt tối sầm lại đối với phía sau một đám ma binh quát lớn nói, bắt đầu từ bây giờ đánh bóng mắt chó của các ngươi, nếu là bị bọn họ chạy, bổn cung định đem bọn ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Một đám ma binh nào dám sờ rủi ro của Thái tử Trường Không, vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, hô to một tiếng nói, Thái tử yên tâm, từ giờ trở đi, chúng ta bảo đảm nơi này liền một con ruồi trùng đều không dung tha. Hừ. Thái tử Trường Không hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về Phu Dịch bọn người đuổi theo. Mặc dù cho dù là đuổi theo cũng không thể có thể đem những người này bắt, thế nhưng dù sao cũng tốt hơn ôm cây đợi thỏ gượng. Chương 442, Hỏa Kỳ Lân thức tỉnh. Huyết Ma Lang Vũ mang theo Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay một đường bay trốn đến Hoa Sơn đỉnh núi, thời gian vừa mới hạ xuống thân hình. Tới đây, chỉ có một nguyên nhân, chính là ma tộc không sửa nguyên thần, không thể theo pháp bảo chứa đồ trung tướng ở chỗ gì đó lấy ra, cho nên cần phải mượn tu sĩ nhân tộc đến giúp hắn lấy ra Thổ Linh Châu. Hoa Sơn vốn là thời đại mạt pháp tiếng tăm lừng lẫy mây tím phái hết thảy, thế nhưng mây tím phái lại với lần đầu tiên tiên ma đại chiến thời gian toàn bộ hy sinh, sau khi liền bị thần phục với ma tộc đối thủ một mất một còn Độ Sinh Điện chiếm cứ. Độ Sinh Điện trưởng môn Mã Lương, tự xưng Hiền Lương thượng sư, thế nhân thường gọi bằng Vô Lương đạo nhân, lúc này đang xếp bằng ở bên trong cung điện Thần Du Thái Hư, đột cảm giác tâm huyết dâng trào, đang suy nghĩ phát sinh chuyện gì thời gian, đã thấy một đạo huyết ảnh xuất hiện ở tại trước người. Vô Lương đạo nhân đang muốn nổi giận, thế nhưng khi hắn thấy rõ người tới lại là ma tộc thập đại nguyên soái người số 1 Huyết Ma Lang Vũ thời gian, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng thu đầu gối quỳ lại nói: Mã Lương thấy qua Huyết Ma đại nhân, đứng lên đi. Huyết Ma Lang Vũ nóng lòng Thổ Linh Châu, nơi nào để ý này lễ nghi phiền phức, trực tiếp tiếp Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay ném đến Vô Lương đạo nhân trước mặt, không ngần ngại nói: "Mau đem này trong không gian chứa đồ gì đó lấy ra." "Vâng." Vô Lương đạo nhân nào dám thất lễ, liền vội vàng đem Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay cầm trong tay, ý thức tùy theo hơi động, liền hướng về bao cổ tay bên trong tìm kiếm. Vô Lương đạo nhân làm sao biết, Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay cũng không là cái gì pháp bảo chứa đồ, mà là thái cổ dị thú Hỏa Kỳ Lân biến thành. Khi hắn ý thức thăm dò vào pháp bảo sau khi, cũng không có nhìn thấy có bất kỳ không gian chứa đồ, ngược lại nhìn thấy một đôi hung mãnh vô cùng con mắt. Vô Lương đạo nhân nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng muốn đem ý thức thu hồi, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một tấm cái miệng lớn như chậu máu, bay thẳng đến ý thức của hắn nuốt chửng mà đến. A, cũng may, rốt cuộc còn là hắn nhanh hơn một bước, ý thức cũng không có bị Hỏa Kỳ Lân nuốt chửng, nếu coi là thật bị ấy nuốt chửng ý thức, vậy chờ đợi hắn liền chỉ có một loại tình huống sát chết di động. Vô Lương đạo nhân hú lên cái gì, lập tức đem Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay tung. Huyết Ma Lang Vũ thấy vậy không khỏi nhướng mày, giận dữ nói: "Ngươi muốn chết phải không?" Vô Lương đạo nhân nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng ngã quỵ trên đất, run lập cập nói: "Hồi bẩm, Huyết Ma đại nhân, vật ấy đều không phải là pháp bảo chứa đồ." "Hôn trướng." Huyết Ma Lang Vũ cực kỳ tự tin, căn bản không muốn là phán đoán của chính mình sai lầm, lập tức nổi giận nói: "Bản tọa xác nhận vật ấy là pháp bảo chứa đồ không thể nghi ngờ, hẳn là ngươi nghĩ nuốt riêng bản tọa pháp vật." Vô Lương đạo nhân không dám chống đối, chỉ phải nhắm mắt nói: "Hay là nhỏ học nghệ không tinh." Huyết Ma Lang Vũ lập tức cười lạnh một tiếng nói: "Ngươi đã liền bực này việc nhỏ cũng làm không dứt, cái kia cũng không có sống sót cần thiết." Dứt lời, tay phải giương lên, liền muốn lấy tính mạng. Vô Lương đạo nhân hoảng hốt, vội vàng nước nở nói: "Đại nhân tha mạng, chứa đựng tiểu nhân thử một lần nữa." Huyết Ma Lang Vũ khỏe miệng uốn cong, cười lạnh một tiếng nói: "Nhân tộc, thủy chung là thấp nhất kiếm chủng tộc. Có điều, cũng may Huyết Ma Lang Vũ không có lạnh lùng hạ sát thủ." Vô Lương đạo nhân xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, liền vội vàng đem lúc trước tung đi Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay cầm trong tay, lại nhập định dùng ý thức điều tra. Hỏa Kỳ Lân ở lần trước tiến hóa sau khi, liền vẫn ở vào trạng thái ngủ say, đến mức bị Huyết Ma Lang Vũ theo Phu Dịch cánh tay trái lấy đi đều hồn nhiên không biết. Lần này Vô Lương đạo nhân dùng ý thức điều tra thời gian, ngơ ngơ ngác ngác Hỏa Kỳ Lân còn tưởng là Phu Dịch ở quấy rầy hắn, cho nên giả vờ nuốt chửng hình dáng hù dọa cho hắn. Nhưng không nghĩ, vừa mới nhắm mắt lại, này đáng chết quấy rầy liền lại tới. Hỏa Kỳ Lân nhất thời vô cùng phẫn nộ, vốn định điên cuồng gào thét một tiếng kháng nghị, nhưng không nghĩ khi hắn mở hai mắt ra cẩn thận một nhìn, lại phát hiện quấy rầy đều không phải là của hắn Phu Dịch, mà là một người dáng dấp hèn mọn, một chút nhìn lại, liền biết là một tâm thuật bất tránh người. Hỏa Kỳ Lân với Phu Dịch dù cho lại khó chịu, cũng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng lửa giận, thế nhưng đối với người bên ngoài, nhưng không có tốt như vậy tính khí, hơn nữa Kỳ Lân vốn là thiên địa tránh khí hóa thân mà thành, mắt thấy này tâm thuật bất tránh người, nơi nào sẽ bỏ qua. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân trực tiếp cái miệng lớn như chậu máu một tấm, liền hướng cái kia hèn mọn đạo nhân nhào tới. Vô Lương đạo nhân ở Huyết Ma Lang Vũ áp bức bên dưới không dám phản kháng, chỉ phải kiên trì cứng rắn, nhưng không nghĩ còn chưa chờ hắn sử dụng thủ đoạn, Hỏa Kỳ Lân liền biến thành một đạo vàng dòng ánh sáng chợt lóe lên, trực tiếp đem ý thức nuốt vào trong bụng. Gờ. Thấy thế nào, chính là một tiếng vang vọng đất trời gào thét, Huyết Ma Lang Vũ không khỏi sửng sốt, trơ mắt thấy Vô Lương đạo nhân trong tay Hỏa Kỳ Lân bao cổ tay theo này một tiếng tư giống tỏa ra một đạo chói mắt kim quang, sau đó kim quang một trận vặn mèo, liền đã biến thành một con hoàn toàn do ánh lửa tạo thành ác thú. Ngươi là thứ gì? Cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân khủng bố khí tức, Huyết Ma Lang Vũ nhất thời như gặp đại địch, cũng lại không dám khinh thường, liền vội vàng đem cao một trượng hai kích bắt bớ ở trong tay, chỉ vào Hỏa Kỳ Lân lớn tiếng nói: "Hỏa Kỳ Lân bèn thái cổ thời kỳ dị thú, cùng thần nông đại đế kể vai chiến đấu mấy ngàn năm, u u đọc sách vê đút ảm, 119, vê đút vũ ảm, 117, ảm, 107, ảm sủ. Có em mở ảm, 32, cho đến đem ma tộc phong ấn sau khi, mới cùng thần nông đỉnh đồng thời ẩn vào thần nông giá bên trong, lúc này một chút nhìn ra đối diện đứng thẳng người lại là ma tộc." Tiên lặng mấy ngàn năm trước chiến ý lập tức bị nhen lửa, khí thế của Hỏa Kỳ Lân tùy theo tăng vọt, kể cả thân thể bám vào cái kia một tầng vàng dòng nhị sắc ánh lửa, đều không dứt tỏa ra xoẹt xoẹt nổ tung có tiếng, trong lúc nhất thời, lại cũng huyết ma lang vũ chân ma cảnh khí thế không phân cao thấp. Chỉ tiếc huyết ma lang vũ đều không phải là thái cổ thời gian ma tộc, cũng tự nhiên không biết này chỉ chuyên ăn ma tộc máu thịt manh thu đáng sợ dường nào, nếu không hắn bây giờ trước tiên liền nên chạy trốn, mà không phải lựa chọn lưu lại cùng với đối chiến. Có điều, huyết ma lang vũ đáng được ăn mừng chính là, Hỏa Kỳ Lân ở tuổi thọ đem khô thời gian, vay mượn phu dịch trong lòng đoàn kia ngọn lửa nhỏ xuống lại, giành lấy cuộc sống mới. Hỏa Kỳ Lân sức chiến đấu cùng đều không phải là thái cổ thời gian như vậy cường hãn, nếu không không ra 10 cái hô hấp, hắn liền sẽ trở thành Hỏa Kỳ Lân trong bụng đồ ăn. Gzao. Làm Hỏa Kỳ Lân chiến ý tăng vọt đến mức tận cùng thời gian, đột nhiên bùng phát đến một tiếng lay trời chấn địa giống to, quanh thân vàng dòng thần diễm đột nhiên bùng nổ ra trước đó chưa từng có ánh sáng, cả tòa mây tím điện lập tức liền đạo này quang diễm nuốt chửng, tính cả Vô Lương đạo nhân thân thể cùng nhau hóa thành tro tàn. Huyết Ma Lang Vũ phản ứng cũng không chậm, ngay ở mây tím điện bị thiêu hủy trong nháy mắt đó, thân hình lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh lui ra thần điện ở ngoài. Gzao. Nhưng mà, còn chưa các loại Huyết Ma Lang Vũ phản ứng lại, Hỏa Kỳ Lân lại phát sinh gầm lên giận dữ, hóa thành một đạo vàng dòng ánh sáng hướng về ấy đánh tới. Huyết Ma Lang Vũ và không biết uy lực của nó sâu cạn, vội vàng dùng trong tay trường kích một chiếc, lập tức nhận sự giúp đỡ xông lên tư thế né tránh Hỏa Kỳ Lân này bổ một cái. Ồ. Thế nhưng, đúng lúc này, Huyết Ma Lang Vũ đột nhiên phát hiện trong tay trường kích trên bám vào một tầng lóng lánh vàng dòng nhị sắc ánh lửa. Ngọn lửa này chẳng những không có tắt dấu hiệu, ngược lại bùng nổ. Dễ xem tiểu thuyết. Chương 443, Hỏa Kỳ Lân chiến huyết ma. Huyết Ma Lang Vũ hoảng hốt, vội vàng phun ra một hơi sát khí với trường kích báng kích bên trên, lúc này mới nhìn thấy cái kia vàng dòng diễm manh mối yếu đi, thế nhưng vẫn như cũ còn ở khế mà không đành lòng nhảy lên, mãi đến tận lại một hơi sát khí phun ra, mới rốt cục tắt. Vàng dòng diễm vừa mới tắt, một đạo vàng dòng ánh sáng liền lại nhào tới trước mặt, mà đạo này vàng dòng ánh sáng, tự nhiên là Hỏa Kỳ Lân. Huyết Ma Lang Vũ sắc mặt nghiêm trọng, lần đầu giao chiến thời gian, hắn đã đại khái phán đoán ra này con ác thú thực lực, ngoại trừ trên người ánh lửa có chút kỳ lạ ở ngoài, thực lực lại là xa ở dưới hắn, thế nhưng nếu coi là thật cùng với chiến đấu, này kỳ lạ ánh lửa tất nhiên sẽ làm hắn vô cùng chật vật. Huyết Ma Lang Vũ thân phận tôn quý bậc nào, cùng như vậy linh trí chưa mở ác thú đại chiến vốn là đã tự hạ thân phận, nếu là toàn thắng cũng là thôi, nếu như coi là thật chịu đựng ít đòi đau đớn nói, chuyến đi chẳng lẽ không phải khiến người ta cười đến rụng răng. Cho nên, trận chiến đấu này vô luận thắng bại đối với hắn mà nói đều là sỉ nhục, nghĩ đến đây, Huyết Ma Lang Vũ lúc này được sinh ý lui. Trong tay trường kích lại trở lại, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh trốn đi thật xa. Thế nhưng, Hỏa Kỳ Lân cùng ma tộc chiến đấu mấy ngàn năm, đối với ma tộc cừu hận sớm thâm căn cố đế, thậm chí có thể nói đã thành bản năng. Trước mắt Huyết Ma Lang Vũ bỏ chạy, Hỏa Kỳ Lân nhất thời giận dữ, bốn vó chợt giẫm một cái, thân hình lập tức hóa thành một đạo vàng dòng thần quang hướng huyết ảnh bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Từ Hà Điện đổ nát trong nháy mắt đó ánh lửa nổi lên bốn phía, sớm đã kinh động độ sinh điện môn nhân, đáng tiếc đợi bọn hắn chạy tới thời gian, hùng vĩ uy nghiêm Từ Hà Điện sớm trở nên một vùng phế tích, chỉ có hai đạo mát mắt độn quang chạy như bay. Đó là vật gì? Không biết là. Trưởng môn. Không biết là. Lo lắng làm gì? Mau mau tìm. Vân vân. Huyết Ma Lang Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân mỗi một hóa độn quang đi xa, chỉ để lại một đám không rõ vì sao độ sinh cửa điện người, như là con rồi không đầu bình thường tìm kiếm sớm hóa thành cho tàn Vô Lương đạo nhân. Đáng chết. Huyết Ma Lang Vũ cảm giác được phía sau truyền đến một luồng nóng cháy cảm giác, vội vàng quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy này cô nóng cháy cảm giác lại là đến từ đầu kia linh trí tương lai ác thú thời gian, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, lập tức chửi rủa một tiếng. Quanh thân sát khí điên cuồng vận chuyển, huyết ảnh tốc độ lập tức tăng lên gấp 2 không tới, như là chớp mắt bình thường xông về phía trước, ý đồ bỏ rơi này còn khi hắn cho rằng dưới kiếm vô cùng ác thú. Hỏa Kỳ Lân mắt thấy này ma tộc một lòng một dạ muốn chạy, cũng là tức giận không thôi, hai con lô mũi chợt phun ra hai đạo ánh lửa, hóa thành hai đạo như là giải lụa như cầu vồng, bay thẳng đến Huyết Ma Lang Vũ của tới. Huyết ảnh thần tốc giống như đất đèn ánh lửa, thế nhưng này hai đạo ánh lửa lại là càng nhanh hơn, chỉ là nháy mắt mắt công phu, liền đuổi theo phía trước huyết ảnh. Huyết Ma Lang Vũ nhân vật cỡ nào? Vốn bởi vì tự tin thân phận không muốn đánh với Hỏa Kỳ Lân một trận, thế nhưng này con linh trí chưa mở ác thú lại điếc không sợ súng quyết tâm muốn cùng hắn làm khó dễ, này một chạy một đuổi ngược lại chính mình thành chó nhà có tang. Huyết Ma Lang Vũ lúc này tâm tình có thể tưởng tượng được. Huyết Ma Lang Vũ lập tức bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, rốt cục không muốn bận tâm thân phận, trực tiếp xoay người cầm trong tay trường kích một cái quét ngang, chỉ thấy một đạo hình bán nguyệt sát khí theo đầu kích bắn ra, trực tiếp đem cái kia hai đạo ánh lửa nuốt chửng. Súc sanh, hôm nay nhất định chém ngươi đầu chó. Dứt lời, cầm trong tay trường kích hướng về Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Huyết Ma Lang Vũ làm sao biết này, vốn chỉ là trong lúc vô tình thuận miệng một mắng mỏ, nhưng không nghĩ lại phạm vào vảy ngược của Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân bản thể vốn chính là một con hình như chó lớn, đầu sinh sừng hiệu răng rấp, cho nên ở thái cổ thời gian thì thường xuyên bị người ngộ nhận là chó lớn. thế nhưng Hỏa Kỳ Lân tự nhận làm cao cao tại thượng thánh thú, há có thể cùng thấp kiếm cầu vơ đũa cả nắm. Cho nên cái này cầu chữ liền trở thành Hỏa Kỳ Lân lớn nhất cấm kỵ. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân cho rằng đây là đối với hắn lớn nhất sỉ nhục. Hỏa Kỳ Lân lúc này giữ tợn râu dương mắt, gào thét như sấm, đối mặt hàn quang lấm lấm trường kích không tránh không né, bay thẳng đến Huyết Ma Lang Vũ đánh tới. Chết đi! Huyết Ma Lang Vũ quát to một tiếng, trường kích như là dao long xuất hải, nhắm thẳng vào Hỏa Kỳ Lân cái kia hai viên phảng phất trung đồng bình thường trận mắt. Hỏa Kỳ Lân mặc dù nổi giận, nhưng cũng không đốc. Đặc biệt là nó đã trải qua thái cổ thời gian mấy ngàn năm tiên ma đại chiến, ấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, Huyết Ma Lang Vũ chính là nhân tài mới xuất hiện, đối với Hỏa Kỳ Lân ngu rốt rốt nát để hắn tưởng nhầm này con ác thú không nhìn được ấy chiến kích lợi, khóe miệng tùy theo uốn cong, cười khẩy nói, rốt cuộc là xúc. Ai biết, ngay ở trường kích đầu kích cái kia đao nhọn cùng Hỏa Kỳ Lân chỉ kém không đủ nửa thức thời gian, Huyết Ma Lang Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, khi hắn lại nhìn tới Hỏa Kỳ Lân thời gian, chính là một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp hướng về ấy đầu lâu nó đến. Ít. Huyết Ma Lang Vũ nhất thời cả kinh, liền vội vàng đem thân thể nửa bộ phận trên về phía sau vút qua, trong tay chiến kích về phía sau vừa thu lại đồng thời ép một chút, trực tiếp dùng báng kích hướng về Hỏa Kỳ Lân tâm kia cái miệng lớn như chậu máu kén chọn đi. Gzao. Hỏa Kỳ Lân kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào phong phú, bực này mèo quảo công phu đối với nó tới nói quả thực không muốn quá thấp, ngay ở báng kích sắp sửa kén chọn bên trong nháy mắt đó của Hỏa Kỳ Lân, u đọc sách ảm, 32, vđvđvđ. U căn số ảm, 99, ông chỉ thấy ấy hai móng trực tiếp về phía trước rỗi một cái, lại sử xuất nhân tộc trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lấy tay không tiếp giao sắc. Thế nhưng này vẫn chưa xong, Hỏa Kỳ Lân lại trực tiếp dùng báng kích làm điểm tựa, một đôi móng sau trực tiếp về phía trước một đạp, tầng tầng đạp ở trên ngực của hắn, này động tác làm liền một mạch, mặc dù là Huyết Ma Lang Vũ như vậy tu vi, mãi đến tận cả người như là rời dây cung giản bay ngược bước ra thời gian, này mới phản ứng được. Này một đạp lực lớn vô cùng, Huyết Ma Lang Vũ chỉ cảm thấy ngực phảng phất gặp đũa lớn đánh bình thường, trong lồng ngực khí huyết nhất thời như là rời sông lấp biển bình thường cực kỳ khó chịu. Phụt. Huyết Ma Lang Vũ mặc dù liều mạng áp chế, nhưng không nghĩ còn là áp chế không nổi, nơi cổ họng chỉ cảm thấy ngọt ngọt, liền có một đạo khói tím tùy theo phun ra. Đáng chết xúc xanh, bị một con linh trí chưa mở ác thú gây thương tích, đây đối với Huyết Ma Lang Vũ tuyệt đối là lớn lao xỉ nhục, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc trước tự cho là thành cao trong nháy mắt này trực tiếp bị ấy ném đến lên 9 tầng mây. Ma tộc cũng là hiếu chiến chủng tộc, làm Huyết Ma Lang Vũ cuối cùng một tia lý trí bị tức giận hoàn toàn tiêu tán sau khi, rốt cục muốn hóa thân trở thành hình thái chiến đấu, cũng chính là ma tộc chính thức bản thể. Hay, Huyết Ma Lang Vũ gầm lên giận dữ, trên mặt lập tức hiện ra một bộ thống khổ vẻ mặt, già dặn tóc ngắn lại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng, mãi đến tận tóc dài xóa vai đón gió bay lượn thời gian bút mới dừng lại. Cùng lúc đó, đỉnh đầu tóc đen bên trong miễn cưỡng chui ra một đôi về phía trước cong rũa ra sừng, sừng sắc bén vô cùng, phảng phất hai thanh đao nhọn bình thường, khí lạnh bức người. Rắc, rắc, rắc. Vừa là từng tiếng kỳ quái vang lên giòn giã, huyết ma thân thể của Lang Vũ bắt đầu không dứt bành trướng, đôi khuỷu tay chỗ lại bỗng dưng cũng sinh ra hai cái đen kịt vô cùng, yêu dị đến cực điểm gai xương. Màu bạc trường bảo trực tiếp bị gồ lên bắp thịt đổ nát, hóa thành từng sợi vải lập tức tung bay, lộ ra một thân như là rồng có sừng quay quanh, tràn đầy nổ tung cảm giác khủng bố bắp thịt. Dễ xem tiểu thuyết. Chương 444, ma tộc mạnh nhất một loài. Hóa thân thiên ma Huyết Ma Lang phảng phất một vị thái cổ ma thần bình thường đứng ở hư không bên trong, ma sát chi khí từ chín châu đại địa quần quận ma đến, này một vô thượng ma công, chính là trong truyền thuyết ma hóa thuật. Thuật này, đáng sợ đến cực điểm, chính là Huyết Ma Lang Vũ bộ tộc tuyệt kỹ, bộ ma công này thành tựu thái cổ thời gian ma tộc mạnh nhất bộ tộc uy danh. Chỉ tiếc bọn họ không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ cái này thiên cổ chân lý, cho nên ở lần lượt trong chiến đấu lộ hết ra sự sắc bén, cuối cùng bị thần nông đại đế thiết kế chôn giết. Chỉ tiếc, giết chết tộc này thời gian, vẫn còn lưu một cái còn ở trong tã lót cá lọt lưới, đưa đến hôm nay ma tộc lại tới thần châu ác ngộng. Này cá lọt lưới, chính là cha đẻ của Lang Vũ, là ma tộc hoa dụng trước khi ma tôn, phong hố ma phong ấn phá nát, chính là này ma có lớn lao quan hệ. Ngàn năm trước, tức ma tộc xâm lấn trước, phong hố ma phong ấn bởi vì thái cổ sau khi người, yêu hai loại nhiều năm liên tục chinh chiến, tìm gây nên thiên địa đại biến, linh khí tăng dã đã không đủ để chống đỡ phong hố ma hao tổn, cho nên lúc này thái cổ thời gian lưu lại phong ấn lực lượng đã đạt được lịch sử thấp nhất, dẫn đến thái cổ ma xoáy phỉ quân vỡ nát phong bức ra, dùng ma tộc vô thượng đại pháp liên hệ tới đời trước ma tôn và hiểu ra tới ma tộc tình trạng gần đây. Hai người ở một phen bàn sau khi lập tức đi trong ứng ngoài hợp phương pháp, một lần đem phong hố ma phong ấn kết giới đập vỡ. Cũng may vỡ nát phong tới thời khắc mấu chốt nhất, thần nông đại đế hậu nhân Khương Tiếu Vân mạnh mẽ thi triển tiên thiên bắt quái phong ma tiên quyết một lần nữa phong ấn. Đời trước ma tôn cùng một đám ma tộc cường giả chịu đựng phong ấn lực lượng cắn trả lực lượng bỏ mình, ma soái phỉ quân càng bị Khương Thiếu Vân thi triển liệt dương nghịch thiên quyết đồng quy vu tận. Thế nhưng, ma tộc không cam lòng bị phong ấn, cho nên sau đó đem hết toàn lực phá hoại phong ấn, rốt cục ở 30 năm sau đập vỡ kết giới. Thế nhưng ma tộc tại đây 30 năm bên trong đồng dạng bởi vì phong ấn cắn trả lực lượng tổn thất nặng nề, chân ma cảnh chỉ còn hoa dụng một, ma anh cảnh chỉ có tầm thường 10 cái, mặc dù là nuốt trứng cảnh, cũng mới bất quá tầm thường 5 vạn. Nói cách khác, ma tộc lúc đó mặc dù được xưng trăm vạn, kỳ thực chính thức thực lực chỉ tương đương với lúc đó Thanh Khâu Sơn mà thôi, cho nên ngay từ đầu xâm lấn, gần như tính thăm dò công kích, đến tột cùng có thể hay không bắt Thần Châu đại địa, kể cả chính bọn họ đều không có tin tưởng. Nhưng không nghĩ, vốn nên muôn người như một chống đỡ ngoại tộc thời gian, thần châu đại địa thế lực khắp nơi lại là lục đục với nhau, vô số chó săn nảy sinh, đặc biệt là cái kia phương Tây đại giáo, lại sinh ra nhận sự giúp đỡ ma tộc bực này như hổ như sói đại địch tiêu trừ dị ý nghĩ. Lúc này mới làm cho huyền môn 36 đất lành, tháng 7 năm 12 động thiên lần lượt thất thủ, Trung Nam Sơn toàn chân giáo, Vũ Dương núi chân vũ phái, Hoa Sơn Đan Hà tông các loại huyền môn đại phái cùng mấy bị diệt. Mặc dù là huyền môn người cầm đầu Côn Lôn phái trưởng môn Huyền Thanh thượng nhân cùng yêu tộc Thánh Sơn Thanh Khâu đứng đầu rồng lửa chân nhân liên thủ, đều không thể đảo ngược càn khôn. Khê Ma liên minh triệt để tan vỡ, để cho ngày sau lưu lại ngọn lửa hy vọng, rơi vào đường cùng chỉ phải lựa chọn đình chiến. Cùng lúc đó, ma tộc cũng bởi vì chết thảm đau đớn, không thể không dừng lại trinh phạt bước chân tu dưỡng sinh lợi. Trị giá này, lần đầu tiên tiên ma đại chiến dùng Khê Ma liên minh thất bại chấm dứt, thần châu đại địa từ đó về sau từ ma tộc nắm. Có điều, phương Tây đại giáo cùng với đại bộ phận tâm hoài quỷ thai chó săn cũng không rơi vào kết quả tốt. Gần như 10 năm, ma tộc mắt thấy đại cuộc đã định, lợi dụng nước cấm nấu hết phương thức đi tá ma giết lửa cử chỉ, trực tiếp đem này tâm hoài quỷ thai chó săn cùng phương Tây đại giáo bóc chết, cũng coi như là gián tiếp làm tiên ma đại chiến bên trong hy sinh những anh hùng báo thủ. Sau đó, ma tộc vay mượn ma thạch khôi phục nhanh chóng thực lực, và chọn dùng từng bước xâm chiếm phương pháp đem này chưa thần phục thế lực 11 diệt trừ. Cũng may trời không quên thần châu, cũng không biết ra sao nguyên do, thiên địa linh khí lại ở hơn 900 năm trước một ngày nào đó đột nhiên bắt đầu từ từ khôi phục, làm cho tu hành ngưỡng cửa càng ngày càng thấp, con đường tu hành càng ngày càng bằng phẳng. Đặc biệt là 10 năm này gian, huyền môn hơn nữa Thanh Khâu Sơn, đột phá đến tiên tiên cảnh tu sĩ số lượng lại vượt qua 10 con số, cái này ở trước đây là tuyệt đối không dám tưởng tượng tốc độ kinh khủng. Cho nên theo linh khí bắt đầu khôi phục bắt đầu từ ngày đó, thời đại này được gọi là sau tu tiên thời đại. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương đều là trải qua lần đầu tiên tiên ma đại chiến người may mắn còn sống sót, bọn họ từng trải qua huyết ma đáng sợ của Lang Vũ, cho nên hôm nay bị huyết ma Lang Vũ chặn đường sau khi, ý nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là chạy trốn. Cũng may huyết ma Lang Vũ thái quá ngông cuồng, còn coi là thật cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Nếu không, trừ phi Huyền Thanh thượng nhân hoặc là vệ tử dạ một người trong đó tự thân tới, bằng không, bọn họ chắc chắn phải chết. Cho nên, nếu là hai người bọn họ nhìn thấy huyết ma Lang Vũ thi triển ma hóa thuật, nhất định sẽ lựa chọn ngay đầu tiên thoát thân, hơn nữa là có thể chạy nhiều chạy mau bao nhanh, có thể chạy được bao xa chạy bấy xa. Có điều, Hỏa Kỳ Lân lại cùng bọn chúng bất đồng, đối với loại này ở thái cổ thời gian sẽ biến thân ma hóa thuật, sớm là nhớ không nhìn quen, mặc dù chiêu này đủ mạnh, nhưng còn không có đạt được để nó vì đó run rẩy trình độ. Dù sao bây giờ thi thuật người gần như là chân ma cảnh giai đoạn trước. Ma hóa sau khi huyết ma Lang Vũ nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân lại không có chạy trốn, không thấy có chút bất ngờ, có điều như thế vừa vặn. Huyết ma Lang Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải chiến kích nhắm thẳng vào Hỏa Kỳ Lân, cũng không thấy có bất luận động tác gì, cái kia đầu kích đao nhọn bên trên lại bỗng dưng sinh ra một viên sọt liêu lớn huyết sát quả cầu. Chết. Huyết ma Lang Vũ một chữ nói ra, huyết sát khí ngưng tụ thành quả cầu lập tức bắn ra, ngay sau đó chính là một tiếng phá không nổ vang, mà đây một tiếng phá không nổ vang còn chưa truyền đến Hỏa Kỳ Lân trong tai. Đoàn kia huyết sát khí đã đánh mạnh ở tại trên người. Ầm. Theo một tiếng to lớn tiếng nổ vang, quả cầu lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn nồng nặc vô cùng huyết sát khí đem Hỏa Kỳ Lân bao phủ, và như là không có mấy châu chấu bình thường trực tiếp theo thất khiếu của nó hướng về trong cơ thể chui vào. Gzzao. Hỏa Kỳ Lân bị đau, ưu ảm, 85, đọc sách vê đút ảm, 119, ảm, 119. Vô cả ảm, 110, su. C ảm, 111, M lập tức hét lớn một tiếng. Quanh thân vàng dòng ánh lửa lập tức bùng nổ ra trước đó chưa từng có ánh sáng, chỉ nghe một trận bùm bùm như là giang đậu bình thường âm thanh, nồng nặc kia vô cùng huyết sát khí lại bị nảy vàng dòng ánh lửa luyện hóa, gần như ba hơi thời gian, nồng nặc vô cùng huyết sát khí liền hóa thành hư không. Đợi cho đem huyết sát khí toàn bộ sau khi luyện hóa, Hỏa Kỳ Lân lập tức rít gào một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo vàng dòng ánh sáng, kéo thật dài diễm đuôi hướng về huyết ma Lang Vũ đánh tới. Hả? Huyết ma Lang Vũ vạn vạn không ngờ rằng, này con ác thú ánh lửa lại đáng sợ như thế, lại là có chút bất ngờ. Thế nhưng được xưng ma tộc mạnh nhất bộ tộc huyết ma Lang Vũ cũng không phải chỉ có những thủ đoạn này, nếu không như thế nào xứng đáng mạnh nhất bộ tộc cái tên này. Quả nhiên, huyết ma Lang Vũ nhìn thấy phả vào mặt Hỏa Kỳ Lân vẫn chưa lộ ra một tia kinh hoàng, ngược lại cực kỳ hưng phấn nói, đến hay lắm. Dứt lời, tay trái năm ngón tay cùng xòe ra đi phía trước tìm tòi, liền trực tiếp nắm được Hỏa Kỳ Lân hết hầu, sau đó hướng về trên mặt đất vung một cái, Hỏa Kỳ Lân lập tức dùng càng nhanh hơn tốc độ hướng về mặt đất vọt tới. Chương 445, chiến tranh chân lý. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương bay ra ước chừng trăm dặm sau khi đổi hướng. Vừa được rồi trăm dặm sau khi, lại đổi hướng, đợi cho lại hơn 50 dặm sau khi, nhìn thấy phía trước có một rừng cây, đang thích hợp ẩn dấu, vội vàng chui vào trong rừng cây, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thư sinh áo trắng lập tức ở thần nông đỉnh nệ nắm hiệu, chính là sự tình nói rõ trước chuyện bất chắc, lặp đi lặp lại 7 lần. Phu dịch tiếp thu đến tín hiệu an toàn ở ngoài, vội vàng theo trong đỉnh đi ra. Bọn họ giống như không có đổi tới Kim Mao sư vương cẩn thận thăm dò sau một lúc, cẩn thận suy đoán nói. Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, đuổi thì lại làm sao? Không đuổi thì thế nào? Hoa Sơn là chúng ta về đường phải đi qua của Thanh Khâu Sơn, chỉ cần chặn ở nơi đó là có thể thủ chu đãi tỏ. Phu dịch nghe xong không rõ ý nghĩa, liền vội vàng hỏi, Thần Châu khu vực rộng lớn, chúng ta tu sĩ bay lên trời chui xuống đất, vì sao nhất định phải đi Hoa Sơn? Thư sinh áo trắng thở dài nói, nơi này hướng về bắc là công chúa ma tộc Viêm Cơ địa bàn, đi về phía nam lại có thái tử Trường Không trọng binh canh gác, bây giờ tư thế, bọn họ là quyết tâm muốn đem chúng ta chặn lại, cho nên này hai nơi nhất định đều là nghiêm quan tử thủ, cho nên Hoa Sơn là chúng ta duy nhất lối thoát. Vậy tại sao chúng ta muốn tuyển chọn con đường này đi? Vì sao lúc trước không thể vòng đường nói? Thần Lộ nghe xong càng không hiểu nói. Thư sinh áo trắng cười khổ một tiếng nói, này chính là ma tộc chỗ cao minh, con đường này chỉ sợ cũng là bọn hắn cố ý lưu lại hố bẫy. Phu Dịch liền vội vàng hỏi, lời ấy nghĩa là sao? Thư sinh áo trắng thở dài một tiếng nói, thẳng đến lúc này, ta cũng mới phản ứng được, vẫn cho là con đường này là ma tộc sơ sẩy, nhưng không nghĩ lại là ma tộc cố ý lưu lại, vì để cho chúng ta quen thuộc ở con đường này cất bước, nếu là song phương bình an vô sự thời gian tự nhiên không nhìn ra có chỗ nào không bình thường, một khi chiến sự bùng nổ, chỉ cần cắt đứt đường này, liền phảng phất đánh gây rắn bảy tấc bình thường, trực kích bên ta yếu hại, cho nên kế này thật là độc ác, xem ra chúng ta lúc trước còn là quá khinh thường ma tộc. Hả? Phu Dịch cau mày, trầm tư hồi lâu sau nói, nói cách khác, này vốn theo chúng ta là ma tộc sơ sẩy dẫn đến đường, nhưng thật ra là ma tộc cố ý làm ra đến, cho nên chúng ta bây giờ trừ phi theo Hoa Sơn mạnh mẽ đột phá, nếu không thì sẽ vây chết ở chỗ này. Kim Mao sư vương gật gật đầu nói, không sai. Phu Dịch nghĩ đến muốn, trực tiếp hỏi, nếu như mạnh mẽ đột phá phong tỏa, chúng ta có mấy phần chắc chắn? Vài phần. Thư sinh áo trắng lắc lắc đầu nói, nơi nào có vài phần, phàm là có một phần nắm chắc, vừa rồi chúng ta đều không cần chạy trốn, có phải ngươi không có phát hiện, chỉ Huyết Ma Lang Vũ một người, liền không phải chúng ta có khả năng ứng đối. Hơn nữa, vậy còn không là Huyết Ma Lang Vũ thực lực chân chính. Kim Mao sư vương trực tiếp nói bổ sung. Cái gì? Phu Dịch nhất thời cả kinh, lúc trước Huyết Ma Lang Vũ biểu hiện ra thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng không nghĩ, lại còn không phải hắn tránh thức thực lực. Thư sinh áo trắng ngửa đầu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói, Huyết Ma Lang Vũ không bình thường, hắn có một loại có thể mạnh mẽ bày ra cảnh giới cao độc môn tuyệt kỹ, đừng nói là chúng ta, cho dù là bệ hạ tự mình đã đến, cũng chưa chắc tài năng ở trong tay hắn lấy đạt được tốt. Thư sinh áo trắng lời ấy, nhất thời ở Phu Dịch bọn người trong lòng nhấc lên một trận sóng gió kinh hoàng, Phu Dịch nhất thời kinh hãi nói, coi là thật có như vậy lợi hại. Kim Mao sư vương gật gật đầu nói, quần áo trắng nói tuyệt đối không phải chuyện giật gân, nếu là phía trên thế giới này coi là thật có người năng lực ép huyết ma một con nói, e sợ ngoại trừ lệnh sư ở ngoài, không có người nào nữa. Phu Dịch nhất thời cả kinh á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời không biết là nên nói cái gì là tốt. Đúng là Thần Lộ tựa hồ nghe ra một chút manh mối, lập tức hỏi, nếu là đệ nhị lần tiên ma đại chiến mở ra, bên ta đến tuột cùng có bao nhiêu phần thắng? Phần thắng nói thư sinh áo trắng trầm tư một lát sau nói, phần thắng nói nên ở tỷ lệ 5 năm. Thần Lộ liền vội vàng hỏi, tại sao lại như thế? Thư sinh áo trắng giải thích, bởi vì một khi chiến sự mở ra, ảnh hưởng thắng bại yếu tố mấu chốt còn có rất nhiều, sức chiến đấu chỉ là trong đó một điểm, cho nên ở chiến tranh kết thúc cái kia một giây trước, thắng bại mãi mãi cũng là chia 5 năm. Đại Hinh vội vàng chen miệng nói, vậy ai để che này đáng sợ ma soái? Kim Mao sư vương cười cười nói, tiểu nha đầu, quy mô lớn chiến tranh không phải là giữa các tu sĩ một mình đấu, ma tộc cao thủ hàng đầu mặc dù vượt trên bên ta một con, thế nhưng bên ta cũng có thể nhận sự giúp đỡ trận pháp, pháp bảo các loại thủ đoạn hơn nữa ngăn chặn, cho nên một người ở tránh thức quy mô lớn trong chiến dịch đưa đến tác dụng cũng không có người trong tưởng tượng lớn như vậy. Kim Mao sư vương như vậy một giải thích, Phu Dịch các loại tiểu bối lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, Thần Lộ lập tức gật gật đầu nói, không trách ma tộc tuy mạnh, lại cũng không dám tùy ý xúi dục chiến sự, nguyên lai phương diện này còn có nhiều như vậy chú ý. Phượng Giao Hiếu Kỳ nói, cái kia ảnh hưởng thắng bại mấu chốt còn có cái gì vậy? Thư sinh áo trắng trả lời, tóm lại tới nói làm 3 điểm, 3 giờ, tức thiên thời, địa lợi, người và, có điều này 3 điểm, 3 giờ bên trong lại là mỗi loại đã bao hàm rất nhiều thứ, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, đợi cho trở lại Thanh Khâu sân sau, ta lại tinh tế cho các ngươi giảng giải. Đúng rồi. Đúng lúc này, Phượng Giao đột nhiên kinh hô một tiếng đạo. Làm sao vậy? Thần Lộ hỏi. Phượng Giao vội vàng chỉ vào Phu Dịch giống tuyết cánh tay trái nói, Phu Dịch ca ca Hỏa Kỳ Lân. Đại Hinh cũng không biết Hỏa Kỳ Lân đều không phải là pháp bảo, mà là tránh thức thái cổ thần thú, mắt thấy Phượng Giao nhất kinh nhất sạ, lập tức xem thường nói, không phải liền là đã đánh mất một cái pháp bảo gì? Dù sao cũng hơn là mất mạng được a. Nhưng không nghĩ, khi nàng sau khi nói xong, lại nhìn thấy Phu Dịch cùng Thần Lộ đều là sắc mặt nặng nề. Thư sinh áo trắng mắt thấy hai sắc mặt người có việc gì, trong lòng liền có ít ỏi suy đoán, vội vàng ân cần nói, làm sao, cái kia bao cổ tay rất trọng yếu sao? Phu Dịch sắc mặt nghiêm trọng, chầm chậm gật gật đầu nói, cái kia cũng không phải pháp bảo, mà đang tránh thức thái cổ thần thú Hỏa Kỳ Lân. Cái gì? Phu Dịch lời vừa nói ra, hai vị thần vương nhất thời kinh hãi vô cùng, Kim Mao sư vương nhất thời run rẩy nói, ngươi nói, cái kia bao cổ tay là lại là thần nông đại đế chiến thú. Phu Dịch gật gù, chấp nhận cái này đáp án. Đại Khanh tỷ muội mặc dù không biết là Hỏa Kỳ Lân là cái gì vậy, thế nhưng nghe đến Kim Mao sư vương nói đến Hỏa Kỳ Lân lại là thần nông đại đế chiến thú thời gian, nhất thời cả kinh trợn mắt ngất ngụm. Vậy ngươi trên cánh tay phải con kia, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Đường Khang? Thư sinh áo trắng tài trí vô song, chỉ dựa vào Hỏa Kỳ Lân này một tia manh mối, liền đoán được Phu Dịch cánh tay phải tất nhiên là Đường Khang. Phu Dịch gật gù, đang muốn nói chuyện thời gian, lại cảm giác cánh tay phải nóng lên, tiếp theo Đường Khang bao cổ tay bùng nổ ra một đạo trước đó chưa từng có, mắt mắt vô cùng thanh quang, còn chưa đợi mọi người phản ứng lại thời gian, liền biến thành một đạo thanh quang trực tiếp bay trốn mà vân. Hồi lâu sau, mọi người này mới phục hồi tinh thần lại, Đại Khanh theo bản năng hỏi, xảy ra chuyện gì? Chương 446, Thật Hỏa Luyện Ma. Đuổi theo nó. Thư sinh áo trắng đột nhiên một tiếng quát chói tai, lập tức thi triển thay hình đổi vị, trực tiếp hướng về Đường Khang bay trốn phương hướng đuổi theo. Những người khác này mới phản ứng được, mặc dù không biết là thư sinh áo trắng đến tột cùng ý gì, thế nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, đang muốn ai nấy dùng độn pháp thời gian, đã thấy Kim Mao sư vương tay phải một ngón tay, một vệt kim quang lập tức rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim tiểu trực tiếp ngang qua phía chân trời. Kim Mao sư vương trực tiếp nhảy đến kim tiểu bên trên, lập tức hướng mọi người nói, "Tới." Mọi người không có suy nghĩ nhiều, vội vàng nhảy lên kim tiểu, đợi cho mọi người đứng vững sau khi, Kim Mao sư vương niệm thầm một tiếng, "Nhanh." Mọi người liền cảm giác thấy hoa mắt, người đã ở giữa không trung, quay đầu nhìn lại, phía sau không hề có thứ gì, lại nhìn dưới chân, này mới phát hiện, nguyên lai dưới chân kim tiểu theo bay trốn không dứt biến mất, mà phía trước kim quang lại tại vẫn đi phía trước kéo dài, phảng phất mọi người bị này đạo kim quang lôi như bay, coi là thật thần kỳ vô cùng. Kỳ thực này không phải ảo giác, mà là mọi người coi là thật bị tia sáng kia lôi đi, bởi vì này chính là chính thức phi vân kim tiểu. Phi vân kim tiểu có thể công có thể thủ, thay đổi khó lường, độn pháp chính là ấy quan trọng nhất diệu dụng một trong. Phương pháp này kỳ thực cùng kiếm độn nguyên lý nhất trí, duy nhất không cùng chính là, kiếm độn dưới chân dẫm lên chính là kiếm, mà phương pháp này dưới chân dẫm lên chính là Kim Mao sư vương dùng đại thần thông ngưng tụ kim tiểu. Bọn họ nhìn thấy phía sau không dứt biến mất kim tiểu, kỳ thực chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh lưu lại bóng mờ thôi. Này độn pháp nhanh như vậy mấu chốt nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì Kim Mao sư vương không dứt dùng linh khí huy động, chỉ là nhiều lòng người kỳ nhất thời không có phát hiện mà thôi. Cho nên nói thấu, kỳ thực phi vân kim tiểu cũng không có vậy mơ hồ, duy nhất đáng giá mọi người kinh ngạc, kỳ thực chỉ có Kim Mao sư vương mạnh mẽ tu vi, lại có thể duy nhất trở nhiều người như vậy, hơn nữa không chút nào gặp ấy phế lực. Chạy đi đâu? Đúng lúc này, một đạo sát khí đến từ trên trời, mặc dù nhìn không tới người, thế nhưng nghe thanh âm liền biết, người tới chính là Thái tử Trường Không. Cút, lão tử không thời gian cùng ngươi nét mực. Kim Mao sư vương lúc này hét lớn một tiếng, trực tiếp gọi ra trường đao lăng không vung lên, liền gặp một đạo uy mãnh so với thất hình bán nguyệt đao khí trực tiếp hướng về Thái tử Trường Không chém ra. Thái tử Trường Không mặc dù căn cơ bị hao tổn không dám toàn lực làm, thế nhưng rốt cuộc là ma anh cảnh trung kỳ ma tộc, làm sao có khả năng không có thủ đoạn. Chỉ thấy hắn hít mạnh một hơi, tùy theo đem mũi hừ một cái, liền gặp hai đạo sát khí bay ra, lại như là hai cái tay bình thường, trực tiếp đi phía trước duỗi một cái, liền đem cái kia vô hình hình đao nắm ở trong tay, sau đó dùng sức vung một cái, lại thật đem này vô hình đao khí vung ra một bên, thẳng thấy Phu Dịch bọn người âm thầm lấy làm kỳ. Cảm nhận được Kim Mao sư vương một đao sau khi tốc độ bay hạ tướng, Phu Dịch mơ hồ trong lúc đó tựa hồ cảm ngộ tới này độn pháp huyền bí, mắt thấy Kim Mao sư vương ham muốn lại bổ ra đao khí ngăn chặn Thái tử Trường Không, Phu Dịch vội vàng hét lớn một tiếng nói, "Ta đến nơi." Nói thôi khẽ quát một tiếng nói, "Hỏa." Phượng Giao lập tức hiểu ý, hít mạnh một hơi sau bay thẳng đến Thái tử Trường Không phun ra Chu Tức Thần Diễm, lúc này Chu Tức Thần Diễm Phượng Giao ăn ngấu nghiến bay cầu vòng lưu tiên qua sau, màu đỏ thắm thần diễm bên trong hơn từng kia một tinh hồng khí, so với lúc trước càng bá đạo. Cùng lúc đó, Phu Dịch trực tiếp đem Phong Thiên Kính lấy ra, lúc này tình huống vạn phần nguy cấp, cho nên hắn cũng không dám nương tay, tay phải một ngón tay Chu Tức pho tượng lập tức bùng phát đến mát xích quang, ngay sau đó tảng lớn ánh lửa theo mặt kính tùy ý bức ra, trực tiếp cùng Phượng Giao Chu Tức Thần Diễm đan xen vào nhau, thế lửa lập tức tăng vọt gấp 10 lần không tới. Sắc. Có điều, này cũng không có kết thúc. Mặc dù Phu Dịch không có chỉ đích danh, thế nhưng Thần Lộ cùng Phượng Giao hai người ở hơn một năm nay trong chiến đấu, sớm cùng với tâm ý tương thông, cho nên ngay ở Chu Tức Thần Diễm cùng lửa bản nguyên vừa mới dung hợp cái kia trong nháy mắt, một đạo cơn lốc quét một đám lửa cái sau vượt cái trước, ba loại ánh lửa lập tức dung hợp, tại này cố cơn lốc giúp thế bên dưới, hóa thành cháy lan ra trời có nhiều diễm hướng về Thái tử Trường Không nào vân. Thái tử Trường Không biết ba người này cùng bất quá là tu sĩ của địa tiên cảnh, người mạnh nhất cũng chính là Phu Dịch, mới tầm thường trung kỳ thôi, cho nên ba người thi triển hệ lửa tiên pháp mặc dù thanh thế hùng vĩ, phảng phất có phần thiên tư thế, thế nhưng Thái tử Trường Không lại vẫn chưa đặt ở trong mắt, bởi vì hắn biết, địa tiên cảnh tu sĩ chưa mở trên đỉnh tam hoa, nói là tam muội chân hỏa, kỳ thực ít đi nhất muội, chỉ có khí thần mà không có tinh. Cho nên Thái tử Trường Không không tránh không né, trực tiếp khống chế sát khí xông vào biển lửa, nhưng không nghĩ, khi hắn xông vào biển lửa trong nháy mắt đó, hộ thể sát khí lại bị biển lửa này luyện không còn một ngống, nóng cháy ánh lửa trực tiếp đốt cháy ở trên người của hắn, kể cả trên người hắn cái này từ ma thạch tinh khí ngưng luyện dòng dã 300 năm thánh vương bảo y đều bị đốt cháy ra mười mấy lỗ thủng. Thái tử Trường Không nhất thời hoảng hốt, vội vàng hướng lùi lại vân, nhưng không nghĩ này lửa có cơn lốc giúp thế, tốc độ nhanh vô cùng, dòng dã ba cái hô hấp đều không có chạy ra biển lửa. Mà đúng lúc này, cái kia Thánh Vương Bảo Y lại cũng lại không chống cự nổi này đáng sợ ánh lửa, trực tiếp hóa thành cho tàn, kể cả hắn trên đỉnh Thánh Vương Ngọc Quan, cũng bởi vì một con ô đầu thiêu cháy thành cho bụi đi. A. Thái tử Trường Không chỉ cảm thấy thân thể chung quanh bỏng vô cùng, không khỏi kêu thảm một tiếng, cũng không kịp nhớ dùng hắn bây giờ trạng thái hay không khả năng toàn lực làm, liền vội vàng đem trong cơ thể ma khí điên cuồng vận chuyển. Khí thế trực tiếp phản đến đỉnh cao, ngay sau đó đem mũi hừ một cái, liền có hai đạo sát khí phun ra, sát khí trực tiếp cuốn ngược mà lên, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao lại trong đó. Này hai đạo sát khí chính là bổn mạng của hắn sát khí, tương đương với tu sĩ trong lòng máu, cho nên tại đây hai đạo sát khí phun ra sau khi, rốt cục đỡ được kinh khủng này ánh lửa. Có điều cái này cũng là tạm thời, bởi vì Thái tử Trường Không thật sự nghe đến bên tai không dứt truyền đến bùm bùm như là giang đậu giống như tiếng vang, chính là sát khí bị ngọn lửa luyện hóa âm thanh. Thái tử Trường không giận dữ, đang muốn thi triển thần thông thời gian, lại cảm giác được ngực khí huyết một trận bốc lên, ngay sau đó liền cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một hơi tử huyết trực tiếp phun ra. Thái tử Trường không hoảng hốt, mặc dù vô cùng không cam lòng, thế nhưng hắn biết lần này thi triển bổn mạng sát khí, đã chạm đến vết thương cũ, nếu là không nhanh chóng trị liệu, nhẹ thì rơi xuống cảnh giới, nặng thì nổ mà thể mất, cho nên hắn lại có không cam lòng cũng là không thể làm gì, chỉ phải lựa chọn tránh lui. Chiếc gầy lạc đà so với ngựa lớn. Thái tử Trường không rốt cuộc là ma anh cảnh tu vi, hôm nay bại một lần hoàn toàn là vì chính hắn bất cẩn, hơn nữa vết thương cũ gây nên, nếu không mặc dù là phu dịch, thần lộ cùng phượng giao ba người liên thủ, đoạn cũng không thể là ấy đối thủ. Thế nhưng, bại trở về bại, này đến mục đích lại hay là muốn đạt được, nếu không cái nhục ngày hôm nay liền mất đi giá trị. Hạ quyết tâm sau khi, Thái tử Trường không hừ lạnh một tiếng, tay phải trực tiếp về phía trước duỗi một cái, một đạo sát khí lập tức hóa thành một bàn tay lớn, xuyên qua lửa cháy hừng hực bay thẳng đến kim trên cầu phu dịch chụp tới, thề phải đem phu dịch bắt giữ. Phu dịch nhất thời hoảng hốt, vội vàng muốn né tránh, nhưng không nghĩ cái kia sát khí bàn tay lớn lại là càng nhanh hơn một bậc, còn chưa chờ hắn động tác, liền nắm được ấy cổ, trực tiếp túm cách kim tiểu, hướng tới lửa cháy hừng hực mà đi. Chương 447, hoa nước phu dịch. Phu dịch, ca ca. Thần lộ cùng Phượng Giao xem ở trong mắt, nhất thời hoảng hốt, nơi nào còn nhớ được thi triển công kích, vội vàng mỗi loại thi triển ấy sở trường nhất đột pháp, mỗi một hóa một đạo đỏ ảnh ánh chớp, bay thẳng đến phu dịch chụp tới. Hiện đệ, Kim Mao sư vương cũng là hoảng hốt, vội vàng bắn ra một vệt kim quang muốn đem phu dịch cuốn về, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, làm kim quang đuổi theo phu dịch thời gian, phu dịch đã thân thể vào đầy trời trong biển lửa. Kim Mao sư vương vội vàng tả hữu vẫy một cái, muốn đem sau đuổi theo thần lộ cùng Phượng Giao cuốn trở về, nhưng không nghĩ đồng dạng vô hụt, hai người cũng đồng thời truy tìm phu dịch tiến vào trong biển lửa. Phu dịch đại ca, đại khanh tỷ muội mặc dù chậm một bước, thế nhưng khi các nàng nhìn thấy phu dịch bị con kia ngăm đen vô cùng sát khí bàn tay lớn kéo vào biển lửa thời gian, nhất thời lòng như lửa đốt, vội vàng ai nấy dùng độn quang nhảy xuống kim tiểu, cũng hướng biển lửa nhào tới. Kim Mao sư vương không có mò về phu dịch cùng hai nữ vốn là phiền muộn vô cùng, nhưng không nghĩ hai người này tiểu nha đầu cũng tới tham gia trò vui, còn chưa thu hồi kim quang lập tức vung một cái, liền đem hai người bó chặt chẽ, trực tiếp ném đến kim tiểu bên trên, lập tức nổi giận nói: "Hai người các ngươi xem náo nhiệt gì, thực sự là hồ đồ." Đại khanh tỷ muội đối với phu dịch hữu tình, gặp mắt người yêu thụ hại, nơi nào còn có thể bình tĩnh, lúc này trăm miệng một lời nói: "Thả ta ra, ta phải cứu phu dịch đại ca." Kim Mao sư vương vừa nghe nhất thời mặt như than đen, lúc này tức đến nổ phổi nói: "Câm miệng, lại nói nhau nhau thì đem các ngươi ăn luôn." Dứt lời, đang yên đang lành một cái đầu người lập tức hóa thành một viên khổng lồ đầu sư tử, một tấm cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đưa đến hai nữ trước người không đến một thước. A, hai nữ cũng không có thấy qua Kim Mao sư vương bản thể, thậm chí có thể nói các nàng căn bản cũng không có thấy qua yêu tộc. Lúc này Kim Mao sư vương đột nhiên tựa đầu hóa thành bản thể, nhất thời đem hai người dọa nạt hồn vía lên mây, trực tiếp ngất đi. Nấc. Kim Mao sư vương cũng là bởi vì phu dịch bọn người bị Thái tử Trường không bắt bớ lên sốt ruột, lúc này mới cố ý dọa nạt hai người này xử thế chưa sâu con nhóc con, nơi nào nghĩ vậy hai nha đầu như vậy không sợ hãi, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời lúng túng vô cùng. Bất quá dưới mắt còn là phu dịch cùng thần lộ, Phượng Giao càng khẩn thiết, cho nên Kim Mao sư vương trực tiếp vừa kim tiểu hóa thành một lớn vòng, đem đoàn kia biển lửa vây quanh, chỉ cần Thái tử Trường không vừa ra tới thì sẽ ngay đầu tiên cầm đao cứu người. Nhưng không nghĩ, đợi chừng một phút, cũng không thấy Thái tử Trường không đi ra, vội vàng vận may thiên nhãn thần thông, nhưng không nghĩ, coi mắt vừa mới đi sâu vào ánh lửa, lại cảm giác hai mắt giống như chịu đựng lửa đốt bình thường bỏng vô cùng, liền vội vàng đem thần thông thu hồi, tiếp tục hỏa diễm thiêu đốt xoay quanh. Hây. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên theo bên phải xuyên ra, sau đó trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy, Kim Mao sư vương nhất thời khẩn trương, đây nếu là thả hắn đi rồi, vậy phu dịch tất nhiên giữ nhiều lành ít, vội vàng điều khiển kim tiểu truy đuổi, nhưng không nghĩ còn chưa bay ra trăm mét, lại nghe được phía sau lại truyền đến phu dịch tiếng nói: "Đại ca, không đuổi giặc cùng đường." "Hả?" Kim Mao sư vương không khỏi sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy phu dịch cùng hai nữ lúc này lại đang yên đang lành cùng tồn tại hư không bên trong, một cũng không thiếu. Kim Mao sư vương hương thơm lúc nghi hoặc không thôi, hắn thủy chung không nghĩ ra dùng ba người tu vi là như thế nào theo Thái tử Trường không trong tay chạy trốn. "Đại ca, người đang suy nghĩ gì? Mau đuổi theo quần áo trắng đi." Kim Mao sư vương đang lúc là người, lại nghe được âm thanh của phu dịch lại vang lên, này mới phát hiện ba người đã đứng ở kim tiểu bên trên, vội vàng khống chế kim tiểu tiếp tục hướng thư sinh áo trắng bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ồ, hai người bọn họ làm sao vậy? Phu dịch bước lên kim tiểu, liền nhìn thấy hai nữ lại tất cả đều ngủ mê man, vừa nói, một bên vì đó kiểm tra thương thế. Hả? Tham dò qua mạch tượng sau khi, phu dịch lập tức minh bạch hai người hôn mê cùng là vì sợ quá mức dẫn đến khí huyết hỗn loạn gây nên, vội vàng theo trong càn khôn giới lấy ra hai viên linh đan, một người một viên cho ăn vào trong miệng, cùng sử dụng hai tay mỗi loại đánh ra một đạo linh khí vào hai nữ thể bên trong, vì đó sắp xếp hỗn loạn khí huyết. Không lâu lắm, hai nữ liền tỉnh lại, thế nhưng hai người còn chưa mở mắt, liền cùng nhau phát sinh một tiếng đều sợ hãi. A. Phu dịch không khỏi nhướng mày, phục đem hai đạo linh khí phân biệt đánh về phía hai nữ mở kỳ môn, hai nữ tâm tình lúc này mới trở nên bằng phẳng, thế nhưng cũng đã là đổ mồ hôi tràn trề. Phu dịch cau mày, trực tiếp hỏi: "Hai người các ngươi cái xảy ra chuyện gì?" Đại khanh lập tức hoảng loạn nói: "Có quái thú." Đại huynh cũng đồng dạng hốt hoảng vô cùng, hơn nữa vừa nói, một bên còn lấy tay khoa tay múa chân, đối với là một con đầu có lớn như vậy quái thú. Tiếp theo hai nữ chính là Liễu Gia Liễu Diễu một trận nói vô căn cứ, thế nhưng mãi đến tận cuối cùng kỳ thực cũng không nói ra cái nguyên cớ. Phu Dịch nghe hai nữ lung ta lung tung trả lời nhất thời bó tay toàn tập, buồn phiền nói, từ từ nói. Kim Mao sư vương lại là lung túng vô cùng, lúc trước dọa nạt hai người này con nhóc con vốn là hảo ý, nhưng không nghĩ lòng tốt làm chuyện xấu, bây giờ bị hai nữ trái một quái thú bên phải một cái quái vật nói tới thật sự phiền muộn, lập tức quay đầu lại nói, hiện đệ không phải hỏi, bọn họ nói quái thú là ta. Nghe đến Kim Mao sư vương trả lời, hai nữ lập tức châm miệng một lời chỉ vào Kim Mao sư vương đạo, đúng đúng, chính là hắn, hắn chính là cái kia đầu to quái thú. Phu Dịch đại ca, mau đánh quái thú. Sau đó vừa là một trận liễu ra liễu díu loạn nhau nhau. Cũng may lúc này Phu Dịch cũng rốt cục hiểu được, nguyên lai này hai nha đầu vẫn lại nhải nói tới lại là Kim Mao sư vương, thế nhưng này hai nha đầu làm cho thật sự để hắn phiền lòng, lập tức lạnh lùng nói, hai người các ngươi câm miệng. Này hai tỷ muội bây giờ đột nhiên còn ở vào sợ hãi không thôi trạng thái, đột nhiên nghe đến Phu Dịch như vậy một quát lớn, nhất thời sợ đến không dám thở mạnh, ngồi ở nơi đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn Phu Dịch. Làm gì a ngươi? Thân Lộ nhìn thấy Phu Dịch đem này hai tiểu nha đầu dọa nạt thành dáng dấp như vậy, nhất thời có đau lòng, mặc dù này hai tiểu nha đầu vô cùng có khả năng trở thành nàng tương lai tình địch, thế nhưng rốt cuộc còn là hai cái liên quan sự tình chưa sâu bé gái, dáng dấp như vậy thật sự đáng thương, lập tức trách cứ Phu Dịch một tiếng, sau đó Ôn Nhu đem chuyện này đối với tỷ tỷ nâng dậy đến, Ôn Nhu nói, không phải sợ, không phải sợ, có tỷ tỷ ở. Thế nhưng lúc này hai nữ rõ ràng sợ hãi không thôi, mặc dù là Thần Lộ hảo luôn khuyên bảo, trong thời gian ngắn cũng khó phủ dụ ấy viên kia bị kinh sợ tiểu tâm linh. Ngươi xem ngươi đem các nàng sợ đến. Thần Lộ mắt thấy tỷ muội hai người còn là ngây ngô dại ra chậm hình dáng, mày liều không khỏi nhíu một cái, lập tức lại trách cứ Phu Dịch. Ha ha, Phu Dịch lúng túng vô cùng, muốn tối lui, lại phát hiện này Kim tiểu hoàn toàn không rộng rãi, lập tức tựa đầu chuyển tới một bên, làm bộ người không liên quan giống nhau. Hừ. Nhìn thấy Phu Dịch coi như một người không liên quan giống nhau, Thần Lộ nhất thời thẹn quá thành giận, trực tiếp quay Phu Dịch bên hông thịt non chính là một cái bàn đê tô, thẳng đau đến Phu Dịch nhè răng trợn mắt, gào khóc thảm thiết. Phượng Giao nhất thời đau lòng vô cùng, liền vội vàng kéo tay đạo của Thần Lộ, "Thần Lộ tỷ tỷ, Phu Dịch ca ca biết sai rồi, ngươi thì tha hắn a." Chương 448, nhục nhã. Đại Khanh tỷ muội chính trực tư xuân tuổi tác, đối với Phu Dịch từ lâu bóng tối sinh tình cảm, mắt thấy Thần Lộ thu thập Phu Dịch, bảo vệ tình lang kích động lập tức vượt qua lúc trước sợ hãi không thôi. Đại Khanh vội vàng nói, "Thần Lộ tỷ tỷ, chúng ta không sao rồi." Lời còn chưa dứt, Đại Hinh vội vàng sốt rồi nói, "Đúng, không sao rồi, ngươi nhanh buông tha Phu Dịch đại ca a. Hơn nữa việc này cũng không trách hắn a, muốn trách thì trách hắn." Nói xong, tay phải trực tiếp chỉ về Kim Mao sư vương, đồng thời như hổ rình mồi theo dõi hắn. Khu. Kim Mao sư vương nhất thời lung túng vô cùng, theo dùng ho khan để che giấu trò hề của chính mình. Mà bên này, ba nữ liên tục cầu xin, đặc biệt là này Đại Khanh tỷ muội còn là người trong cuộc, tự nhiên cũng không tốt lại giàn vặt, lúc này mới bất đắc dĩ đem bàn ghế tô thu hồi, có điều tuy là như thế, Thần Lộ thấy Đại Khanh tỷ muội trong ánh mắt, lại là nhiều hơn mấy phần căm thù mùi vị. Hiện đệ a, vừa rồi ngươi đến tụt cùng chạy thế nào đi ra? Mắt thấy bầu không khí không đúng, Kim Mao sư vương vội vàng cười ha hả, trực tiếp đổi chủ đề. Cái này, Phu Dịch không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời lại là không biết nên trả lời như thế nào, dù sao này mấu chốt tới hắn lớn nhất bí mật, hơn nữa bí mật này ngoại trừ Thần Lộ ở ngoài, lại không người thứ hai biết, mặc dù là Trương Thiên Vũ đều chưa từng tiết lộ, cho nên trong lúc nhất thời không biết là nên làm gì trả lời. Mắt thấy Phu Dịch đáp ra đúng, ngôn từ lấp loé, Kim Mao sư vương liền biết trong này chắc chắn ẩn tình, chỉ là mỗi người đều có bí mật của chính mình, Phu Dịch tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa Kim Mao sư vương đều không phải là lòng kỳ nhân, liền cũng không có lại gần hỏi. Đúng là Thần Lộ thông minh nhanh trí, trực tiếp lại sẽ để tài rời đi tới Kim Mao sư vương trên người. Kim Mao sư vương mặc dù lung túng, nhưng cũng không thể làm gì, vội vàng hướng Đại Khanh tỷ muội nhận sai, đồng thời giải thích yêu tộc cùng loài người tránh thức khác nhau. Có điều Phu Dịch đến tột cùng là thế nào theo thái tử trường không trong tay chạy trốn, lại là ở trong lòng hắn vẽ rơi xuống một cái to lớn dấu chấm hỏi. Phu Dịch đến tột cùng là như thế nào chạy trốn? Lại nói Phu Dịch bị thái tử trường không dùng bổn mạng sát khí hóa thành bàn tay lớn kẹp lấy yết hầu kéo vào biển lửa sau khi, chỉ cảm thấy khó thở, cả người vô lực, gương mặt nghẹn đỏ chót. Thế nhưng vô luận hắn mặc cho dùng hết tất cả vô liếng, con kia sát khí bàn tay lớn đều tựa như một con kìm sắt bình thường gắt gao kẹt ở yết hầu của hắn trên, thủy chung không thể thoát khỏi. Thái tử trường không gặp mắt đem Phu Dịch bắt giữ, nhất thời tâm hỉ như điên, lập tức hét lớn một tiếng nói, "Tiểu tử, giao ra thổ linh châu, lưu ngươi toàn thây." Nấc. A. Thế nhưng, Phu Dịch bị hắn kẹp lấy cổ, căn bản nói không ra lời. Thái tử trường không gặp Phu Dịch tựa hồ muốn nói chuyện, liền vội vàng đem kẹp lấy cổ lòng ra. Sát khí bàn tay lớn hơi buông lỏng một chút, Phu Dịch theo bản năng hít vào một hơi thật dài. Nhưng không nghĩ, này hút một cái, vô số ánh lửa trực tiếp bị hắn hút vào trong bụng, ngũ tạng lục phủ lập tức phảng phất bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bình thường thống khổ khó nhịn, to bằng cái đấu mồ hôi lạnh lập tức từ lỗ chân lông bốc lên, thế nhưng thân ở nóng cháy trong biển lửa, mồ hôi lạnh trực tiếp ở trong hỏa diễm khí hóa. Mới nhìn đi, phảng phất Phu Dịch cả người đều đang bốc khói bình thường, thật là chật vật. Thái tử trường không lúc này tâm tình rất đẹp lòng, lập tức trêu nói, thường người nổi tiếng nói tức giận đến bốc khói một từ, vẫn cho là câu nói lời nói đùa, nhưng không nghĩ, còn coi là thật có người có thể tức giận đến bốc khói. Bổn cung hôm nay xem như mở mang tầm mắt. Cút. Phu Dịch nghe đến thái tử trường không lại còn có lòng châm chọc cho hắn, nhất thời giận tím mặt, lập tức hét lớn một tiếng, nhưng không nghĩ, này hống một tiếng, trực tiếp đem vừa mới hút vào trong bụng ánh lửa phun tới. Nha nha thái tử trường không có sát khí hộ thể, không sợ ánh lửa, thế nhưng là vẫn bị trước mắt cảnh vật sợ hết hồn, lập tức ha ha cười nói, đây liền cứ gọi tức giận đến phun lửa đi. Phu Dịch nhất thời tức giận đến giận sôi lên, theo bản năng vừa hít một hơi thật sâu, vừa là ba cô ánh lửa theo lỗ mũi cùng mỏ hút vào trong bụng, ngũ tạng lục phủ lại phát lên đau nhức. Hây. Ngay ở Phu Dịch đau nhức khó nhịn, sắp tan vỡ thời gian, Phu Dịch nơi tim ngọn lửa nhỏ chợt nhảy một cái, rát bỏng lập tức nhẹ đi, thay vào đó chính là một loại ấm áp thoải mái cảm giác. Thả ra Phu Dịch, ca ca. Cùng lúc đó, hai tiếng khét kêu từ phía sau lưng truyền đến, chỉ nghe thanh âm, Phu Dịch liền biết nhất định là Thần Lộ cùng Phượng Giao hai nữ đã đến cứu giúp. Lúc này Thần Lộ quanh thân bị màu trắng ngà cực tiên quang bao phủ, khắp chung quanh ánh lửa hình thành rõ ràng so sánh, mới nhìn đi, phảng phất quảng hàn tiên tử hạ phàm bình thường thánh khiết vô hạn, đẹp không gì sánh nổi. Một mặt khác, Phượng Giao quanh thân bảy màu lượn lờ, chính là quét hà áo bị này thần diễm kích hoạt, phối hợp cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan cùng cái kia một bộ như ẩn như hiện đỏ xa dưới huyền chuyển dáng người, càng phong hoa tuyệt đại, tiểu diễm kinh người. Thái tử Trường không vốn là đồ háo sắc, mắt thấy hai nữ sáng rực rỡ cảm động, khí chất phi phàm, càng thêm đáng quý chính là hai nữ lại còn là băng thanh ngọc cốt thân trong sạch, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bụng dưới tà hỏa nhất thời dựng lên vào trượng, hận không thể trực tiếp ném Phu Dịch ôm đùm hai nữ với Kim Ốc đi cái kia điên long đảo phượng việc, thưởng Vu Sơn mây mưa chi nhạc. Nhưng mà hoa hồng tuy tốt nhưng có sức mang rô, Thái tử Trường không đang ngây người thời gian, cảm thấy hai đạo kình phong phả vào mặt, tập trung nhìn vào, lại là hai thanh phẩm chất dưới thành ba thước trường kiếm, tùy theo cười khẩy, đối mặt đến kiếm lại không tránh không né. Cũng khó trách Thái tử Trường không tràn đầy tự tin, hai thanh trường kiếm trước sau đánh vào hộ thể sát khí thời gian, lại không chịu nổi giữa hai người mạnh mẽ linh khí trực tiếp đổ nát. Đáng chết. Thần Lộ không khỏi thầm mắng một tiếng, chỉ thán không có tiện tay binh khí có thể dùng. Có điều, cho dù là cho nàng hai người tiên khí thần binh cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì các nàng một người am hiểu tiên pháp, tên còn lại am hiểu phóng hỏa, thế nhưng bây giờ Phu Dịch ở ma tộc trong tay thái tử, uy lực mạnh mẽ tiên pháp bên dưới, Phu Dịch tất bị liên lụy. Hai nữ một đòn không trúng, vội vàng về phía sau bay trốn, nhưng không nghĩ Thái tử Trường không sớm cốc nợ lửa đốt người, mắt thấy hai nữ gần người nơi nào còn có thể cho các nàng rút đi cơ hội. Chỉ thấy ấy tay trái giương lên, hai đạo sát khí lập tức hóa thành hai con bàn tay khổng lồ, đem hai nữ một người một tay nắm ở trong tay. Thấy hai nữ liều mạng dãy rủa dáng dấp, mãnh liệt chinh phục cảm giác tự nhiên mà sinh ra, cực kỳ tự hào nói, nếu hai người các ngươi ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, đem bổn cung hầu hạ thư thái, nói không chừng sẽ lưu các ngươi này tỉnh lang một mạng, ha ha ha. Nam mơ. Cút. Hai nữ khi nào đã bị qua như vậy nhục nhã, đặc biệt là Phượng Giao, càng tiêu căng tự mãn, nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Thái tử Trường không không những không giận mà còn lấy làm mừng, lập tức cười âm hiểm một tiếng nói, được, được, được. Bổn cung thì yêu mến bọn ngươi loại này giữ gìn nạo không kém quả ớt nhỏ. Nhưng không nghĩ, vừa dứt lời, một trận gấp gáp bùm bùm có tiếng đột nhiên vang lên, Thái tử Trường không không khỏi thất kinh, vội vàng tả hữu coi một phen, phát hiện hộ thân sát khí hoàn hảo như lúc ban đầu, đầy đủ kiên trì nữa một phút trở lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bùm bùm vang rền lại là càng gấp gáp hơn, Thái tử Trường không vội vàng lại coi, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Phu Dịch thời gian, nhất thời cả kinh khẩu dương mắt khẩu ngây nô. Chương 449, táo bạo hỏa nhân. Lúc này Phu Dịch quanh thân tỏa ra một đạo kim sắc quang diễm, phảng phất một hỏa người bình thường, cái kia bùm bùm giang đậu có tiếng, chính là tới từ ngắt lấy Phu Dịch cổ con kia sát khí bàn tay lớn, bây giờ con kia nồng nặc vô cùng bàn tay lớn tại đây đạo kim diễm bị bỏng bên dưới, lại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tiêu tán. Ước chừng sừng sốt 4 cái hô hấp, Thái tử Trường không này mới phản ứng được, lúc này Thổ Linh Châu còn chưa tới tay, nơi nào khả năng buông tha Phu Dịch, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, đem trong cơ thể sát khí điên cuồng phát tiết ra hướng về cầm cố bàn tay lớn của Phu Dịch. Chỉ tiếc, này bất quá là phổ thông sát khí, đừng nói là Phu Dịch bây giờ trên người này kỳ quái kim diễm, kể cả bây giờ thân ở biển lửa đều có thể tương kỳ luyện hóa. Quả nhiên, sát khí mới từ bổn mạng sát khí bên trong dâng trào ra, liền trực tiếp bị ba loại ánh lửa hỗn hợp mà thành thần diễm đốt cháy một trong bó đuốc. Thẳng đến lúc này, Thái tử Trường không mới phản ứng được, này lửa không hề tầm thường, có luyện hóa sát khí khả năng, liền vội vàng đem sát khí thu hồi, phục đem bảo hộ ở bên ngoài cơ thể sát khí rút ra một vài xuyên vào bắt bớ Phu Dịch bàn tay lớn. Ngươi là chính mình đem đầu cắt đi cho lão tử làm cái bô, còn là lão tử tự mình động thủ. Lúc trước Thái tử Trường không nhục nhã Thần Lộ cùng ngôn ngữ của Phượng Giao, Phu Dịch tự nhiên nghe vào trong tai, mà vừa vặn này hai nữ chính là vậy ngược của hắn, cho nên lúc này tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được, chỉ thấy hai mắt chợt vừa mở, hai đạo cừu hận ánh mắt giống như thực chất bình thường trực tiếp khóa chặt Thái tử Trường không. Thái tử Trường không sắc mặt lập tức biến đổi, kinh hãi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ. Phu Dịch hừ lạnh một tiếng, một bên cảm thụ được theo trái tim đoàn kia ngọn lửa nhỏ nhảy lên không dứt sóng lớn vào bên trong cơ thể ánh lửa, một bên tích trữ từ những ngọn lửa này mang đến vô tận sức mạnh. Rốt cục, ở cổ lực lượng này đạt được thân thể có thể thừa nhận điểm giới hạn thời gian, Phu Dịch giơ lên hữu quyền hướng Thái tử Trường không vung tới, đồng thời hét lớn một tiếng nói, đòi mạng ngươi người. Lời còn chưa dứt, quyền phong đã tới, vững như bàn đá bổn mạng hộ thể sát khí lại trực tiếp bị đạo này quyền phong đánh tan, Thái tử Trường không đang nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc, khổng lồ thiết quyền đã đánh vào hắn trên mặt. Phụt. Thái tử Trường không theo tiếng bay ngược, đồng thời phun ra một ngụm huyết tiễn, mũi tên máu theo bay ngược thân thể vẽ ra một đạo cực kỳ xinh đẹp đường cong. Đáng tiếc này vẫn chưa xong, Phu Dịch lập tức hóa thành một đạo hồ cạ, trực tiếp nhảy đến Thái tử Trường Không phía sau, một quyền nện ở phía sau lưng của Thái tử Trường Không, bay ở giữa không trung. Thái tử Trường Không còn chưa phản ứng lại, liền vừa bay về phía trước. Kế tiếp, Phu Dịch thì giống như một cuồng bạo hỏa nhân bình thường, một quyền tiếp một quyền không dứt đem Thái tử Trường Không đánh tới. Cầm lấy thần lộ cùng hai bàn tay lớn của Phượng Giao đã ở Phu Dịch đến quyền thứ nhất trong khi liền đã đổ nát, lấy được tự do lần nữa. Hai nữ thấy Phu Dịch như vậy táo bạo đấu pháp, trong lúc nhất thời lại đã quên tiến lên giúp đỡ. Nhất thời, hồ cạ lấp lóe, ma huyết tung tóe, Thái tử Trường Không nằm mơ cũng không nghĩ tới, một tầm thường địa tiên cảnh tu sĩ nhân tộc lại phảng phất ác nghiệt cầu bình thường ác nghiệt hắn. Mãnh liệt lòng tự ái vào đúng lúc này đổ nát, trong lòng của hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là thoát thân. Rốt cục, ở thứ 23 quyền anh đến sau khi, Phu Dịch cảm giác được thể lực sức mạnh đã vào thì không ra, 24 quyền nổ ra trong khi rõ ràng có một dừng lại. Mà cái kia Thái tử Trường Không cũng quả nhiên ghê gớm, lại đột ngột bắt được cái này ngàn năm có một thời cơ tuyệt cao, một hơi ma huyết phun ra, liền muốn vay mượn ma tộc mạnh nhất độn pháp huyết độn chạy trốn. Hai nữ mắt thấy Thái tử Trường Không muốn chạy, lúc trước chịu đựng ấy nhục nhã chưa tiêu tức giận lập tức dựng lên, chỉ thấy Phượng Giao hít sâu một hơi, trực tiếp từ đỉnh đầu sinh ra một con ánh lửa bàn tay lớn, trực tiếp liền giống như đập rồi hướng huyết ảnh chụp tới, chính là muốn cho hắn nếm thử đồng dạng mùi vị. So với Phượng Giao chỉ là đem Chu Tức Thần Diễm thay cái phương thức, kỳ thực uy lực cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa tới nói, công kích của thần lộ liền có vẻ có liệu hơn. Chỉ thấy thần lộ trong miệng niệm nói lẩm bẩm, hai tay tiên quyết nhanh chóng biến ảo, ước chừng dùng 10 giây lúc này mới hoàn thành tiên pháp khúc nhạc dạo, có thể thấy vậy tiên pháp nhất định không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên, sắc chữ vừa ra, thần lộ quanh thân đột nhiên lóe lên mát mát kim quang, ngay sau đó tay phải giương lên, nhỏ và dài cánh tay ngọc lại bỗng dưng tăng vọt, trực tiếp hóa thành một bàn tay lớn hướng Thái tử Trường Không chụp tới, làm cho chính là Đại Chu Thiên 108 tiên thuật bên trong ấm trời lên cấp tiên pháp to nhỏ như ý. Phương pháp này không giới hạn nữa với toàn thể biến hóa, có thể mang thân thể tùy ý vị trí tùy ý thành lớn nhỏ đi, mà sức mạnh cũng sẽ theo thành lớn. Hiển nhiên cùng Phượng Giao làm cho bình thường tâm tư, thề muốn cho này đáng chết sắc ma thử xem bị tóm mùi vị. Thái tử Trường Không vừa mới lái huyết độn, đột nhiên cảm giác được một luồng chưa từng có không có áp lực, phân thần nhìn qua, chỉ thấy một đỏ một kim hai bàn tay lớn ngập trời mà đến, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, hoang mang né tránh. Huyết độn phương pháp cũng không hổ là ma tộc mạnh nhất đột pháp, chỉ thấy một tia sáng tím né qua, lại đột ngột theo hai bàn tay lớn khe hở chạy ra. Thái tử Trường Không vốn muốn cùng Phu Dịch lại chu toàn một hai, nhưng không nghĩ đúng lúc này, ngực chỗ đột nhiên chuyển đến một trận quặn đau. Thái tử Trường Không lập tức minh bạch, chính là thân thể đã tới cực hạn, cũng lại áp chế không nổi vết thương cũ, mắt thấy không thể cứu vãn, đang muốn đi vòng vèo thân hình lại tăng tốc độ, chỉ trong nháy mắt, liền bỏ trốn mất dạng. Hai nữ lúc trước đã bị như vậy sỉ nhục, làm sao có khả năng như vậy mặc hắn rời đi, vội vàng ai nấy dùng phong độn lôi độn liền muốn truy đuổi, nhưng không nghĩ Phu Dịch sớm nhìn thấu tâm tư của các nàng, trực tiếp một bước trước tiên che ở hai nữ trước người, đưa các nàng ngăn lại. Hai nữ trong khi lửa giận còn chưa phát tiết, bị Phu Dịch ngăn lại tự nhiên cực kỳ không cam lòng, lập tức làm dáng muốn theo đuổi, thế nhưng Phu Dịch làm sao có khả năng bỏ mặc hai nữ mạo hiểm, thế nhưng so với thân pháp, hắn lại cùng hai nữ không đều ngàn dặm, tất cả rơi vào đường cùng chỉ phải làm hạ sách, lại trực tiếp mở hai tay ra, đem hai nữ nắm ở trong lòng. Vốn là hành động bất đắc dĩ, thế nhưng đem hai nữ ôm vào lòng sau khi, hai nữ mềm mại thân thể cùng cái kia mê người xử nữ hương thơm, lập tức để Phu Dịch say mê trong đó, lưu luyến quên về. Hai nữ buồn cốc nợ dãy rủa, thế nhưng cảm nhận được Phu Dịch cái kia kiên cố mà ấm áp ôm trong ngực thời gian, ngưng tụ linh khí lại lập tức tứ tán, đừng nói là tránh thoát, thì động liên tục đều không động đậy được nữa. Hai nữ nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, cùng kêu lên thẹn thùng nói, "Phu Dịch, ca ca, thả ra." Bị hai nữ dịu rít có tiếng nhắc nhở, Phu Dịch này mới phản ứng được, vội vàng lúng túng cười nói, "Không muốn đuổi, nguy hiểm." Hai nữ lúc này cả người như nhũn ra, linh khí không tụ lại, cho dù là muốn đuổi theo cũng đuổi không thành công, chỉ phải gật gù. Phu Dịch gặp hai nữ bỏ đi đuổi địch ý nghĩ, lúc này mới thả ra các nàng. Nhưng không nghĩ, này mái nhà cánh tay vừa mới rời đi hai nữ thân thể mềm mại, hai người lại trực tiếp rơi xuống dưới. Phu Dịch nhất thời khẩn trương, vội vàng lại đem hai nữ ôm lấy, thất kinh nói, các ngươi làm sao vậy? Không, không có chuyện gì. Thân lộ tiếng như rồi muối, Phượng Giao trực tiếp không nói, thế nhưng đần độn Phu Dịch lại là chưa kịp phản ứng, ngược lại là càng thêm giơ chân luôn cuống. A. Chương 450, Đường Khang hướng đi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến đại khanh tỷ muội kêu sợ hãi, Phu Dịch nhất thời cả kinh, nơi nào còn nhớ được cái khác, trực tiếp ôm hai nữ liền hướng đều sợ hãi chỗ phóng đi. Vừa mới lao ra biển lửa, liền nhìn thấy Kim Mao sư Vương Giá Kim tiểu hướng về Thái tử Trường Không đuổi theo, Phu Dịch vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Kim Mao sư Vương vội vàng ngừng lại thân hình, ngay ở sắp sửa quay đầu lại trong nháy mắt đó, hai nữ vội vàng tránh thoát ôm cánh tay của bọn họ, vậy thì có Kim Mao sư Vương quay đầu lại nhìn lên, ba người chăm chú đặt ngang hàng một màn. Thân lộ cùng Phượng Giao không khỏi âm thầm may mắn, may mà lúc trước cái kia ngượng ngùng một màn không bị hắn nhìn thấy, nếu không còn có nào bộ mặt lại đối mặt Kim Mao sư Vương. Cho nên ở Phu Dịch đe dọa đại khanh tỷ muội sau khi, thần lộ bàn Ê Tô đều không phải là vẹn vẹn chỉ là làm hai nữ báo thủ, kỳ thực càng nhiều là vì báo lúc trước nhục nhã mối thủ. Hai đóa hoa nở, mỗi một đơn một chi. Nói lại thư sinh áo trắng nhìn thấy Đương Khang hóa thành thanh quang bay trốn đi thời gian, tiềm thức nói cho hắn, này con hình như heo lớn Đương Khang, hẳn là bọn họ hôm nay chạy trốn tìm đường sống cơ hội duy nhất, vì vậy hắn dù muốn hay không, vội vàng nhắc nhở Phu Dịch bọn người một tiếng, liền thi triển sở trường nhất thay hình đổi vị hướng về Đường Khang đuổi theo. Chỉ tiếc thư sinh áo trắng bây giờ tu vi mặc dù đến gần vô hạn lôi kiếp cảnh hậu kỳ, thế nhưng đến tột cùng không thể tu ra nguyên anh, đang không có nguyên anh lực lượng thêm vào dưới, mạnh mẽ thi triển di chuyển đổi vị trí cũng không thể lâu dài. Cho nên ở đuổi theo ra không đến khoảng 10 dặm thời gian, liền cảm giác không có giúp đỡ vô lực. Thế nhưng Đường Khang vô cùng có khả năng là bọn hắn đường sống duy nhất, hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, vì vậy thẳng thắn hiện ra bản thể, hóa thành một con tiên hạc tiếp tục truy đuổi từ từ biến mất thanh mang. Tiên hạc vốn là giống chim linh thú, cực thiện phi hành, mặc dù thư sinh áo trắng không có nhận sự giúp đỡ bất kỳ phép thuật, thế nhưng tốc độ cũng gần như chỉ là so với di chuyển đổi vị trí chậm một kia, cho nên vẫn như cũ còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy Đường Khang hóa thành thanh mang. Cứ như vậy, Đường Khang cùng thư sinh áo trắng một trước một sau nhanh như chớp bay trốn, ước chừng dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, thư sinh áo trắng này mới phát hiện, nguyên lai bọn họ phi hành phương hướng lại là Hoa Sơn. Thư sinh áo trắng trong lòng không khỏi được sinh ý lui, bởi vì hắn biết đường này có huyết ma lang vũ chặn đường, này ma thực lực cực kỳ khủng bố, dùng hắn và Kim Mao sư Vương hai người tuyệt đối không phải ấy đối thủ. Nhưng mà, không biết là vì sao, hắn luôn có một loại linh cảm, phía trước Đường Khang là bọn hắn hôm nay có thể không chạy trốn mấu chốt. Cho nên, một phen do dự sau khi, thư sinh áo trắng chỉ phải kiên trì tiếp tục truy đuổi Đường Khang. Rất nhanh, bọn họ liền tiếp cận lúc trước bị huyết ma lang vũ cùng thái tử trưởng không chặn đường địa phương. Chỉ là chẳng biết vì sao, vẫn chưa nhìn thấy hai ma bóng người, chỉ có một đám ma binh chờ đợi ở đây. Đường Khang cùng Bạch Hạc thanh thế thái quá uy mãnh, mãnh liệt tiếng xé gió lập tức liền đưa tới một đám chú ý của ma binh. Ngăn lại bọn họ, cũng không biết là ai giống lên một tiếng, một đám ma binh mỗi một chấp binh khí, trực tiếp dựng lên, muốn ngăn chặn này hai vệ đột quang. Nhưng không nghĩ, thư sinh áo trắng đang suy nghĩ giải quyết thế nào những ma tộc này đi trong khi, Đường Khang đột nhiên phát sinh một tiếng như là voi lớn giống như tiếng gào thét. Chỉ thấy một trận thanh quang lấp lóe, này dựng lên nên đón ma binh tựa như dưới sủi cảo bình thường bị Đường Khang trực tiếp đánh rơi, sau đó thế đi không giảm, tiếp tục hướng về Hoa Sơn bỏ chạy. Nhìn thấy Đường Khang hung mãnh như vậy, thư sinh áo trắng không khỏi ngược lại hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ nói, thật không hổ là thái cổ thời gian dị thú, quả nhiên không tầm thường. Tốc độ của Đường Khang rất nhanh, tu sĩ tầm thường theo nơi này chạy tới Hoa Sơn, nói thế nào cũng phải nửa giờ, thế nhưng Đường Khang lại chỉ dùng không đến 10 phút, Hoa Sơn cái kia nguy nga hiểm trở bóng mờ, liền đã xuất bây giờ thư sinh áo trắng trước mắt. Nhưng vào lúc này, thư sinh áo trắng đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ đang có người tranh đấu, hơn nữa ấy trình độ kịch liệt dị thường hung hãn, cách xa ở hơn 10 dặm ở ngoài hắn, lại khả năng mơ hồ cảm giác được song phương đấu sản sinh song khí. Thư sinh áo trắng gặp Đường Khang thế đi không giảm, nghĩ đến lúc trước ấy manh thu tàn bạo công kích, vội vàng kiên trì tiếp tục đuổi theo. Vừa phi độn về phía trước 5 dặm, Đường Khang lại trực tiếp gia nhập chiến đấu, mà thư sinh áo trắng thẳng đến lúc này mới thấy rõ đến tột cùng là người phương nào ở chiến đấu. Chỉ là khi hắn thấy rõ sau khi, lại là càng thêm kinh hãi không thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy, trong cuộc chiến đấu này một người lại là đã thi triển ma hóa thuật huyết ma lang vũ. Thư sinh áo trắng nhất thời sợ đến thất kinh, vội vàng hạ xuống thân hình trốn trong rừng cây, cẩn thận nhìn trộm phương xa chiến đấu. Cũng không thư sinh áo trắng nhắc gan, thật sự là huyết ma lang vũ thái quá khủng bố. Huyết ma ma hóa của lang vũ hình thái, cho đến lúc này hắn đều ký ức chưa phai, bởi vì ở lần đầu tiên tiên ma đại chiến thời gian, thư sinh áo trắng, Kim Mao sư vương, Khóc Tang lão nhân ba vị yêu vương hơn nữa Côn Lôn Tam Kiệt bên trong hai vị, tổng cộng 5 người, lúc này mới đỡ được cùng cảnh giới huyết ma lang vũ. Bây giờ huyết ma lang vũ sớm là tương đương với thiên yêu cảnh chân ma tu vi, hơn nữa này ma hóa thuật, đừng nói là hắn, chỉ sợ là yêu hoàng vệ tử dạ tự thân tới, cũng chưa chắc khả năng lấy đạt được chỗ tốt. Thế nhưng, này cũng hắn kinh ngạc nhất, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, đến tột cùng là ai, lại có thể cùng đáng sợ như vậy huyết ma đối chiến. Chỉ tiếc, hắn cách chiến đấu trung tâm còn có cách xa 7-8 dặm, mặc dù là hắn thai thính mắt tinh, nhưng cũng nhìn không rõ ràng, chỉ là mơ hồ nhìn thấy một áng lửa không dứt bay tới bay lui, mà đây đạo hỏa quang đến tột cùng là người phương nào làm, lại là thật sự thấy không rõ lắm. Thư sinh áo trắng một bên cẩn thận hướng về phía trước giơ bước, trong lòng không khỏi suy đoán cùng với đối chiến người thân phận. Huyền Thanh thượng nhân. Không không không, Huyền Thanh thượng nhân lấy kiếm nhập đạo, hoàn toàn không am hiểu tiên pháp, đặc biệt là hỏa pháp. Chẳng lẽ là bệ hạ? Không không không, bệ hạ giỏi giang khiến lôi pháp, tuyệt đối không phải bệ hạ. Chẳng lẽ là tiên hoàng? Không không không, tiên hoàng bị chết thời gian ta cũng ở đây, làm sao có khả năng khởi tử hoàn sinh? Nhất thời, thư sinh áo trắng đem Thần Châu đại địa nổi danh cao nhân mấy toàn bộ, thế nhưng rất nhanh đã bị chính mình hủy bỏ. Bởi vì những người này cùng người trước mắt này phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau, lại tiếp sau đó, bọn họ căn bản cũng không có cùng huyết ma lang vũ một trận chiến tư cách. Một bên suy đoán, một bên đi tiếp, khi hắn phản ứng lại thời gian, chính mình đã thân thể cách chiến đấu trung tâm chỉ có không đến 3 dặm xa. Mà như vậy khoảng cách đối với tu sĩ tới nói, đã có thể thật sự nhìn thấy đối chiến song phương, cho nên thư sinh áo trắng cũng là không cần suy đoán nữa. Thư sinh áo trắng vội vàng hướng bầu trời chiến đấu nhìn tới, chỉ thấy huyết ma lang vũ cầm trong tay trường kích thẳng thắn thoải mái, đang cùng hai đạo nhanh như sao băng ánh sáng chiến đấu. Trong đó một đạo xanh biếc chính là lúc trước tay phải của Phu Dịch bao cổ tay biến thành Đường Khang, mà một đạo khác hiện vàng dòng nhị sắc, chỉ tiếc đạo kia vàng dòng ánh sáng tốc độ thật sự quá nhanh, dùng thư sinh áo trắng nhãn lực lại thủy chung không thấy rõ đạo này vàng dòng ánh sáng đến tuột cùng là cái gì, rốt cuộc là cái gì chứ. Thư sinh áo trắng trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, trong đầu đột nhiên thông suốt, có phải đó là Hỏa Kỳ Lân? TXT 92040, điện thoại di động bản duyệt độc linh, bài đủ sẽ ở trang web tiểu thuyết hết thảy tiểu thuyết. Chương 451, hai thú chiến huyết ma. Huyết ma Lang Vũ lúc này nhất là ấm ức, vốn đánh với Hỏa Kỳ Lân một trận, hắn đã đầy đủ chiếm được thượng phong, chỉ cần nhiều hơn nữa chừng một khắc đồng hồ, liền có thể đem này ác thú rút gân lột ra, mổ mối hận trong lòng. Nhưng không nghĩ, chiến đấu đang tới nửa chìa khóa thời gian, một đạo thanh quang đột nhiên trốn xa mà đến, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Đến thì đến đây đi, hắn nhưng cũng không sợ, thế nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng chính là, đến căn bản là không phải người, mà là một con lợn. Huyết ma Lang Vũ thân phận cỡ nào, kể cả ma tôn Hoa Dụng thấy hắn, đều phải tôn hắn một tiếng sư huynh, nhưng không nghĩ chính là như vậy cao quý hắn, hôm nay lại bị một con chó cùng một con heo vây quanh chiến. Hơn nữa này vẫn không phải là trọng yếu nhất, để cho hắn hộp máu chính là, này chó lợn tổ hợp hung mãnh vô cùng, hơn nữa một công một thủ phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, mỗi khi hắn muốn công kích Hỏa Kỳ Lân lúc, cái kia đương khang thì sẽ không biết từ chỗ nào đột nhiên chặn ngang đi ra, ỷ vào cái kia một thân da dày thịt béo phòng ngự vì đó đỡ công kích, thế nhưng một khi hắn quay lại đầu kích toàn lực công kích đương khang thời gian, cái kia Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện ở kẽ hở của hắn chỗ công kích. Thâm tệ. Cho nên một phen dây dưa bên dưới, hắn lại rơi xuống hạ phòng. Đây nếu là truyền ra ngoài, chẳng lẽ không phải để người trong thiên hạ chỗ nhà báng? Huyết ma Lang Vũ lửa giận ngút trời, thế nhưng không thể làm gì, chỉ có thể đè nặng trong lòng lửa giận, ngăn nắp cùng với một đôi chó lợn tổ hợp cẩn thận đối chiến. Tiếp theo đương khang gia nhập chiến đoàn vừa là sau 5 phút, Kim Mao sư Vương rốt cục chở mọi người đi tới chiến đấu ở ngoài hơn 10 dặm nơi. Ồ, nơi đó tựa hồ đang chiến đấu. Phu Dịch mắt sắc, một chút liền nhìn thấy xa xa có người ở chiến đấu. Hả? Kim Mao sư Vương không khỏi sửng sốt, vội vàng thi triển Thiên Nhãn thần thông dõi mắt nhìn ra xa. Này nhìn qua không việc gì, lại là thực tại sợ hết hồn, bởi vì hắn cùng thư sinh áo trắng giống nhau, đối với huyết ma ma thân của Lang Vũ ký ức chưa phai, bây giờ đột nhiên nhìn thấy huyết ma Lang Vũ hiện ra ma thân, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt, một câu nói cũng nói không nên lời. Làm sao vậy? Phu Dịch nhìn ra Kim Mao sư Vương dị dạng, lập tức quan tâm nói. Kim Mao sư Vương này mới phản ứng được, vội vàng lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì. Thế nhưng, mặc dù hắn ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt cũng đã bán rẻ hắn, Phu Dịch một chút liền thấy được hắn trong ánh mắt khiếp đảm vẻ. Có điều Phu Dịch cũng không nói thêm gì, phải biết rằng, đừng nói là Thành Câu Sơn, chính là phóng tầm mắt toàn bộ Thần Châu đại địa, lại có mấy người bản về sự can đảm tài năng ở Kim Mao sư Vương bên trên. Cho nên, Kim Mao sư Vương khiếp đảm chỉ có một khả năng, đó là địch nhân thật quá mạnh mẽ. Vì vậy Phu Dịch cẩn thận đem Phong Thiên Kính cùng Chu Tức Thần Kiếm phân biệt nắm ở tay trái tay phải, để một khi xanh biến đúng lúc ra tay. Hạ xuống. Ngay ở Kim Mao sư Vương chở mọi người tới gần chiến đấu trung tâm ước chừng 12-13 dặm thời gian, trong đầu đột nhiên nghe được thư sinh áo trắng truyền âm. Kim Mao sư Vương vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm thư sinh áo trắng, nhưng không nghĩ thư sinh áo trắng âm thanh lại truyền đến, chỉ là lần này lại là càng gấp gáp hơn. "Đừng nhìn, nhanh hạ xuống." Kim Mao sư Vương không dám chần chờ, vội vàng điều động kim tiểu hướng phía dưới rơi đi. Vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn thấy thư sinh áo trắng hoang mang hoảng loạn từ phía trước chạy tới. Phượng Giao không khỏi hiếu kỳ nói, "Làm sao không đi rồi?" Thư sinh áo trắng chưa cho Phu Dịch bọn người truyền âm, cho nên Phu Dịch bọn người nhìn thấy đột nhiên ngừng lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Kim Mao sư Vương lập tức cười khổ một tiếng nói, chỉ mong hắn không phát hiện chúng ta a. Phu Dịch không khỏi hiếu kỳ nói, hắn là ai? Huyết ma Lang Vũ. Thư sinh áo trắng sắc mặt ngưng trọng nói, không đúng. Phu Dịch hướng về trên trời nhìn quanh một phen, nhìn thấy đối chiến bên trong bóng người đều không phải là lúc trước nhìn thấy huyết ma Lang Vũ, theo bản năng nói. Kim Mao sư Vương thở dài một tiếng nói, đó là huyết ma Lang Vũ bộ tộc đặc biệt tuyệt kỹ ma hóa thuật, ngươi bây giờ nhìn thấy, mới là hắn chính thức thực lực. Hạ Phu Dịch một bên nghe, một bên thấy không chung chiến đấu, đồng thời ở trong lòng tôi diễn, nếu là tự mình ra tay, có thể không đỡ đáng sợ kia chiến kích công kích. Một phen tôi diễn bên dưới, Phu Dịch này mới phát hiện, lại không bàn về cái kia chiến kích sức mạnh đến tột cùng như thế nào, chỉ bằng tốc độ kia, 10 lần trong công kích, hắn nhiều nhất khả năng né tránh một lần, thấy cái kia hàn quang lấm lấm chiến kích, rất rõ ràng không phải là vật phàm, nếu là bị thứ này chọc vào trên người, nhất định là đâm một cái một lỗ thủng. Lúc này, Phu Dịch cuối cùng đã rõ ràng rồi, đường đường Thanh Khâu Sơn Bát Đại Yêu Vương hai vị, vì sao lại khiếp đảm? Sư Vương, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thì như vậy thấy, thân lộ thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Kim Mao sư Vương lại là trực tiếp nhìn về phía thư sinh áo trắng, thư sinh áo trắng cũng là vô kế khả thi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đại Khanh tỷ muội hai người khi nào thấy qua kinh khủng như vậy tồn tại, sớm dưới mặt không có chút máu, đầy mặt chấm nhận. Phượng Giao mặc dù là thánh linh hóa thân, thế nhưng lúc này còn không có khôi phục thực lực, lấy nàng bây giờ tu vi căn bản không phải huyết ma đối thủ của Lang Vũ. Trước mắt một đám bảy người, duy nhất Phu Dịch một sắc mặt người như thường, hai mắt nhìn chằm chằm trong khi chiến đấu một ma hai thú. Có điều, Phu Dịch nhìn như đang quan chiến, nhưng kỳ thật hắn xem cũng không phải trước mắt trận chiến đấu này, mà là trong ngộng Khương Thiếu Vân cùng cái kia thái cổ ma tướng Phỉ Quân chiến đấu. Nếu như ta cũng dùng Liệt Dương Lịch Thiên Quyết cùng với giao thủ, không biết là có mấy phần thắng. Phu Dịch đột nhiên lầm bầm lầu bầu một tiếng, âm thanh tuy thấp, nhưng là bị Thần Lộ nghe vào trong tai. Có điều Thần Lộ cũng không có nghe được Thái Thanh Sở, không khỏi hiếu kỳ nói cái gì quyết. Phu Dịch lúc này vẫn như cũ thần trì thiên ngoại, theo bản năng trả lời một câu, Liệt Dương Lịch Thiên Quyết. Cái gì? Phu Dịch lời vừa nói ra, Thần Lộ sắc mặt nhất thời đại biến, nhìn thấy Phu Dịch hai mắt vô thần thấy trong khi chiến đấu một ma hai người, lập tức liền phản ứng lại, kỳ thực thần niệm của hắn sớm bay đến trận kia nói với nàng không biết là bao nhiêu lần trong ngộng cuộc chiến. Người khác không biết là Liệt Dương Lịch Thiên Quyết, Thế nhưng Thần Lộ biết, bởi vì Phu Dịch không chỉ một lần cùng hắn nhắc tới, địa tiên cảnh hậu kỳ Khương Thiếu Vân dùng cái này nghịch thiên phép thuật cùng vô cùng có khả năng là thiên tiên cảnh hoặc là kim tiên cảnh ma soái phỉ quân đồng quy vu tận. Phu Dịch là tất cả của nàng, cho nên Thần Lộ nghe đến cái từ này sau khi lập tức mất khống chế, vội vàng dùng đôi tay nhỏ đem Phu Dịch một trận lay động. Phu Dịch bị nàng này lay động lập tức phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng hỏi, làm sao vậy? Thần Lộ nhìn thấy Phu Dịch đáp lời, lập tức tâm tình tan vỡ, trực tiếp nhào tới Phu Dịch trong lòng, nước mắt cũng không nhịn được nữa trực tiếp tràn mi bức ra, kêu khóc một tiếng nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ô, Phu Dịch cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thần Lộ như vậy thất thố nhất thời đau lòng không thôi, vội vàng ân cần nói, ta làm sao dọa nạt ngươi. Thế nhưng Thần Lộ lại là không đáp, chỉ là vẫn lớn tiếng khóc, làm cho Phu Dịch như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ phải cầu trợ ở những người khác. Nàng làm sao vậy? A thư sinh áo trắng trầm tư một lát sau nói, hình như là ngươi nói ra một câu sau, công chúa thì. Phu Dịch không khỏi sửng sốt, liền vội vàng hỏi, nói cái gì? TXT92040. Điện thoại di động bản duyệt độc linh. Bài đủ sẽ ập trang web tiểu thuyết, hết thảy tiểu thuyết. Chương 452, Nghe Hoàn Cung hai thần tranh đấu. Thư sinh áo trắng trả lời, cũng không phải một câu nói, chính là một công pháp tên, giống như kêu liệt dương lịch thiên quyết. Dứt lời, quay đầu đối với Kim Mao sư vương nói, ta nói không sai a, chính là tên này. Kim Mao sư vương nhiều điểm đối với đạo, không sai, chính là liệt dương nghịch thiên quyết. Hai người này một hỏi một đáp, lại là không có chú ý tới. Phu Dịch khi nghe đến cái kia năm chữ trong khi, đã cả kinh trận mắt ngoác mồm. Phía sau bọn họ nói, căn bản là chưa đi đến lỗ thai của hắn. Làm sao có khả năng? Ta vì sao lại nói ra cái từ này? Phu Dịch ngơ ngơ ngác ngác, làm sao cũng nghĩ không thông, hắn vì sao lại nói ra cái từ này? Hơn nữa, là cái từ này nói, hắn cũng hiểu Thần Lộ vì sao lại như vậy thất thố, bởi vì cái từ này đại diện cho tử vong. Hắn là tất cả của Thần Lộ. Cho nên khi hắn nói ra cái từ này trong khi, thì giống như cướp đi tất cả của Thần Lộ, có thể nào làm cho nàng không hoảng hốt? Tại sao? Tại sao? Đến tột cùng tại sao? Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng, Khương Thiếu Vân cùng Phu Dịch hai tấm mặt lại dùng cực nhanh tốc độ biến ảo. Ngươi làm sao vậy? Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương chính đối Phu Dịch, nhìn thấy Phu Dịch phát sinh như thế ly kỳ việc, nhất thời kinh hãi không thôi. Thư sinh áo trắng liền vội vàng tiến lên, chỉ điểm một chút hướng về Phu Dịch linh đài, ham muốn dùng thành tâm quyết giúp đỡ bình phục tâm tình. Nghe đến thư sinh áo trắng này một tiếng kêu sợ hãi, Thần Lộ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, khi hắn nhìn thấy Phu Dịch hai tấm mặt nhanh chóng luân phiên thời gian, nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, thân thể mềm nhũn, vung mình ngã xuống đất, hai mắt vô thần thấy Phu Dịch tâm kia không dứt biến ảo mặt. Công chúa, Kim Mao sư vương hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thần Lộ. Phượng Giao cùng Đại Khanh hai nữ lập tức phản ứng lại, vội vàng chuyển tới Phu Dịch trước người, Đại Khanh tỷ muội nhìn thấy mặt của Phu Dịch nhanh chóng biến ảo, cũng là sợ đến che miệng lại, theo bản năng rút lui hai bước. Chỉ có Phượng Giao biết chi tiết của Phu Dịch, không đến mức thất thố như thế. Thế nhưng cũng khẩn trương và phần, vội vàng rụt rè nói, Phu Dịch ca ca, ngươi làm sao vậy? Thế nhưng Phu Dịch cũng không trả lời. Tuy là Kim Mao sư vương như vậy sống hơn 2000 năm già yêu vật, cũng chưa từng thấy như vậy ly kỳ việc, vội vàng hướng thư sinh áo trắng nói, ngươi không phải nói Phu Dịch chỉ là am hiểu thuật dịch dung gì? Chuyện này căn bản là không phải thuật dịch dung. Thư sinh áo trắng cũng là vẻ mặt ngộp ép, hắn cũng không biết Phu Dịch tại sao lại như vậy, hơn nữa cái gọi là dịch dung, chính là ngày đó với Thanh Vân Sơn lúc Phu Dịch cùng hắn theo như lời, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng chẳng hay biết gì. Công chúa, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Mắt thấy thanh tâm quyết không có hiệu quả, thư sinh áo trắng vội vàng hướng Thần Lộ thỉnh giáo, dù sao giải thích vấn đề, còn cần biết vấn đề dễ duyên, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Nhưng không nghĩ, Thần Lộ lúc này sớm tan vỡ, phảng phất mất lòng người bình thường, chỉ là hai mắt vô thần ngơ ngác thấy Phu Dịch, phảng phất căn bản cũng không có nghe đến thư sinh áo trắng nói. Phụt. Đúng lúc này, Phu Dịch đột nhiên chợt phun ra một ngụm huyết tiễn, sau đó hình ảnh ngắt quãng ở Khương Thiếu Vân mặt sau khi, liền trực tiếp té xỉu trên đất, bất tỉnh người chuyện. Phu Dịch. Đúng lúc này, Thần Lộ hét lên một tiếng, như là giống như bị điên trực tiếp nhào tới Phu Dịch trên người, không dứt dùng sức lay động. Thế nhưng này tất cả đều là vô ích, Phu Dịch căn bản không có nửa điểm phản ứng. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Thần Lộ đột nhiên nghĩ đến lúc trước Phu Dịch nói cái kia suy đoán, nhất thời nhận định tất nhiên là linh hồn của Khương Thiếu Vân ở quấy phá, lập tức buốc lên một đôi bàn tay trắng như phấn, liền không dứt hướng về Phu Dịch ngực đánh ngã đi, một bên đánh ngã một bên còn không ngừng nhắc tới. Phượng Giao nhất thời cũng không phản ứng lại, Phu Dịch đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao đang yên đang lành một lại thành như vậy? Mãi đến tận nàng phản ứng lại thời gian, cũng là nước mắt chảy nhanh bứt ra, trực tiếp nhào vào Phu Dịch trên người, cũng là một trận lay động. Thư sinh áo trắng cùng Kim Mao sư vương lẫn nhau nhìn đối phương, cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không làm rõ được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phu Dịch rốt cuộc đã xảy ra gì đây? Nguyên lai, khi hắn nghe đến thư sinh áo trắng nói ra liệt dương nghịch thiên quyết sau khi, Phu Dịch ý thức bắt đầu tan vỡ, bởi vì Khương Thiếu Vân cùng với Khương Thiếu Vân tất cả đều là hắn cấm kỵ, mấy thứ này nếu như là từ trong miệng người khác biết được cũng là thôi, nếu là theo chính hắn trong miệng nói ra, cái kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Vì vậy, hắn ý thức liền tùy theo tan vỡ, ngay ở hắn liên tiếp hỏi ba cái tại sao sau khi, Nghe Hoàn Cung bên trong thuộc về Khương Thiếu Vân thần hồn lại ở trong nháy mắt đó mở hai mắt ra, sau đó dựa lưng ba người đột nhiên xoay một cái, Khương Thiếu Vân thần hồn liền đang hướng về phía trước, hắn liền đã biến thành Khương Thiếu Vân mặt. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, thuộc về cái kia của Phu Dịch thần hồn cũng thuận theo hai mắt trợn trừng, hơn nữa quanh thân mơ hồ trong lúc đó lại còn có một tầng ngọn lửa màu vàng. Theo thần hồn của Phu Dịch thức tỉnh, giữa lưng ba vị thần hồn lại xoay một cái, Phu Dịch liền vừa tới đằng trước, mà cùng với đối ứng, mặt của hắn liền vừa đã biến thành mặt của Phu Dịch. Kế tiếp, Khương Thiếu Vân thần hồn không cam lòng thế yếu, quanh thân lại cũng tỏa ra màu đỏ ánh lửa, khí thế dâng lên, lại trở lại đằng trước. Thần hồn của Phu Dịch không cam lòng kỳ thế, kim quang ánh lửa tùy theo leo lên, liền vừa tới phía trước. Kế tiếp hai vị thần hồn phảng phất đấu khí bình thường, dùng cực nhanh tốc độ ở Phu Dịch Nê Hoàn cung bên trong nhanh chóng xoay tròn, vậy thì có bên ngoài hai tấm mặt không dứt biến ảo một màn. Quá trình này quá khái kéo dài gần khoảng một phút, vị này tóc trắng xóa, không biết là ai cơ chứ ông lão thần hồn hai mắt đột nhiên mở, một luồng vương giả vai lập tức tràn ngập toàn bộ Nê Hoàn cung, Khương Thiếu Vân cùng thần của Phu Dịch hai người mỗi loại trên người vàng dòng ánh lửa lập tức tiêu tán, ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Chớp này, ông lão lúc này mới chậm chậm nhắm hai mắt lại, ảm, 85 ảm, 32, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phu Dịch kia ngụm máu, chính là ông lão mở hai mắt ra một sát na kia phun ra, về phần hắn mặt hình ảnh ngắt quãng ở dáng dấp của Khương Thiếu Vân, hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi, cũng không phải thần lộ nghĩ đến như vậy, Phu Dịch bị Khương Thiếu Vân nuốt chửng. Làm Phu Dịch ngất đi sau khi, ý thức tùy theo bị kéo vào Nê Hoàn cung bên trong. Ông lão lại mở hai mắt ra thấy Phu Dịch. Ngươi là ai? Phu Dịch bị ông lão chằm chằm đến trong lòng nhút nhát, theo bản năng hỏi. Ta chính là ngươi, ông lão mặt không cảm xúc, không chậm không nhanh nói. Ngươi là ta? Ta đây là ai? Phu Dịch liền vội vàng hỏi. Ngươi chính là ta. Ông lão lại trả lời. Nghe đến ông lão như là nhiễu khẩu lệnh giống như trả lời, Phu Dịch không thấy có chút được vòng, lập tức trực tiếp chỉ vào thần hồn của Khương Thiếu Vân nói, vậy hắn là ai? Ông lão vẫn như cũng là bộ kia không nhanh không chậm giọng trả lời, hắn cũng là ngươi. Vậy hắn thì sao? Phu Dịch không cam lòng, vội vàng vừa chỉ vào thần hồn của Phu Dịch hỏi. Ông lão rất phiền phức, lại đáp, hắn còn là ngươi. Ông lão đáp án, để Phu Dịch càng thêm được vòng, suy nghĩ hồi lâu sau, vẫn như cũ không rõ ý nghĩa, lập tức hỏi lần nữa, ta rốt cuộc là ai? Ông lão trả lời, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, ba người một thể, tuy hai mà một. Dứt lời, ông lão liền chậm chậm nhắm lại con mắt, Phu Dịch đang muốn hỏi lại đã bị đá ra Nê Hoàng cung. Chương 453, ai đi ai ở? Phu Dịch chậm chậm mở hai mắt ra, nhìn thấy thần lộ cùng Phượng Giao nước mắt như mưa, một người lôi một bên và táo không dứt lay động, thẳng qua lại đến hắn bó tay toàn tập. Làm sao vậy? Phu Dịch theo bản năng hỏi. A. Đột nhiên nghe đến Phu Dịch nói chuyện, thần lộ cùng Phượng Giao nhất thời sợ hết hồn, thần lộ theo bản năng kinh ngạc nói, ngươi là ai? Phu Dịch không khỏi sửng sốt, còn tưởng rằng là thần lộ tinh thần không bình thường, theo bản năng cầm lấy phong thiên kính hướng về trên mặt vừa chiếu, này mới phản ứng được, vội vàng lại nhập định trực tiếp mạnh mẽ xông vào Nê Hoàng cung, lấy ý niệm khống chế thần hồn của Phu Dịch đổi được phía trước, lúc này mới lại lui ra. Mặc dù Phu Dịch không hề trả lời, thế nhưng nhìn thấy mặt lại thay đổi trở về, thần lộ lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có điều tâm tình lại vẫn là không cách nào bình phục, hai hàng thanh lệ không được chảy ròng. Ngược lại là Phượng Giao cũng không biết Phu Dịch cùng thần lộ chỗ sợ việc, cho nên gặp Phu Dịch tỉnh lại, trực tiếp nín khóc mỉm cười nói, Phu Dịch ca ca không sao rồi, thật tốt quá. Kế tiếp, Phu Dịch thật vất vả trấn an được thần lộ sau khi, lúc này mới thở dài, hồi tưởng vừa mới Nê Hoàn cung ông lão kia nói như vậy, nhưng thủy chung không cách nào hiểu thấu đáo, không khỏi thở thật dài một tiếng. Mắt thấy thần lộ tâm tình ổn định, thư sinh áo trắng nhướng mày, liền vội vàng hỏi, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phu Dịch thuận miệng trả lời, vừa mới thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, bây giờ không sao rồi. Nay một hỏi một đáp nhìn như bình thường, thế nhưng trả lời của Phu Dịch thực là hỏi một đằng trả lời một nẻo, thư sinh áo trắng không có được hắn muốn đáp án, lập tức hỏi tới, ta không phải nói cái này, ta là nói ngươi trở mặt sự tình, hoàn toàn không quá như là thuật dịch dung. Thần hồn cùng nơi tim ngọn lửa nhỏ, là Phu Dịch lớn nhất bí mật, Phu Dịch làm sao có khả năng dễ dàng tiết lộ, đặc biệt là loại này duy diệu duy tiếu, cũng địch cũng bạn quan hệ. Phu Dịch vội vàng qua loa lấy lệ nói, ta đây thuật dịch dung khá là đặc thủ. Hạ thư sinh áo trắng bác duyệt cổ kim, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Phu Dịch nói không phải thực, thế nhưng đã hắn không muốn nói, chính mình cũng không tiện cơ cầu. Lập tức trực tiếp nói tránh đi, Phu Dịch, ngươi đối với cái kia hai con thái cổ dị thú hiểu khá rõ, ngươi cảm thấy trận chiến này chúng nó có mấy phần thắng? Bị thư sinh áo trắng một nhắc nhở như vậy, Phu Dịch lúc này mới nhớ tới, lúc này Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang còn ở trên trời hợp chiến huyết ma lang vũ, vội vàng ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy lúc này một ma hai thú vẫn còn đang kịch liệt trong chiến đấu, có điều nhìn kỹ, hai thú tựa hồ mơ hồ có chút rơi xuống hạ phong. Phu Dịch kỳ thực cũng không quá hiểu ra này hai thú sức chiến đấu, đặc biệt là Đường Khang, càng lười đòi mạng, từ khi thu rồi nó sau khi, ngoại trừ ở thần nông giá hợp chiến xe quỷ thời gian chính mình chạy đến một lần, liền chỉ có lần trước để tiến hóa nuốt chửng cái kia yêu nhân sinh hồn thời gian, mới vừa đi ra một lần. Phu Dịch quan sát ước chừng hơn 10 hiệp sau, sắc mặt ngưng trọng nói, theo như vậy đi xuống nói, có thể sẽ bại. Chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Phu Dịch đại ca, nếu không chúng ta thừa dịp bọn họ hoàn mỹ phân tâm lén lút chạy qua. Đại Khanh vội vàng đề nghị. Đại Hinh vừa nghe nhất thời mừng rỡ, vội vàng cao hứng nói, đúng vậy, đây tuyệt đối là ngàn năm có một cơ hội, Phu Dịch đại ca, chúng ta đi thôi. Phu Dịch đang suy nghĩ nên dùng loại phương thức nào tiến lên trợ giúp, nghe đến hai người gọi hắn, không bằng suy nghĩ nhiều, thuận miệng ừ một tiếng. Phượng Giao đối với này hai thú không hiểu yêu thích, lúc này vừa nghe bọn họ muốn bỏ xuống hai thú chính mình chạy trốn, nhất thời sốt rồi nói, nhưng mà, Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang làm sao bây giờ? A Phu Dịch lại gật gù, chỉ là vẫn như cũ không thấy ấy có động tác gì. Kim Mao Sư Vương không khỏi có chút nóng nảy, vội vàng nói, vậy rốt cuộc là đi hay là không đi, các ngươi đúng là đều tỏ thái độ. Phu Dịch còn chưa đáp lại, thư sinh áo trắng lại vào lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy bây giờ đi cũng vẫn có thể xem là một thượng sách, Phu Dịch ngươi cảm thấy thế nào? Phu Dịch gật gật đầu nói, a, các ngươi trước tiên đi thôi. Tốt. Đại Khanh tỷ muội vừa nghe nhất thời mừng rỡ, lập tức đi về phía trước. Kim Mao Sư Vương cũng là chưa kịp phản ứng, theo hai người cùng đi về phía trước, thế nhưng mới vừa đi ra hai bước, lại phát hiện còn lại bốn người đều không thấy có bất luận động tác gì, không khỏi sửng sốt, vội vàng thúc giục, đi. Các loại gì đây? Thư sinh áo trắng lập tức liếc mắt ra hiệu, Kim Mao Sư Vương lúc này mới chợt hiểu ra, Phu Dịch căn bản là chưa nói cùng đi, chỉ là làm cho bọn họ đi trước mà thôi. Kim Mao Sư Vương mặc dù không tính là trung hậu thành thật, lại là thâm minh đại nghĩa, không nói đến việc này vốn là làm cứu giúp Phu Dịch bọn người, coi như ném đi này, bây giờ này một đường đi tới. Hắn cùng với Phu Dịch ở chung cũng thật là đầu cơ, bây giờ để hắn bỏ xuống Phu Dịch phối hợp thoát thân, chuyện như thế nhưng cũng không phải hắn có khả năng làm. Cho nên, Kim Mao Sư Vương nhướng mày, rất là bất mãn nói, "Hiền đệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngu huynh chính là tham sống sợ chết đồ đệ?" "Hả?" Nay một tiếng hiền đệ rốt cục đánh thức Phu Dịch vội vàng hỏi ngược lại, "Đại ca làm sao nói chuyện như vậy?" "Hừ." Kim Mao Sư Vương lúc này hừ lạnh một tiếng nói, "Hiền đệ để chúng ta đi trước, chẳng lẽ không phải vùi lấp chúng ta bất nghĩa? Mang chúng ta là hạng người ham sống sợ chết." Đại Khanh tỷ muội hai người vừa nghe này mới phản ứng được, nguyên lai Phu Dịch đây là xem thường các nàng, cũng là mặt giận dữ. Phu Dịch nhất thời lung túng vô cùng, lập tức cười khổ một tiếng nói, "Đại ca hiểu lầm ta, ta vừa rồi chỉ là nghĩ chuyện, thuận miệng đáp lại mà thôi." Kim Mao Sư Vương cùng Đại Khanh tỷ muội nhất thời không nói gì, trong lúc nhất thời lại không biết là nên làm gì trả lời. Thư sinh áo trắng vội vàng nói, "Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ nên làm gì? Một mực nơi đây chờ đợi cũng không phải biện pháp a." Phượng Giao vội vàng nói, "Thế nhưng cũng không có thể bỏ xuống Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang không can thiệp tới." A Phu Dịch gật gù, tuy tiện nói, nếu không như vậy đi, chúng ta bây giờ thì chia binh hai đường, đại ca ngươi thì mang theo hai người bọn họ trước tiên ẩn nút quá khứ, chúng ta bốn người lưu lại hợp chiến Huyết Ma Lang Vũ, như thế nào? Nói gì vậy? Kim Mao Sư Vương lúc này nổi giận, mở trừng hai mắt nếu như trung đồng, nổi giận đùng đùng nói, Phu Dịch, ngươi có phải là cảm thấy nhận ta không xứng với làm đại ca ngươi? Nếu như thế thì sớm nói. Phu Dịch vội vàng cười nói, đại ca hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ này. Vậy ngươi lời này là có ý gì? Kim Mao Sư Vương vẫn như cũ mặt giận dữ. Phu Dịch liền vội vàng giải thích, tiểu đệ ý tứ chỉ là để đại ca đi viện binh, chúng ta lưu lại ở nơi đây tùy cơ ứng biến. Kim Mao Sư Vương lắc lắc đầu, vẫn như cũ bất mãn nói, chuyển cứu mạng việc này ai đều được, tại sao phải nhường ta đi? Phu Dịch trả lời, đại ca lời ấy sai rồi, Thanh Khâu Sơn có đại trận hộ sơn, trừ ngươi ra cùng quần áo trắng tiền bối hai vị ở ngoài, người khác cũng không vào được, cho nên này chuyển cứu mạng việc, trừ ngươi ra cũng chỉ có thể là hắn. Kim Mao Sư Vương ngẫm lại cũng đích thật là đạo lý này, có điều vẫn như cũ kiên trì nói, vậy thì hắn đi thôi, ta lưu lại. Thư sinh áo trắng vô cớ hạ thường, nhất thời phiền muộn vô cùng. Tùy tiện nói, ai đi không giống nhau mà. Ai cũng đừng nghĩ đi. TXT 92040. Điện thoại di động bản duyệt độc linh. Bài đủ xe ập trang web tiểu thuyết, hết thảy tiểu thuyết. Chương 454, hợp chiến huyết ma. Đúng lúc này, một tiếng nếu như như kinh lôi âm thanh ở đỉnh đầu bọn họ nổ tung. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Huyết Ma Lang Vũ chẳng biết lúc nào đã đứng ở đỉnh đầu bọn họ, mà Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang lại là chẳng biết đi đâu. Đại Khanh tỷ muội nhất thời sợ đến hồn vía lên mây, thân thể mềm nhũn ôm nhau mà ngồi, cả người run không ngừng. Những người khác đúng là cũng còn tốt, đặc biệt là hai vị yêu vương, càng trực tiếp đem trường đao phất trần nắm ở trong tay, thủ thế chờ đợi. Phượng Giao theo bản năng hỏi Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang. Huyết Ma Lang Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ về xa xa. "Cô bé, ngươi là nói cái kia hai con xúc xanh gì?" Mấy người cùng ở trong rừng, có quần cây che mắt, tự nhiên nhìn không tới, có điều lúc này Huyết Ma Lang Vũ ngay ở đỉnh đầu, bọn họ cũng không dám bay lên không coi. Có điều, Phu Dịch lại là từ nơi sâu xa cùng cái kia hai con dị thú có chút cảm ứng, hắn bây giờ rất rõ ràng có thể cảm giác được hai thú đích xác có chút suy yếu. Lập tức liền minh bạch Huyết Ma Lang Vũ nói không qua. "Ngươi?" Phượng Giao bây giờ mặc dù trí nhớ còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng ở thái cổ thời gian đã cùng này hai thú kể vai chiến đấu mấy ngàn năm, cho nên vẫn luôn đối với hai thú thật là yêu thích, bây giờ vừa nghe hai thú chịu khổ độc thủ, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, nín nửa ngày thì nói ra một chữ. Nhìn thấy Phượng Giao tức đến nổ phổi giáng dấp, Huyết Ma Lang Vũ lúc trước gớm ức rốt cục phát tiết không còn, lập tức cười nói làm sao, chỉ bằng cũng tưởng báo thù cho bọn họ. "Hừ." Phượng Giao lúc này giận dữ, trực tiếp chiếu Huyết Ma Lang phun ra chu tức thần diễm. Thân lộ sớm trong bóng tối bấm quyết, nhìn qua Phượng Giao ra tay, trực tiếp tung ra một cái đầu tiên lập tức hóa thành 36 tên giáp vàng uy phong lẫm lẫm chiến thần cùng 24 tên khí thế hôi hổi ngân giáp chiến thần, mỗi một chấp thương kích hướng Huyết Ma Lang Vũ đánh tới. Thân lộ mắt thấy 6 nam lục nữ thần binh không thấy, không khỏi âm thầm thất vọng, bất quá dưới mắt không chấp nhận được nàng thất lễ, vội vàng bấm quyết niệm chú, thi triển về phong trở lại lửa giúp Phượng Giao giúp một tay. Hai vị yêu vương cũng là không chậm, 60 tên chiến thần vừa mới hiện thân, liền mỗi một chấp trường đao phất trần hướng về Huyết Ma Lang Vũ phóng đi. Nhất thời, song phương đánh cho đất trời tối tăm, khó phân cao thấp. Một bên thần hỏa phần thiên mặt trời chói chang không thấy, đao ảnh tung tóe núi đổ mở nhạc, thương kích như long đằng chuyển Nazi. Vạn kia mờ ảo quỷ dị liên miên. Phía bên kia, huyết ảnh như gió huyễn thật khó phân biệt, kích nếu cùng lòng xuất quỷ nhập thần. Huyết Ma Lang Vũ mặc dù lấy một địch nhiều, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là cái kia xuất quỷ nhập thần chiến kích liên tục đem ngân giáp chiến thần đâm giết, chỉ là không đến 10 hơi thời gian, 36 tên ngân giáp chiến thần liền toàn quân bị diệt. Nhưng mà, song phương đại chiến say xưa, lại là không có phát hiện có một bóng người lặng lẽ rời đi, giống như quỷ mị không dứt qua lại ở trong rừng cây, chỉ nháy mắt công phu, liền đã biến mất không còn tăm hơi. Trốn đi người tự nhiên là Phu Dịch, đương nhiên, hắn cũng không phải thật thoát thân, mà là muốn đi cứu Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang. Phu Dịch có thể cảm giác được hai thú vị trí, trong khi cách bọn họ lúc trước lập vị trí hẹn 12 dặm nơi. Hừ hừ. Gzzao. Lúc này Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang chật vật đến cực điểm, Đường Khang cũng còn tốt một vài, chỉ là khắp toàn thân hơn 200 đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương, dù sao cũng phải tới nói coi như hoàn chỉnh, thế nhưng Hỏa Kỳ Lân liền không có vận tốt như vậy, vốn là am hiểu công kích nó, gặp Huyết Ma Lang Vũ điên cuồng công kích sau khi, công phòng nhất thể vàng dòng quang diễm sớm tiêu tán, quanh thân vết máu loang lổ không nói, bụng càng bị huyết ma chiến kích của Lang Vũ kéo dài một. Đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, màu vàng máu đang không ngừng dâng trào ra ngoài. Hai thú tựa hồ cũng cảm ứng được Phu Dịch, ngay ở Phu Dịch cách hai thú còn có khoảng một dặm thời gian, hai thú liền không dứt phát sinh trầm thấp rên rỉ, tựa hồ đang đáp lại hắn. 12 dặm khoảng cách đối với tu sĩ tới nói gần nếu gang tấc, mặc dù là không am hiểu độn pháp Phu Dịch, cũng gần như dùng không đến một phút, liền chạy tới. Phu Dịch nhìn thấy hai thú thảm trạng thời gian, trong lòng không thấy đau xót, một luồng ngọn lửa vô danh lập tức xông lên đầu. Phu Dịch một bên đem mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận, một bên đem thần nông đỉnh theo càn khôn giới lấy ra, trực tiếp đem hai con hấp hối dị thú đã đánh mất đi vào, đồng thời chính mình cũng nhảy vào. Thần nông đỉnh luyện chế vô số đan dược sau khi, sớm chịu đựng đan khí hun đúc sinh ra lên người chết, thịt bạch cốt thần hiệu, điểm này, ở trước đó thư sinh áo trắng thi triển thần kỹ sau khi đã hiện ra. Chỉ thấy hai thú vừa mới vào đỉnh, trong đỉnh lập tức sinh ra hai đạo thần quang bảy màu, mỗi loại đem hai thú bọc lại, hai thú trên người vết thương lập tức lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lũng hợp, chỉ là không đến ngắn ba hơi công phu. Ngoại trừ Hỏa Kỳ Lân bụng đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết thương ở ngoài, còn lại mỗi một đau đớn đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng Phu Dịch vẫn là không yên lòng, vội vàng lấy ra hai viên trước mắt còn lại tốt nhất địa cấp ngũ phẩm linh đan phân biệt cho ăn vào hai món thú bên trong. Đan dược một khi lôi vào, lập tức hóa thành nước thuốc chui vào trong bụng, như thế trong ứng ngoài hợp thời gian, gần như không đến nửa phút thời gian, vốn hấp hối Đường Khang liền trở nên thần thái sáng láng, chút nào không nhìn ra có bất kỳ bị thương răng rớp. Cho dù là Hỏa Kỳ Lân, đã ở sau một phút vàng dòng quang diễm xuất hiện lần nữa, vừa là nửa phút, đồng dạng là xanh long hỏa hổ, tinh thần phấn chấn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới nó không đến 2 phút trước lại là hơi thở mong manh trạng thái sắp chết. Hai thú một khi khôi phục, lập tức khí thế tận trời, chưa qua Phu Dịch cho phép trực tiếp nhảy ra thần nông đỉnh, hóa thành hai vệt thần quang hướng về huyết ma phương hướng của Lang Vũ phóng đi. Phu Dịch nhìn thấy hai thú khôi phục như lúc ban đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đời này cũng không nhiều hay ít gặp nhau, thế nhưng này hai thú lại là bỗng dưng để hắn có một loại khó khăn chia lìa, tuy hai mà một cảm giác, cho nên hắn mới có thể ở mọi người cùng Huyết Ma Lang Vũ khai chiến thời gian, lựa chọn đi trước cứu trị hai thú. Hai thú đã qua, Phu Dịch vội vàng nhảy ra đỉnh ở ngoài và đem thu hồi, sau đó thi triển Tung Kim Mao, hóa thành một đạo kim hồng hướng về chiến đấu phương hướng lao đi. Ha ha ha. Thoải mái. Ma tộc trời sinh hiếu chiến, mặc dù lúc trước cùng hai thú cuộc chiến đồng dạng vô cùng nhuần nhuyễn, thế nhưng đối thủ nhưng thủy chung chỉ là một con lợn, một con chó, điều này làm cho Huyết Ma Lang Vũ buồn bực e thẹn không ngớt. Thế nhưng bây giờ đối thủ rốt cục đổi thành hai đại của Thanh Khâu Sơn yêu vương. Mặc dù phía dưới còn có hai cái tu vi thấp, kỳ danh xấu xí tiểu nha đầu, thế nhưng đây đối với nó tới nói đều không quan trọng, bởi vì hắn đã dòng ra hơn 1000 năm không có như vậy thoải mái ra tay rồi. Huyết Ma Lang Vũ là thông khoái, thế nhưng là khổ hai vị yêu vương, bởi vì trước mắt mặc dù là bốn người hợp chiến huyết ma, thế nhưng hai người bọn họ nhất định phải đỡ được huyết ma toàn bộ công kích, nếu không dùng thần lộ cùng tu vi của Phượng Giao nhất định đột tử tại chỗ. Cho nên, hai người bọn họ áp lực có thể tưởng tượng được, mạnh mẽ nghe đến Huyết Ma Lang Vũ lại còn có tâm sự hô to thoải mái. Kim Mao sư vương nhất thời giận dữ, đối với thư sinh áo trắng hâu ngươi trước tiên đứng vững. Chương 455, khủng bố huyết ma. Theo đao thế leo lên, Kim Mao sư vương râu tóc bay lên, trong tay ngăm đen tự nhiên trưởng đao lại phóng ra vạn đạo mát mắt kim quang. Tránh khỏi. Kim Mao sư vương quát to một tiếng, thư sinh áo trắng vội vàng bay ngược, liền gặp một đạo trường nếu trăm trượng trường đao bóng mở từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Huyết Ma Lang Vũ chém bổ xuống đầu, làm cho lại là yêu hoàng trải qua bên trong ghi lại yêu tộc đao pháp mạnh nhất thôn thiên đao pháp bên trong núi lở. Nhưng không nghĩ, Huyết Ma Lang Vũ nhìn thấy Kim Mao sư vương đao này cũng không một tia kinh hoàng. Ngược lại là nhẹ như mây gió một tiếng lúc này mới thú vị mà. Dứt lời, mắt nhắm lại, quanh thân sát khí như là nước sôi bình thường bốc lên không ngừng. Sau ba hơi thở, Huyết Ma Lang Vũ hai mắt chợt vừa mở, lại theo một đôi mắt tím bên trong bắn ra hai đạo tử sát sát khí, trực tiếp đem trăm trượng trường đao nâng đỡ. Vúng. Kim Mao sư vương lập tức quát to một tiếng, hai chân dùng sức giẫm một cái, dưới chân hư không phảng phất vỡ vụn bình thường trực tiếp trở nên vặn mèo, mà cái kia trăm trượng trường đao lại đột ngột vượt trên Huyết Ma Lang Vũ trong mắt cái kia hai đạo tử sát sát khí. Hừ. Huyết Ma Lang Vũ đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Hai đạo sát khí tùy theo trở nên càng thêm trắng kiện, rốt cục đem cái kia trăm trượng trường đao định cách hắn đỉnh đầu không đủ ba thước chỗ. Cơ hội. Thư sinh áo trắng lập tức vui vẻ, trong hai mắt tinh quang lóe lên, hai tay bưng ngang chu thiên kiếm bụi. Mở. Theo thư sinh áo trắng một tiếng quát chói tai, cái kia Chu Thiên Phất Trần lại cắt thành hai đoạn. Không, cũng không phải cắt thành hai đoạn, mà là thư sinh áo trắng lại theo Phất Trần đấy rút ra một thanh tản ra hàn quang chói mắt một thước đoạn kiếm, đây mới là Chu Thiên kiếm bụi tránh thức khuôn mặt, nếu không thì không nên gọi Chu Thiên kiếm bụi, mà gọi là Chu Thiên Phất Trần. Thư sinh áo trắng vốn thì giỏi giang sử dụng kiếm, nếu không hắn cũng sẽ không lãng phí tốt đẹp vật liệu luyện chế bạch ngọc kiếm loại vũ khí này, chỉ là bởi vì sau đó đưa cho Thi Vân, lúc này mới ít có sử dụng kiếm. Thư sinh áo trắng tay trái cầm kiếm đứng thẳng với trước ngực, tay phải cầm Phất Trần nấp trong phía sau, nhắm mắt thì thầm Bắc Minh có cá, ấy tên là côn, nước đánh mạnh 3000, gió lốc cửu thiên. 16 chữ vừa ra, thư sinh áo trắng thân hình tùy theo trở nên phiêu hồ bất định, đoạn kiếm trong tay càng chợt ẩn chợt hiện, sử dụng lại gần như chỉ ở thái cổ thời gian phụ dung chấm nợ côn bằng tiêu giao quyết bên trong tiêu giao vô cực. Theo thư sinh áo trắng hai mắt vừa mở, cả người lại ở trong hư không biến mất không còn tăm hơi, một giây sau, huyết ma eo trái của Lang Vũ liền không hiểu hơn một hố máu. A! Huyết ma Lang Vũ không khỏi sửng sốt, theo bản năng dùng tay trái đi mò vết thương, nhưng không nghĩ, tay trái còn chưa cùng vết thương, cánh tay trái liền hơn một đạo máu chăm chú vết thương. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Thần Lộ cùng Phượng Giao nhất thời vui vẻ, vội vàng gia tăng công kích, chỉ còn lại 12 tên giáp vàng chiến thần đồng dạng toàn lực công kích, chỉ trong nháy mắt, 12 cái kim kích liền đã đâm vào huyết ma Lang Vũ quanh thân. Theo kim kích thu hồi 12 đạo màu tím mũi tên máu trực tiếp phun ra. Nhưng không nghĩ, huyết ma Lang Vũ vẫn không có kinh hoàng, ngược lại cười ha ha một tiếng nói ha ha ha. Này thì càng có ý tứ. Mấy người nhất thời sửng sốt, liền nhìn thấy phun ra màu tím lại hóa thành từng luồng màu tím sát khí, trực tiếp ngưng tụ thành một thanh sát khí trường kích, cũng bay trở về huyết ma Lang Vũ trong tay. Trốn chỗ nào? Huyết ma Lang Vũ hét lớn một tiếng, đôi kích tựa như tia chớp hướng về hư không đâm tới, vốn không hề có thứ gì trong hư không, lại bỗng dưng bắn lên một đoàn máu bắn tung. Thấy thế nào? Trường kích một điều vung một cái, liền nhìn thấy một đạo bóng người màu trắng tầng tầng vùng trên mặt đất, chính là lúc trước biến mất không còn tăm hơi thư sinh áo trắng. Phục. Thư sinh áo trắng đang muốn đứng dậy, lại cảm giác được ngực chỗ đột nhiên nổ tung, ngũ tạng lục phủ lập tức bị tạc thành bụi phấn, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thẳng tắp ngã xuống đất trên, không lúc đích. Rác rưởi. Huyết ma Lang Vũ không thèm nhìn, trực tiếp khinh miệt một tiếng, hiển nhiên này sắp vỡ, chính là kiệt tác của hắn. Thư sinh. G-G-A-O. Không trung đang cùng huyết ma Lang Vũ đấu pháp Kim Mao sư Vương nhìn thấy thư sinh áo trắng bị nổ chết, nhất thời tức giận đến cả người phát run, chợt phát sinh rít lên một tiếng sau khi trực tiếp hiện ra nguyên hình, theo trăm trượng trường đao sống giao hướng về huyết ma Lang Vũ chạy như điên. Hừ. Huyết ma Lang Vũ lại cười khẩy, trong đôi mắt cái kia hai đạo sát khí lại dâng lên, lại trực tiếp đem trăm trượng trường không đánh bay, với sống giao lao nhanh Kim Mao lớn sư tự nhiên cũng bị hất bay, trong miệng chợt phun ra một búng máu. Thấy thế nào, thân hình xoay tròn, hai cây chiến kích lăng không xoay một cái, trực tiếp đem còn lại 12 tên giáp vàng chiến thần cùng nhau cắn giết. Nhìn thấy đường đường Thanh Khâu Sơn hai vị yêu vương một chết một bị thương, Huyết Ma Lang Vũ liếm liếm miệng sắc màu tím, cực kỳ ngông cuồng nói: "Ngàn năm không thấy, hai người các ngươi còn là không có gì tiến bộ." Dứt lời, túi đầu đối với Thần Lộ Phượng Giao đạo: "Hai người các ngươi tiểu nha đầu đừng nóng vội, đợi ta thu thập này con già sư tử, trở lại thu thập các ngươi." Dứt lời, thân hình hoa một cái, liền biến thành một đạo màu tím huyết ảnh hướng về Kim Mao sư Vương bay đi. Nhưng không nghĩ, nhưng vào lúc này, một đạo vàng dòng ánh sáng trực tiếp đánh vào huyết ảnh bên trên, lại miễn cưỡng đem Huyết Ma Lang Vũ xô ra hơn 10 trượng xa. Huyết Ma Lang Vũ tiền đặt cọc nhìn qua, lại là con kia cắn hắn không có mấy cái chó chết vừa đã trở lại, chỉ là con chó chết này cũng đã không phải lúc trước cái kia hấp hối sắp gặp tử vong răng rớp, lại trở nên xanh long hỏa hổ. Người chó chết này ma tộc hiếu chiến, đặc biệt là sau khi thấy máu thì sẽ càng thêm điên cuồng. Lúc này Huyết Ma Lang Vũ quanh thân đã có vô số vết thương không ngừng chảy máu, vốn là để hắn sắp sửa mất lý trí, bây giờ lại bị Hỏa Kỳ Lân như vậy một kích, rốt cục trực tiếp mất lý trí, hóa thân một con điên cuồng. Huyết Ma Lang Vũ nhất thời giận dữ, nơi nào còn nhớ được quản Kim Mao sư Vương, trực tiếp nắm chặt hai cây chiến kích liền hướng Hỏa Kỳ Lân đánh tới. Nhưng không nghĩ, Hỏa Kỳ Lân đều không phải là huyết ma cho rằng linh trí chưa mở ác thú, mắt thấy Huyết Ma Lang Vũ mất lý trí toàn lực công phạt, Hỏa Kỳ Lân cũng không muốn kinh suất, trực tiếp xung quanh hắn không dứt chu toàn. Cho nên, mặc cho Huyết Ma Lang Vũ thi triển tất cả vô liếng, hai cây chiến kích lại chỉ có thể không tiêm, hoàn toàn không sợ tới Hỏa Kỳ Lân bóng người. Tốc độ của Đường Khang đích xác so với Hỏa Kỳ Lân chậm một vài, ú ảm, 85, đọc sách vút vút vút. Ảm, 117, ú ảm, 107, ảm, 97, ảm. 110, su ảm, 46, con làm cả hai đại chiến ước chừng mười mấy giây sau, Đương Khang hóa thành thành quang lúc này mới đổi tới, nhìn thấy cả hai đã ở chiến đấu, Đương Khang lúc này gầm dữ dội một tiếng, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Lần này, có Đương Khang ra dày thịt béo phòng ngự, Hỏa Kỳ Lân rốt cục đã không có bận tâm, có thể thoải mái tay chân toàn lực công kích. Chỉ thấy Hỏa Kỳ Lân cũng như là một con chó điên bình thường, trực tiếp xung quanh Huyết Ma Lang Vũ chính là một trận điên cắn, thẳng tức giận đến Huyết Ma Lang Vũ cả người phát run. Thế nhưng thường xuyên ở nó muốn công kích được Hỏa Kỳ Lân thời gian, luôn có Đương Khang cái kia to mọng thân thể đúng lúc xuất hiện đưa nó chiến kích phá tan, mặc dù lúc đó có sai lầm bị chiến kích đâm đến, thế nhưng Đương Khang da dày thịt béo, chiến kích chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo không sâu không cạn, đối với Đương Khang tới nói hoàn toàn không đến nơi đến trốn vết thương. Vì vậy, hai thú một ma lại bắt đầu chiến đấu, mà nhưng vào lúc này, Phu Dịch cũng rốt cục chạy tới. Chương 456, đen bạch vô thường lấy mạng. Thế nhưng, ở Phu Dịch đang muốn gia nhập chiến đấu thời gian, lại nhìn thấy xa xa nằm một đấm máu bóng người. điện thoại di động đầu. Phu Dịch lòng không khỏi hồi hộp một tiếng, vội vàng hướng bóng người kia lao đi. Tiền bối. Làm Phu Dịch thấy rõ người này lại là thư sinh áo trắng chết, nhất thời kinh hãi không thôi, lập tức quát to một tiếng, thế nhưng lúc này thư sinh áo trắng sớm là khí tức hoàn toàn không có, đã là người chết một cái. Thư sinh. Phu Dịch vừa dứt lời, liền có một đạo kim mao mạnh xông lại, chính là Kim Mao Sư Vương. Kim Mao Sư Vương xông lại sau, trực tiếp đem ngực máu thịt tung tóe, nội tạng toàn bộ nổ nát thư sinh áo trắng nâng dậy, đồng thời đem chính mình linh khí trực tiếp đánh vào thư sinh áo trắng thể lực, ý đồ cứu người. Đáng tiếc, Kim Mao Sư Vương hoàn toàn không am hiểu vàng thuật. Hơn nữa, xem như am hiểu vàng thuật ngân hạnh tử tự mình đã đến, cũng là vô kế khả thi. Dù sao, cho dù tốt y thuật cũng chỉ có thể cứu sống người, hoàn toàn không có thể cứu người chết. Đại ca, ta đến. Thần nông đỉnh có lên người chết, thịt bạch cốt thần hiệu, Phu Dịch lúc trước đã là tận mắt nhìn thấy, liền vội vàng đem Kim Mao Sư Vương một cái đẩy tới, lấy ra thần nông đỉnh và đem thư sinh áo trắng đã đánh mất đi vào. Kim Mao Sư Vương biết thần nông đỉnh phòng ngự vô song, lại không biết thần nông đỉnh có cải tử hồi sinh khả năng, còn đạo là Phu Dịch chỉ là hảo ý, sợ hắn thương tâm quá độ mới có như vậy làm. Nhưng không nghĩ, còn chưa các loại Kim Mao Sư Vương nói chuyện, Phu Dịch liền trực tiếp nhảy vào đỉnh. Kim Mao Sư Vương không khỏi có chút tốt, vội vàng bay lên không, tựa đầu thăm dò vào thần nông đỉnh nhìn tới. Thế nhưng làm người đầu vừa mới thăm dò vào đỉnh, liền có một đạo đan khí xông vào mũi. Kim Mao Sư Vương nhất thời cảm giác bảy mạch sáng sủa, bách mạch câu thông, lúc trước chỗ đã bị phản chấn vết thương lại trong nháy mắt khôi phục. A! Kim Mao Sư Vương không nhịn được gầm thanh một tiếng, vội vàng hướng về đỉnh nhìn lên, đã thấy thư sinh áo trắng máu thịt be bét ngược lại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng hợp lại, trắng nhợt không có máu thân hình cũng dần dần hơn một tia đỏ thắm. Hay a! Kim Mao Sư Vương không nhịn được than thở một tiếng, thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng được, không trách cùng huyết ma đại chiến thời gian không thấy Phu Dịch, nguyên lai là đi cứu trị Hỏa Kỳ Lân cùng Đường Khang. Hơn nữa, thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được làm cái gì truyền thuyết nói có thần nông đỉnh liền có thể đứng ở thế bất bại, thần nông đỉnh vô địch phòng ngự thêm như vậy thần chữa thương công đánh chẳng phải là bất bại gì. Nhìn thấy Kim Mao Sư Vương khổng lồ đầu nhìn chằm chằm vào bên trong đỉnh cũng không thấy lúc nào đi giúp đỡ, Phu Dịch nhất thời sốt rồi nói, đại ca đừng nhìn, nhanh đi giúp Hỏa Kỳ Lân Đương Khang, chúng nó hai cái không đấu lại huyết ma. Kim Mao Sư Vương này mới phản ứng được, tùy theo lúng túng nở nụ cười cũng không đáp lời, trực tiếp nắm bắt trường đao liền hướng huyết ma đánh tới. Phu Dịch nhìn thấy thư sinh áo trắng ngực vết thương rốt cục hoàn hảo như lúc ban đầu, sắc mặt cũng dần dần trở nên đỏ thắm lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng đem một viên đan dược lấy ra, cho ăn vào thư sinh áo trắng khẩu. Đây là này một cho ăn, Phu Dịch lại là hoảng hốt. Đây là vì sao? Chỉ vì thư sinh áo trắng mặc dù sắc mặt đỏ thắm, thân thể ấm áp, thế nhưng không có hít thở. Phu Dịch không khỏi nhướng mày, tự đủ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nguyên thần cùng nhau bị hủy? Thế nhưng Phu Dịch rất nhanh liền vừa bác bỏ cái này suy đoán, bởi vì tu sĩ một khi ngưng tụ thành nguyên thần, thì sẽ đem nguyên thần tế nuôi ở tử phủ, cũng là đan điền, còn cứ gọi là Nê Hoàng Cung. Bây giờ thư sinh áo trắng gây thương tích địa phương là ngực, cũng là đan điền, cho nên căn bản không thể thương tổn được nguyên thần. Phu Dịch lập tức rơi vào trầm tư, đối với loại này quái dị việc, hắn dù sao quả gặp ít ỏi nghe, cho nên một phen đăm chiêu bên dưới, thủy chung không hiểu được. Chính Phu Dịch không tìm được đáp án, vội vàng nhảy ra đỉnh ở ngoài, đang muốn kêu gọi đang cùng hai thú đồng thời hợp chiến huyết ma Kim Mao Sư Vương lúc, đột nhiên nhìn thấy một bạch một hắc hai bóng người, đang áp lấy một màu trắng bóng người càng đi càng xa. Phu Dịch nhìn thấy này ba bóng người thời gian, nào đột nhiên thông suốt, liền vội vàng đem thần nông nắp đỉnh hợp, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn, chỉ chớp mắt một cái công phu, liền đã tiếp ba người ngăn lại. Phu Dịch tập trung nhìn vào, chỉ thấy tả hữu hai người, một người người mặc đồ trắng, vóc người thật cao gầy gò, sắc mặt trắng bệnh, miệng phun lưỡi dài, mặt mang theo nụ cười. Đầu mũ quan viết có vừa thấy phát tài bốn chữ, chính là thế nhân biết Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Mà tên còn lại, khuôn mặt hung hãn, thân thể rộng thể lớn, cái mì sợi đen, mũ quan viết có thiên hạ thái bình bốn chữ, chính là Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu. Mà gian dùng xiềng xích của người, không phải thư sinh áo trắng thì là người nào? Thư sinh áo trắng vừa thấy Phu Dịch cản đường, nhất thời mừng rỡ, vội vàng nói: "Phu Dịch cứu ta." Mà đen Bạch Vô Thường cùng Phu Dịch cũng có duyên gặp mặt một lần, hầu như cùng thư sinh áo trắng đồng thời nói: "Ui, cái này không là tiên gì?" Phu Dịch không khỏi nhướng mày, sắc mặt không vui nói: "Hai vị thần sứ này đến vì sao?" Luôn luôn vui trò cười mở Tạ Tất An cười hắc hắc nói: "Tự nhiên là phụ mệnh bắt lại hồn." Phu Dịch trực tiếp lạnh lùng nói: "Các ngươi bắt lại lầm người đi, vị này chính là Thanh Khâu Sơn quần áo trắng thần vương, sớm công tham tạo hóa, không thể địa phủ quản hạt, hai vị thần không đều như vậy bắt người, hay không hỏng rồi tiên minh quý củ." Tạ Tất An vội vàng cười nói: "Không không không, xem ra tiên là có chỗ hiểu lầm, đều không phải là vào được sửa cửa liền cùng ta địa phủ không quan hệ, chỉ cần người sống tuổi thọ hết lúc, liền chịu đựng ta địa phủ hạn chế." "Hắn tuổi thọ hết?" Phu Dịch nhất thời bất mãn nói. Tạ Tất An lập tức cười nói: "Đúng là như thế." Thư sinh áo trắng vội vàng nói: "Phu Dịch nhanh cứu ta." "Câm miệng." Phạm Vô Cứu trực tiếp một cây đại tang đánh vào thư sinh áo trắng đầu, vốn liền có chút hư ảo thân ảnh nhất thời trở nên mệt lạ, phảng phất một luồng gió mát có thể đem hắn thổi tan. Phu Dịch nhất thời giận dữ, thế nhưng là chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống trong lòng lửa giận, cùng cả giận, hai vị thần sứ có thể bán bần đạo một mặt, đem người này lưu lại. Tạ Tất An lập tức lắc lắc đầu nói: "Tiên này chính là cùng huynh đệ ta làm khó, hắn nhưng Diêm La Vương chỉ đích danh muốn người." "Diêm La Vương?" Phu Dịch không khỏi sửng sốt, tùy theo vui vẻ, tùy tiện nói: "Hai vị thần sứ cũng biết Diêm La Vương thiếu bần đạo một phần ân tình, hai vị chỉ cần đưa hắn lưu lại, khoản này nhân quả liền hoàn toàn bỏ qua như thế nào? Phu Dịch lời vừa nói ra, Tạ Tất An nhất thời mừng lớn nói, tiên lời ấy coi là thật. Phu Dịch gật gật đầu nói, người tu hành không đánh đi giảm ngữ. Tốt, một lời đã định. Tạ Tất An vội vàng trùng Phạm Vô Cứu liếc mắt ra hiệu, Phạm Vô Cứu cũng không thấy chần chờ, trực tiếp triệt hồi tác hồn liên, thư sinh áo trắng một thân tu vi lập tức khôi phục, lập tức hóa thành một đạo bóng trắng hướng về Thần Nông đỉnh bay đi. Tiên, huynh đệ ta hai người còn có việc xấu trong người, không thể ở lâu, này sau khi từ biệt. Phép Tắc Tất An cười nói. Thẳng đến lúc này, Phu Dịch này mới phản ứng được, cái gì tuổi thọ hết, rõ ràng là Diêm La Vương mượn cơ hội này cùng hắn kết liễu nhân quả, nếu không làm sao có khả năng nói bắt lại, nói chuyện thả, quả nhiên là vô liêm sỉ đến cực điểm. http://txt. Chương 457, trung sức bại huyết ma. Nghĩ thông suốt tất cả, Phu Dịch nhất thời tức giận đến giận sôi lên, có điều hai vị này quỷ sai có địa phủ pháp tắc bảo vệ, rồi lại không thể thực hiện được, nếu không chắc chắn sẽ đã bị đến từ U Minh địa phủ không ngừng nghỉ báo thủ. Nhìn cực kỳ mới chương tiết bách độ tìm kiếm phẩm sách võng. Bạch Vô Thường Tạ Tất An vội vàng cười nói, tiên nếu có việc nhớ tới bắt chuyện huynh đệ ta hai người, núi đao, xuống biển lửa không chối tử. Tạ Tất An ha ha cười nói, tiên nói như vậy khách khí, được rồi, huynh đệ ta hai người coi là thật có việc xấu trong người, này đừng qua. Chờ chút. Đen Bạch Vô Thường vội vàng dừng lại thân hình, xoay người lại chắp tay nói, tiên còn có gì phân phó? Tạ Tất An không khỏi sửng sốt, cho rằng Phu Dịch muốn hỏi thư sinh áo trắng việc này, không thấy có chút lúng túng, lập tức cười khổ nói, tiên lời ấy là ý gì? Tạ Tất An vừa nghe Phu Dịch đều không phải là tìm hỏi thư sinh áo trắng việc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức cười nói, tiên thật là biết đùa, người có tam hồn, tử phụ tự nhiên ở bà thần. Tạ Tất An bị Phu Dịch này vừa hỏi nhất thời nghi hoặc không thôi, lập tức hỏi ngược lại, người tam hồn tự nhiên bình thường răng dấp, có phải còn có thể không đồng nhất? Tạ Tất An vừa nghe còn tưởng rằng là Phu Dịch trong lúc rảnh rỗi cùng hắn trêu ghẹo, lập tức ha ha cười nói, tiên chớ có nói đùa, người tam hồn đối ứng tinh, khí, thần tam bảo, lẫn nhau sinh sôi, lẫn nhau cổ vũ, thiếu một thứ cũng không được, tướng mạo bất đồng, liền đại biểu này tam hồn thuộc về ba người, nếu là như vậy, chính là người chết. Tạ Tất An không khỏi ha ha cười nói, tiên không cần thiết lại với huynh đệ ta đùa giỡn, bản xứ chưa bao giờ nghe nói có người tam hồn không đồng nhất, phải biết rằng, mặc dù là quỷ tu, cũng phải tam hồn đầy đủ hết, chỉ là không có bảy phách thôi, cho nên đoạt xác sau khi vẫn như cũng là tam hồn, nếu là thiếu một chính là du hồn, không lâu sau đó thì sẽ tan đi trong trời đất, liền chịu đựng địa phủ che chở vãng sinh cơ hội đều đã không có. Nhìn thấy Phu Dịch không nói một lời, Đen Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn nhau sau khi, liền trực tiếp rời đi, ngay cả chào hỏi đều lười đánh, bởi vì bọn họ cho rằng Phu Dịch là tức không được bọn họ đơn giản như vậy đem cái kia nhân quả hoàn toàn bỏ qua, cho nên mới bắt lại hai huynh đệ hắn trêu đùa. Ta nếu là người sống, vậy thì không phù hợp thiên đạo, hơn nữa thật sự thái quá quỷ dị, bởi vì ta không có trái tim, nhưng ta nếu là người chết, rồi lại sống sờ sờ đứng ở nơi đây, lại đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là, quả nhiên là ba cái thần hồn hợp làm một thể. Phu Dịch xoắn kình ra sức suy nghĩ vẫn như cũ không nghĩ ra đạo lý này, lập tức thở dài một tiếng, trực tiếp đem không hề để tâm, liền vội vàng xoay người hướng về Thần Nông đỉnh chạy như điên. Phu Dịch nơi nào khả năng chịu đựng này đại lễ, vội vàng trước sắp nổi lên nâng dậy, khẽ mỉm cười nói, ngươi và ta trong lúc đó khách khí như vậy, chẳng lẽ tiền bối muốn gãy ta tuổi thọ? Phu Dịch vội vàng nói, cái kia bây giờ lệ cũng lệ, việc này tính hòa nhau rồi. Phu Dịch lắc lắc đầu nói, địa phủ người xảo trá không có, còn là ít ỏi cùng bọn họ giao thiệp với thật là tốt, hơn nữa, lần này rất rõ ràng là bọn hắn mưu đồ đã lâu kiệt tác, dù cho việc này không phát sinh ở thân ngươi, cũng sẽ đang phát sinh ở những người khác thân thể, chỗ lấy tiền bối không cần tự trách. Phu Dịch nhất thời phản ứng lại, vội vàng cười nói, nếu tiền bối không chế nói, sau đó cũng cứ gọi nhau huynh đệ à, có điều nếu hai người các ngươi cùng nhau nói, cũng cứ gọi đại ca nói khó tránh khỏi không nhận rõ, cho nên sau đó hai người các ngươi cùng nhau trong khi, gọi ngươi Bạch ca, Têu Gạo Sư Vương, Têu Kim ca. Phu Dịch vội vàng nói, được rồi, Kim ca còn ở khổ chiến, chúng ta cũng nhanh đi hỗ trợ a. Dứt lời, vội vàng nhặt lên Chu Thiên kiếm bụi, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng sông thẳng chiến đoàn mà đi. Có thư sinh áo trắng cùng tiếp viện của Phu Dịch, chiến đấu lập tức hiện nghiêng về một phía thế cuộc, đặc biệt là thư sinh áo trắng, cái kia một tay xuất quỷ nhập thần tiêu giao vô cực, trực tiếp làm huyết ma lang vũ thân thể bình thêm hơn 10 đạo vết máu, hơn nữa mỗi một đạo đều vào thịt ba phần, máu thịt tung tóe. Làm cái này mức độ đạt được điểm giới hạn thời gian, ma hóa thuật rốt cục không thể duy trì, đầu hai sừng cùng cái kia áo choàng tóc rối bời lập tức thu hồi, như là rồng có sừng quay quanh gồ lên mênh mông bắp thịt đã ở trong nháy mắt đó bắt đầu héo rút, mà trong nháy mắt này, huyết ma lang vũ gần như điên cuồng hai con mắt đột nhiên trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Chương 458, ma tộc xâm lấn. Sau đó, huyết ma lang vũ lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh chật vật chạy trốn, ma tộc huyết độn nhanh vô cùng, so với đạo gia tam đại độn pháp không kém chút nào, cho nên Phu Dịch bọn người dù cho muốn đuổi theo, cũng là không đuổi kịp. Có điều bị thái tử Trường Không cùng huyết ma sự chậm trễ này, chính là dòng dã một ngày, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, cho nên mọi người quyết định đã tìm đến Thanh Vân Sơn sau làm sơ nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn Lý Tĩnh. Dù sao đi ngang qua sơn môn không vào, cũng có vẻ tựa hồ có hơi không có tình người. Có điều cùng Phu Dịch bọn người một ngày kia mạo hiểm tới nói, Thanh Khâu Sơn cùng Đồng Lai Tiên Tử bọn đồng dạng nguy cơ trùng trùng, đặc biệt là Thanh Khâu Sơn, theo Lâm Triều bắt đầu, liền không có yên tĩnh qua dù cho một khắc. Thời gian đổ về năm canh giờ cũng chính là giờ thịnh, chính là Thanh Khâu Sơn mỗi ngày Lâm Triều thời gian. Một lũ yêu thần vừa mới với bên trong thần điện bái kiến thần hoàng, liền có một tiểu yêu vội vã tới, bị che chở điện yêu tướng ngăn lại xảy ra tranh chấp. Vệ Tử Dạ nghe đến ngoài điện ầm ầm, không khỏi nhướng mày, lập tức hạ lệnh gây sự người đi lên điện. Tiểu yêu tuân lệnh sau khi vội vàng vào điện bái kiến Vệ Tử Dạ. Mặc dù Vệ Tử Dạ có chút căm tức, thế nhưng bây giờ Thanh Khâu Sơn chính trực thời buổi rối loạn, lập tức kiềm chế sự kích động hỏi nói đi, chuyện gì như vậy bối rối? Tiểu yêu vội vàng trả lời đại sự không được rồi, ma tộc đại quân đến rồi. Cái gì? Vệ Tử Dạ vừa nghe nhất thời vô bàn đứng dậy, lập tức lạnh lùng nói lời ấy thật chứ? Tiểu yêu vội vàng trả lời nhỏ Mã Tiêu, phụ mệnh trực sân môn, ngay ở một phút trước, đột nhiên nhìn thấy xa xa ma khí hôi hổi, chúng ta không dám khinh thường vội vàng lặn trên cẩn thận điều tra một phen, đích thật là ma binh áp sát. Ma tộc đến rồi. Làm sao bây giờ? Lai giả bất thiện a. Nghe đến tiểu yêu khẳng định trả lời, một lũ yêu sự tình nhất thời hỏng, không biết làm sao. Mắt thấy bên trong thần điện lòng người bàng hoàng, tùy ý tranh luận, hèn bọn chân nhân nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp hét lớn một tiếng đạo đều cho bản vương câm miệng. Hèn bọn chân nhân thế lực mặc dù đang tám vị yêu vương bên trong lớp đáy, lại cũng không phải này yêu thần có thể so với vô thượng tồn tại. Quả nhiên, hèn bọn chân nhân lời vừa nói ra, một lũ yêu thần dồn dập im lặng. Hèn bọn chân nhân lập tức đi tới tiểu yêu bên cạnh nói ma tộc đến rồi bao nhiêu người, người phương nào nắm giữ ân soái. Tiểu yêu vội vàng trả lời về thần vương, trải qua chúng ta cẩn thận điều tra, ma tộc đại quân nên có 5000 binh mã, người phương nào nắm giữ ân soái lại là không có nghe được, dù sao nhỏ bọn tu vi có hạn, không dám quá thâm nhập. Hèn bọn thần vương vừa nghe nhất thời giận dữ, một cước liền đem tiểu yêu đá ra khoảng một trượng ở ngoài, lập tức quát mắng một tiếng nói thực sự là một đám giá áo túi cơm, liền những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không được. Thần vương bất giận, không nên cùng những vãn bối này làm khó dễ. Thanh âm tiên tử gặp tiểu yêu đáng thương, liền vội vàng đem hèn mọn chân nhân ngăn lại. Dứt lời, quay đầu đối với tiểu yêu đạo ngươi trước tạm lui ra đi, nữa cẩn thận điều tra, có tin tức mới mau chóng báo lại. Tiểu yêu vừa nghe mừng rỡ, bất chấp lau chùi khỏe miệng máu tươi, vội vàng quỳ xuống đất bái tạ đạo đa tạ thanh âm thần vương. Dứt lời, nhanh như chớp chạy ra thần điện, miễn cho lại bị hèn mọn chân nhân đánh. Vệ Tử Dạ gặp cả điện yêu thần lại không có người nào gan dạ đứng ra nên địch, nhất thời không thích, lập tức cất cao giọng nói các vị khanh gia, các ngươi ai muốn nên địch? Vừa dứt lời, liền có một tóc trắng xóa yêu thần đứng ra, chắp tay thân thể chắp tay đạo hồi bẩm bệ hạ, giống thần ý kiến, ứng phó trước tiên điều tra ma tộc ý kiến ra quyết định sau, nếu ma tộc chỉ là đi ngang qua nói, chúng ta tùy tiện xuất kích không thể nghi ngờ với rước giận vào thân. Hèn bọn chân nhân nghe đến ông lão kiểu nói này, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, trực tiếp chỉ vào cái kia yêu thần liền nổi giận nói ngươi lao thất phu này, ngươi hắn gì thật là hèn bọn, sau đó lao tử này đạo hiệu thì đưa ngươi đi. Trả lại hắn gì gọi là thiên nga, ta xem gọi ngươi con chuột đạt được. Bị hèn bọn chân nhân bữa này tranh chua chỉ trích, thiên nga tử nhất thời tức giận đến ngũ tạng bốc lên. Một gương mặt mo càng vặn vẹo lúng túng, chừng hai mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm hèn mọn chân nhân, chỉ tiếc bàn về địa vị, hèn mọn chân nhân là cao quý Thanh Khâu Sơn bát đại yêu vương một trong, bàn về tu vi càng cao hắn một bậc, cho nên ngoại trừ dương mắt nhìn ở ngoài, liền cũng chỉ có thể đập vỡ răng nuốt vào bụng. Hèn mọn chân nhân gặp thiên nga tử lại dám dương mắt hắn, nhất thời nổi giận nói lao thất phu, ngươi hắn gì ít ỏi dễ bản vương phùng mang trận mắt, không phục liền đến sinh tử bộ đi dạo, không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, lao tử này thần vương vị trí khiến cho ngươi. Vậy hạ, thiên nga tử mặc dù lên cơn giận dữ, thế nhưng vừa không làm gì được hèn mọn chân nhân, chỉ phải hướng về Vệ Tử Dạ cầu viện. Không muốn, Vệ Tử Dạ lại là mắt lạnh lẽo bên cạnh xem, mặt như hàn băng, không nói một lời, tựa hồ nhớ chút nào không có can thiệp hai người ý tứ. Hèn mọn chân nhân vốn là biết Vệ Tử Dạ đối với ma tộc cứng rắn, bây giờ lại thấy ấy không nói, chỉ nói là Vệ Tử Dạ ngầm đồng ý, lập tức trèo cột lên giá, thẳng kéo tiến lên, kéo túm Thiên Nga tử, một bên lôi kéo, một bên châm chọc nói đi à, đi nhanh lên. Thiên Nga tử nhất thời lúng túng đến cực điểm, vội vàng cao giọng nói bệ hạ, làm lao thần làm lệ chúa. Nhưng không nghĩ Vệ Tử Dạ vẫn như cũ không nói một lời, có điều sắc mặt lại là càng thêm khó coi. Khóc tang lão nhân xem ở trong mắt, ảm, 85 biết Vệ Tử Dạ lúc này nhất định giận không nhịn nổi, liền vội vàng đứng lên làm cái hòa sự lão, đối với hèn mọn chân nhân đạo thần vương mau mau buông tay, Thiên Nga tử nói thế nào đều là hai chiều nguyên lão, bèn ta Thanh Khâu Sơn trụ cột vững vàng, thần vương như vậy đích thật là quá mức. Thanh Khâu Sơn bát đại yêu vương bên trong bất kể là bản về thế lực hoặc là tu vi, dùng ngân hành tử, Khóc tang lão nhân cùng Kim Mao sư vương ba người lớn nhất mạnh nhất. Hơn nữa hèn mọn chân nhân từ trước đến giờ dùng Khóc tang lão tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên Khóc tang lão nhân lên tiếng, tự nhiên không dám bác ấy bộ mặt, vội vàng rẽ nước mở tay, thế nhưng trong miệng lại là vẫn như cũ dây dưa không bỏ đạo lao thất phu, bản vương hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, nếu như còn dám nói bậy, tất nhiên đưa ngươi cặp kia thủ đoạn áp phích đào móc ra. Thiên Nga tử quả thật bị hèn mọn chân nhân sợ vỡ mật, vội vàng hướng Khóc tang lão nhân chắp tay thân thể gửi tới lời cảm ơn. Khóc tang lão tử khoát tay một cái nói đạo huynh chớ làm cùng ta khách khí, có điều chuyện hôm nay đích thật là đạo huynh sai nói, cho nên gặp không trách hèn mọn đạo hữu, cho nên nhìn đạo huynh không muốn ghi hận mới là. Hèn mọn chân nhân không khỏi cười lạnh một tiếng nói hắn còn dám ghi hận, quả nhiên là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hắn nếu thật dám ghi hận, bản vương không ngại. Khóc tang lão nhân lập tức vội ho một tiếng đem tiếng nói đánh gãy, tùy tiện nói được rồi, ngươi cũng nói ít đi một câu à, thiên nga đạo huynh cũng là có ý tốt. Thanh âm tiên tử gặp việc này đã nhắm, liền vội vàng tiến lên một bước. Bệ hạ, bất luận ma tộc thực sự đến xâm chiếm, hay là giả dối đe dọa, giống thần ý kiến, bộ tộc ta đều nên giúp đỡ đón đầu thống kích. Vệ Tử Dạ nghe đến thanh âm tiên tử nói như vậy sau, sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, lập tức lạnh lùng nói: "Thần vương nói có lý, không biết vị nào ái khanh mong muốn làm tiên phong, đón đánh ma tộc đại quân." Khóc Tang lão nhân cùng hèn mọn chân nhân cùng nhau tiến lên, trong miệng một lời đạo: "Bệ hạ, thần mong muốn hướng về." Có hai vị thần vương đi đầu, cả triều yêu thần vội vàng dồn dập chủ động xin đi giết giặc. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 459, đem ý đồ đánh đi ra. Mặc dù vệ tử dạ biết này cả điện triều thần bên trong tuyệt đối không hề thiếu lời nói tướng dối trá, âm phụng dương vi thật giả lẫn lộn hạng người, thế nhưng ít nhất ở mặt ngoài cũng là trên dưới một lòng, trên mặt rốt cục không muốn âm lãnh, lập tức đứng dậy, ý vị thâm trường nói: "Đổ máu cùng hy sinh cũng không phải bởi vì chúng ta không sợ chết, ngược lại là bởi vì chúng ta muốn sống khỏe mạnh, tham sống sợ chết đổi lấy cũng không phải thật sự là hòa bình xưa nay đều là dùng máu đổi lấy, cho nên ta hy vọng kể từ hôm nay, không muốn lại để cho bản tôn nghe đến bất kỳ e sợ chiến âm thanh." Vệ tử dạ lời vừa nói ra, thiên nga tử các loại một đám e sợ chiến phái nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Hèn mọn chân nhân vội vàng hô to một tiếng nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, chúng ta thể thuần phục thần hoàng bệ hạ." Hèn mọn chân nhân lời vừa nói ra, lập tức tìm được vô số vẫn còn có chút cốt khí yêu thần ủng hộ, thể thuần phục thần hoàng bệ hạ. Có tiếng không dứt ở thần điện chập trùng. Vệ tử dạ phất tay một cái, một lũ yêu thần vội vàng câm miệng, chờ vệ tử dạ phát lệnh. "Hèn mọn thần vương, bản tôn mạng ngươi linh thần binh 2000, làm lần này lấy ma tiên phong, ngươi có thể khắc thường ý." Thần định không hổ thẹn. Hèn mọn chân nhân nhất thời mừng rỡ, vội vàng túi người lĩnh mệnh, sau đó lui ra thần điện hôn hướng về giáo trưởng chiến binh. "Thanh âm thần vương, bản tôn làm người lĩnh môn nhân 2000 dùng làm một bên ứng phó, ngươi có thể khắc thường ý." "Thần lĩnh chỉ." Dứt lời, thanh âm thần vương cũng lui ra thần điện, quay lại thanh âm thần đỉnh kêu gọi môn nhân. "Phân phó, có bất kỳ quân tình không có tham gia thông báo, trực tiếp vào điện có thể." Khóc Tang lão nhân đang định lĩnh mệnh, lại phát hiện vệ tử dạ lúc này ngồi cao thần hoàng ngôi báo nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không gặp lại phát hiệu lệnh, không khỏi dáng vẻ nóng nảy, thế nhưng cũng không dám quấy nhiễu, chỉ phải đứng ở đường dưới làm gốc. "Báo." Sau 5 phút, một gã tiểu yêu phi thân vào điện, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Vệ tử dạ lúc này mới mở mắt ra, không nhanh không chậm nói nói. Tiểu yêu vội vàng nói: "Bẩm bệ hạ, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng, lần này ma binh thành công chúa Viêm Cơ giới trướng, chủ soái ma anh cảnh trung kỳ tu vi, hai gã phó tướng đều vì ma anh cảnh giai đoạn trước tu vi, mỗi một cầm binh 3000 quân chia thành 3 đường, lúc này đại quân đứng ở ta Thanh Khâu Sơn ngoài cửa 30 dặm nơi hiện hình quạt trải ra, hẹn bọn thần vương dùng xuất thần binh nên địch, có điều song phương còn chưa chính thức giao chiến." Vệ tử dạ lập tức khoát tay một cái nói: "Được rồi, ngươi đi xuống đi, dò nữa." Đợi cho tiểu yêu lui ra thần điện sau khi, vệ tử dạ trầm tư một lát sau, sắc mặt ngưng trọng nói: "Lần này ma binh xâm lấn nên chỉ là dương đông kích tây, chỉ là muốn cho chúng ta tạo thành một loại trọng binh áp sát giả tạo, xem ra Bồng Lai đến bên kia có phiền toái." Khóc Tang lão nhân vội vàng nói: "Bệ hạ anh minh, có điều giống thần ý kiến, bệ hạ suy đoán mặc dù cũng vô cùng có khả năng, thế nhưng bên ta nhưng cũng không thể khinh thường, dù sao ma tộc lần này đại quân thực lực không thể khinh thường." Khóc Tang lão nhân vừa dứt lời, lập tức có một yêu thần tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, thần cảm thấy Khóc Tang thần vương nói rất có lý, cho nên thần kiến nghị bệ hạ đáp lại vội vàng chiếu chiêu ngân hạnh tử thần vương cùng chiến vô cực thần vương về núi nên địch." "Không không không." Vừa dứt lời, liền lại có mặt khác một yêu thần tiến lên phía trước nói: "Đạo hữu lời ấy sai rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy bệ hạ vừa mới suy đoán không giả, ma tộc mặc dù đại binh áp sát lại chỉ là đánh nghi binh, nếu là bây giờ gọi trở về hai vị thần vương, vậy Bồng Lai tiên cảnh các đạo hữu chắc chắn gặp độc thủ, nếu coi là thật như thế, toàn bộ Thần Châu đại địa phía đông liền chỉ còn ta Thanh Khâu Sơn một mạch độc cấp cho, hậu quả không dám tưởng tượng." "Đạo hữu lời ấy sai rồi." Dứt lời, lại một yêu thần tiến lên phía trước nói: "Đạo hữu lời ấy sai rồi. Bây giờ bộ tộc ta tự lo không xong, nơi nào còn có công phu quản huyền môn chết sống, hơn nữa này Bồng Lai tiên cảnh vốn là kẻ địch chứ không phải bạn, kể từ đó, đưa ta loài 10 vạn sinh linh ở chỗ nào? Đạo hữu không phải không biết môi mất này lạnh. Mặc dù huyền môn là kẻ địch chứ không phải bạn, thế nhưng Bồng Lai tiên cảnh coi là thật bị diệt, vậy ta Thanh Khâu Sơn đem trực tiếp đối mặt huyết ma, đông quân, điên cuồng cùng với Viêm Cơ tứ đại quân đoàn, nếu như hơn nữa ma tôn thân trình, ta Thanh Khâu Sơn nhất định tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng nếu không gọi trở về hai vị thần vương, ta Thanh Khâu Sơn bây giờ thì gặp nguy hiểm. Bây giờ không giúp Bồng Lai, ngày sau huyền môn nhất định sẽ không chi viện ta Thanh Khâu Sơn." Nhất thời, thần điện lũ yêu thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình, làm cho long trời lở đất. "Được rồi, không muốn hơn nữa." Vệ tử dạ âm thanh mặc dù không cao, thế nhưng một lũ yêu thần nghe đến vệ tử dạ lên tiếng, vội vàng câm miệng. "Khóc Tang thần vương, ngươi thấy thế nào?" Khóc Tang lão nhân liền vội vàng tiến lên: "Đạo thần nghe vị đạo hữu chỗ bận tâm đơn giản là ta Thanh Khâu an nguy, có điều, cái này lại là cứ yên tâm đi. Dù sao lần này dẫn quân ma tương có điều tầm thường 3 cái ma anh cảnh, xuất lĩnh ma binh cũng bất quá mới tầm thường 9000, cho nên như vậy thực lực còn không đủ để đối với ta Thanh Khâu Sơn tạo thành uy hiếp, cho nên thần cho rằng, bệ hạ không cần cứ gọi trở về hai vị thần vương." Lúc trước cái thứ nhất cầm không gọi trở về hai vị yêu vương yêu thần liền vội vàng tiến lên: "Đạo bệ hạ, thần cho rằng thần vương nói rất có lý có lý, hơn nữa, quần áo trắng thần vương cùng sư vương theo chặng đường tính, trễ nhất ngày mai liền có thể trở về, cho nên hoàn toàn không có gọi trở về ngân hạnh tử ngân vương cùng chiến vô cực thần vương cần thiết." Vệ tử dạ gật gật đầu nói: "Không sai, hai vị thần vương lần đi Đan Hà Sơn chỉ là cứu người thôi, cho nên sẽ không chỉ hoãn quá lâu." Lúc trước đề nghị gọi trở về ngân hạnh tử cùng chiến vô cực hai người yêu thần nhất thời bất mãn, vội vàng trên gián đạo bệ hạ, lúc này lấy ta Thanh Khâu Sơn làm trọng. Vệ tử Dạ khoát tay một cái nói bản tôn biết Ái Khanh cũng là cho ta Thanh Khâu suy nghĩ, thế nhưng việc này can hệ trọng đại, hơn nữa có bản tôn tự mình trấn thủ, đừng nói là ba cái ma tướng, cho dù là Viêm Cơ tự thân tới cũng có sức đánh một trận, hơn nữa ta Thanh Khâu Sơn đại trận hộ sơn, đủ có thể bảo đảm Thanh Khâu Sơn tháng 3 không phá, cho nên bản tôn cảm thấy không cần phải gọi trở về hai vị thần vương. Cái kia Yêu Cơ còn muốn nói lại, thế nhưng nhìn thấy Vệ tử Dạ tâm ý đã quyết, liền cũng chỉ có thể thở dài một tiếng tự đi lui ra. Không hưng. Chắc vì. Cái thứ nhất đề nghị gọi trở về hai vị thần vương cùng phản ứng đầu tiên hai vị yêu thần liền vội vàng tiến lên đạo thần ở. Bản tôn khiến hai người các ngươi đem 3000 thần binh phân biệt khiêu chiến ma quân hai cánh trái phải, nhớ kỹ, dùng phép thuật cùng pháp bảo tấn công từ xa làm chủ, một khi ma quân phản công, các ngươi liền lùi về sau, tuyệt đối không muốn cùng với dây dưa. Hai người không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái thứ nhất đề nghị gọi trở về hai vị thần vương Yêu Cơ, cũng chính là Khổng Hưng, liền vội vàng hỏi bệ hạ ý này như thế nào. Kính xin bảo cho biết. Vệ tử Dạ cười lạnh một tiếng nói đã chúng ta không biết là ma quân ý đồ chân chính, thì cho bản tôn đem bọn họ ý đồ chân chính đánh đi ra, nếu là đối phương làm công Thanh Khâu mà đến, nhất định mượn cơ hội này trực tiếp khai chiến, nếu là đánh nghi binh, nhất định không sẽ cùng các ngươi dây dưa. Khổng Hưng, Trác Vi nghe xong nhất thời mừng rỡ, vội vàng hô to một tiếng nói bệ hạ anh minh. Dứt lời, liền song song lui ra thần điện, hôn hướng về giáo trường điểm binh đã đi. Khóc Tang lão nhân không thấy có chút bận tâm, vội vàng nói bệ hạ, nếu là ma quân quả nhiên là làm tấn công núi mà đến, dùng hắn hai người tu vi lại có không nhỏ tổn thất ta. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới điện thoại di động bản duyệt độc linh. Chương 460, Đồng Lai lên mở. Báo. Cuối cùng mò sau nửa canh giờ, một gã tiểu yêu đã đến bẩm báo tiền tuyến hoàn cảnh. Nói, Phụng Trác Vi tướng quân lệnh đã đến bẩm báo, đại quân cùng ma binh giao chiến 3 lần, thế nhưng ma binh mỗi lần đều dừng lại 20 dặm nơi, cho nên Trác Vi tướng quân cho rằng, ma quân đều không phải là muốn toàn lực tấn công núi. Báo. Phụng Khổng Hưng tướng quân lệnh đã đến bẩm báo, đại quân cùng ma binh giao chiến 2 lần, ma binh tựa hồ cũng không quyết một trận tử chiến tâm ý, cho nên Khổng Hưng tướng quân cho rằng ma quân đều không phải là muốn toàn lực tấn công núi. Báo. Trác Vi tướng quân bị ma tướng chặt đầu, 3000 thần binh chết hơn phân nửa. Cái gì? Vệ tử Dạ vừa nghe nhất thời vỗ bàn đứng dậy, thế nhưng lời còn chưa dứt, liền lại có một truyền tin tiểu yêu xông vào thần điện. Bẩm báo bệ hạ, Khổng Hưng tướng quân bị ma tướng chặt đầu, 3000 thần binh chết 3/10, nếu không có Thanh Âm thần vương giúp đỡ, 3000 thần binh nhất định toàn quân bị diệt. Hôn trướng. Vệ tử Dạ nhất thời nổi trận lôi đình, nổi giận nói thực sự là giá áo túi cơm, bản tôn không phải đã nói không cho bọn họ dây dưa, làm sao có khả năng có như thế thương vong. Tiểu yêu gặp Vệ tử Dạ tức giận, nhất thời sợ đến không dám nói lời nào. Khóc Tang lão nhân vội vàng nói bệ hạ, giống thần ý kiến, hẳn là hai người này chỉ vì cái trước mắt, thái quá tự cao gây nên, có điều, ma quân ý đồ nên cũng coi như là đánh giá đến rồi, bọn họ đích thật là khiến Dương Đông kích Tây kế sách. Vệ tử Dạ sắc mặt tâm trầm, hư lạnh một tiếng nói thực sự là thành sự không có, bại sự có dư, truyền lệnh xuống, kêu gọi hai cánh thần binh về núi tu sửa, Thanh Âm thần vương đã đến thần điện. Cái kia truyền tin tiểu yêu nhất thời như nhặt được đại xá, vội vàng cáo lui, thoát đi thần hoàng điện. Phế vật. Vệ tử Dạ trong lòng vẫn như cũ tức giận không thôi, lập tức một trường tầng tầng bổ vào thần hoàng ngôi báo trên tay vịn, cũng may ngôi báo bèn là do thái cổ thần đỉnh truyền thừa, cứng rắn không thể phá vỡ, nếu không dùng hắn một trường này, nhất định bốn vỡ nát thành năm mảnh. Chỉ chốc lát, Thanh Âm thần vương liền đã đến yết kiến, còn chưa chờ nàng thi lễ, Vệ tử Dạ tùy tiện nói Khóc Tang thần vương, bản tôn làm ngươi linh thần binh 8000, cùng hẹn bọn thần vương hợp binh, đến thẳng ma binh trung quân, làm cho bọn họ mở mang kiến thức một chút bộ tộc ta thực lực. Khóc Tang thần vương mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng bây giờ hắn vốn là người chờ xử tội, đương nhiên phải dùng công trận để tội, vội vàng mừng lớn nói tội lỗi linh mệnh. Dứt lời, trực tiếp lui ra thần điện hướng về giáo trường điểm binh. Thanh Âm tiên tử không thấy có chút bất ngờ, liền vội vàng hỏi bệ hạ kêu gọi thần đã đến chuyện gì. Vệ tử Dạ đạo tháng linh cơ ở đâu? Thanh Âm tiên tử vội vàng nói ở lại trong quân. Vệ tử Dạ gật gật đầu nói ngươi bây giờ đi xá nữ thần đỉnh, mời mọc xá nữ thần vương đã đến. Thanh Âm tiên tử mặc dù không rõ ý nghĩa, thế nhưng là cũng không có hỏi nhiều, vội vàng thực hiện lễ bái lui. Chấm đã. Thanh Âm tiên tử vội vàng dừng bước, xoay người lại đạo bệ hạ còn có gì phân phó. Vệ tử Dạ liền vội vàng đứng lên đi xuống thềm ngọc, với Thanh Âm tiên tử đưa lô thai đạo. Thanh Âm tiên tử gật gật đầu nói thần minh bạch. Lần này, thẳng thấy cả triều yêu thần rơi vào trong sương ngủ, hoàn toàn không nghĩ ra, Vệ tử Dạ này trong hồ lô, đến tột cùng bán được thuốc gì. Cùng lúc đó, Dùng Liên Hoa tiên tử dẫn đầu tiên phong 500 người tiểu đội rốt cục bước lên Thần Châu đất hai. Tiên tử. Liên Hoa tiên tử bọn người vừa mới lên bờ, liền nghe có người kêu hắn, vội vàng tìm theo tiếng nhìn tới, lại là Trương Thiên Vũ cùng Thi Vân, cùng với đồng hành còn có hai cái dáng người khôi ngô thiếu niên lang. Liên Hoa tiên tử nhất thời mừng rỡ, vội vàng cười nói Trường Vũ trưởng lão, Thi Vân trưởng lão. Trương Thiên Vũ bọn người liền vội vàng tiến lên đạo đúng vậy, cũng còn tốt đúng lúc đuổi kịp. Liên Hoa tiên tử tự nhiên biết hắn đang nói cái gì, khẽ mỉm cười nói Bạch Vân Sơn được xưng ma tộc cấm địa, chúng ta tự nhiên biết đường. Trương Thiên Vũ vội vàng vì đó giới thiệu hai vị này là Thanh Khâu Sơn hai vị thiếu chủ, Lý Lăng Phong, Lý Mục. Liên Hoa tiên tử vừa nghe nhất thời mừng rỡ, đã yêu tộc hai vị thiếu chủ cùng Trương Thiên Vũ đồng hành, nói vậy Thanh Khâu Sơn tất nhiên đáp ứng rồi thỉnh cầu của bọn họ, lập tức chắp tay thân thể chắp tay đạo thủy tiên đại diện đồng lai, đa tạ Thanh Khâu Sơn trượng nghĩa giúp đỡ. Lý Lăng Phong vội vàng đáp lễ, tiên tử khách khí. Lý Mục cũng học hình dáng của Lý Lăng Phong đáp lễ, Có điều nói lý ra lại là thấp giọng hướng về Thi Vân tìm hỏi, không phải nói Bồng Lai chỉ lấy nữ tu gì, nàng tại sao gọi các ngươi trưởng lão? Có phải các ngươi bái vào Bồng Lai? Ngươi không phải Côn Lôn phái gì? Ngươi tu tiên, hai thính mắt tinh, mặc dù Lý Mục hết sức hạ thấp giọng, thế nhưng vẫn bị Liên Hoa tiên tử nghe vào trong tai. Lý Lăng Phong nhất thời có chút tức giận, lập tức quát mắng một tiếng, nói không nên nói, không nên nói lung tung, không nên hỏi, không cần luận hỏi, đã không dạy ngươi sao? Lý Mục bị Lý Lăng Phong vấn nhất thời có chút buồn bực, có điều cũng may Trương Thiên Vũ đúng lúc giải vây, đạo này cũng không phải bí mật gì, không thế nhưng hai chúng ta, kể cả Phu Dịch bọn họ bây giờ cũng là Bồng Lai tiên cảnh khách khanh vinh dự trưởng lão. Hả? Khách khanh vinh dự trưởng lão a, cũng chính là trên danh nghĩa đúng không? Lý Mục nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền vội vàng hỏi. Lý Lăng Phong nhất thời mặt tối sầm, lại nổi giận nói khách khanh trưởng lão là huyền môn các phái đặc biệt một loại vô thượng thân phận, cái gì gọi là trên danh nghĩa, không hiểu không nên nói lung tung. Bồng Lai một đám tiên tử lại là thật không ngờ, đường đường Thanh Khâu Sơn thiếu chủ lại như vậy khôi hài, không khỏi vang lên một mảnh tiếng cười vang. Cũng không phải Bồng Lai tiên tử không hiểu được rụt rè, thật sự là Lý Mục thái quá đậu bỉ, hơn nữa một đường đi tới an toàn thuận lợi, tâm tình thật tốt, cho nên này tiên tử mới cười vang không ngớt. Lý Lăng Phong bị tiên tử bọn này nở nụ cười, nhất thời mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, lập tức mặt tối sầm, quay Lý Mục đầu chính là một cái tát, quát mắng một tiếng nói ngươi xem một chút ngươi, nhiều mất mặt. Nó bị một đám tiên tử cười nhạo, Lý Mục giờ mới hiểu được chính mình đã đánh mất lớn đến mức nào người, chỉ là trước mắt này tiên tử mỗi người hoa nhường người thẹn, đẹp như thiên tiên, mặc dù là Liên Hoa tiên tử bực này ngàn năm thọ cũng là có thuật chú nhan, phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng không tức giận được đến, chỉ phải lúng túng đến gãi gãi đầu. Nhưng không nghĩ, chính là này ngây thơ chứa đựng, ảm, 85, ảm, 8 lại dẫn tới một đám tiên tử cười vang không ngớt. Liên Hoa tiên tử mắt thấy môn nhân đích xác hơi quá rồi, vội vàng quát bảo ngưng lại mọi người, thế nhưng mặc dù ở mặt ngoài này tiên tử bọn không muốn phát sinh tiếng cười, thế nhưng mặt mày trong lúc đó lại là vẫn như cũ tràn đầy ý cười, làm cho Lý Lăng Phong thay thế Lý Mục xấu hổ. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đồng Lai toàn môn một vạn tiên tử rốt cục toàn bộ đi lên bờ biển. Trương Thiên Vũ vội vàng cười nói người đủ, chúng ta lên đường đi. Vì vậy, hơn một vạn hơn người mênh mông quần quận hướng về Bạch Vân Sơn xuất phát. Vừa mới đi ra khoảng 5 dặm, Liên Hoa tiên tử liền cảm giác tựa hồ có người ở nhìn trộm các nàng, vội vàng ngừng lại bước chân. Trương Thiên Vũ liền vội vàng hỏi làm sao vậy? Vừa dứt lời, liền nghe đến phía trước truyền đến một tiếng cười ha ha, ngay sau đó liền nhìn thấy một người mặc sự hy giặc hóa đạo bào, đỉnh đầu ngũ nhạc quan, đủ đạp bước vân tre, tay cầm một chỉ bạc phất trần, phía sau thủ một cái ba thước trường kiếm, kiếm mi lãng ngục, ba liếu râu dài, mặt như trùng quả táo lão đạo sĩ đi ra, chính là Thanh Khâu Sơn Bát Đại Yêu Vương đứng đầu Ngân Hạch Tử. Chương 461, vay mượn ở Thanh Khâu. Liên Hoa tiên tử trải qua lần đầu tiên tiên ma đại chiến, Ngân Hạnh Tử tự nhiên nhận biết, lập tức cười ha ha chào hỏi đạo, Liên Hoa tiên tử có khỏe hay không? Liên Hoa tiên tử nhìn qua là Ngân Hạnh Tử, nào dám thất lễ, vội vàng chắp tay cười nói Ngân Hạnh Tử thần vương phong thái y theo không giảm năm đó. Ngân Hạnh Tử cười cười nói đều một cái xương giả, nơi nào còn có cái gì phong thái, đúng là Liên Hoa tiên tử phong thái như trước, lao phu thật là hâm mộ. Liên Hoa tiên tử khẽ mỉm cười nói thần vương quá khen rồi. Ngân Hạnh Tử ha ha cười nói tiên tử quá khiêm nhường, bần đạo cố ý ẩn chui thân hình, vẫn như cũ vẫn bị tiên tử nhận thấy được, đủ thấy tiên tử cao lão hủ một bậc. Liên Hoa tiên tử nở nụ cười xinh đẹp đạo nếu không có thần vương cố ý, bần đạo làm sao có khả năng phát hiện. Hai người này thứ nhất vừa đi thổi phồng nhau, chỉ nghe Lý Mục nổi ra gà rơi mất một chỗ, lập tức bất mãn nói Ngân Hạnh Tử, ngươi có phải là yêu thích Liên Hoa tiên tử tiền bối a, nếu yêu thích thì cứ nói thẳng đi, buồn nôn như vậy làm cái gì? Vành. Nhưng không nghĩ, còn chưa dứt lời, liền bị Lý Lăng Phong một cước đạp lăn trên mặt đất, đồng thời nổi giận nói thần vương cùng tiên tử thân phận cỡ nào, há lại cho ngươi trêu chọc, này một đường tiêu mất người còn chưa đủ có phải là? Ngươi nếu lại không quản được ngươi cái kia tấm miệng túi, thì cút cho ta về Thanh Khâu Sơn. Lý Mục mặc dù ngông cuồng, thế nhưng sợ nhất hắn này anh họ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn đánh không lại Lý Lăng Phong. Lý Mục nhất thời buồn phiền nói ta chính là chỉ đùa một chút. Đùa gì thế? Không lớn không nhỏ. Lý Lăng Phong trực tiếp quát lớn nói. Ngân Hạnh Tử vội vàng cười nói thiếu chủ bất giận, nhỏ thiếu chủ tính cách bất hảo, phóng đãng bất ham, thực không bị sai, thực không bị sai. Liên Hoa tiên tử cũng liền vội vàng khuyên nhủ bất quá chỉ là cái không ảnh hưởng toàn cục chuyện cười thôi, thiếu chủ cần gì chăm chú. Nhưng không nghĩ, còn chưa dứt lời, liền nghe đến Thi Vân cố ý châm ngòi đạo chính là không lớn không nhỏ. Ô. Mọi người vội vàng nhìn qua, lại phát hiện mỏ của Thi Vân đã bị Trương Thiên Vũ che lên, nói không ra lời. Kỳ thực này nửa canh giờ thời gian trong, Đồng Lai tiên tử bọn đã đối với Lý Lăng Phong cùng Lý Mục có đậm hơn hiểu ra, các nàng biết Lý Mục chính là cái không giữ mồm giữ miệng tính tình, cho nên cũng không tính toán với hắn, có điều đối lập với Lý Mục, Lý Lăng Phong lại là thành thục rất nhiều, quả thật có thân là yêu tộc thiếu chủ nên có khí độ. Cho nên Đồng Lai tiên tử bọn cũng biết vừa mới chuyện cười này mặc dù có khinh nhẫn nghi ngờ, thực không có khinh nhẫn tâm ý, cho nên cùng không tính toán với Lý Mục. Lý Lăng Phong lập tức hung ác trợn mắt nhìn Lý Mục một chút, sau khi liền quay đầu đối với Ngân Hạnh Tử đạo hai vị thần vương không phải ở mặt trước dò đường gì, chẳng lẽ phía trước có biến? Ngân Hạnh Tử gật đầu nói ta cùng với Chiến Vô Cực thần vương phát hiện phía trước Đông Quân đại quân cùng Điên Cuồng đại quân có dị động, cho nên đã đến cùng Đồng Lai đạo hữu thương nghị, việc này là đi vòng hay là trực tiếp xuống tới. Dù sao vọt qua Đông Quân đại doanh sau khi, chính là Bạch Vân Sơn, nhưng nếu là đi vòng nói, liền chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt. Hạ Liên Hoa tiên tử gật gù, lập tức nhìn về phía Trương Thiên Vũ. Trương Thiên Vũ cũng gật gù trầm tư một lát sau đạo xông vào ma tộc đại quân nói, tựa hồ có hơi nguy hiểm. Liên Hoa tiên tử trầm tư một lát sau đạo ta nghe Thủy Tiên nói, năm ngoái Đông quân chịu đựng Huyền Thành tiên sư trọng thương, lúc này thương thế nên không thể khỏi hẳn, cho nên nếu là chỉ có Đông quân một người nói, xông vào nên vấn đề không lớn. Ngân Hạnh tử lại là lắc lắc đầu nói lão phu và không cho là như vậy cho rằng, dù sao điên cuồng nơi đó cũng có động tĩnh, lão phu sợ là xông vào nói, bị thảm hai ma liên thủ, nhất định giữ nhiều lành ít. Liên Hoa tiên tử vội vàng nói kính xin thần vương chờ, việc này còn là mời mọc nữ di tỷ tỷ định đoạt. Ngân Hạnh tử gật gật đầu nói như vậy không thể tốt hơn. Liên Hoa tiên tử gật gù, vội vàng dặn dò môn nhân đi mời trưởng môn Hoa thần nữ di nghe được này tin tức, vội vàng chạy tới đây. Không lâu lắm, nữ di liền chạy tới. Ngân Hạnh tử vội vàng đem việc này đại khái thuật lại một lần, nữ di nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, nữ di hỏi Bạch Vân Sơn ở ngoài phân biệt có phương Bắc huyết ma lang vũ, đông bắc điên cuồng dòng suối phong, đông phương đông quân ti xuân, nếu là đi vòng nói, chỉ phải đi Thanh Vân Sơn phương hướng, như vậy nói, rồi lại sẽ cùng phía nhà nước Viêm Cơ, thái tử trường không gặp gỡ, kể từ đó, đi vòng ngược lại là không bằng sông thẳng. Ngân Hạnh tử gật gật đầu nói có điều, lão hủ đúng là có một ý tưởng. Nữ di liền vội vàng hỏi đạo hữu mời nói. Ngân Hạnh tử cười khổ một tiếng nói chỉ là biện pháp này, sợ hãi tiên tử không đồng ý. Mọi người tại đây nghe được Ngân Hạnh tử lời ấy đều là sửng sốt, nữ di liền vội vàng hỏi đạo hữu lời ấy ý gì. Ngân Hạnh tử vội vàng nói lão hủ biện pháp này có thể sẽ để đạo hữu cảm thấy có chút oan ức. Lý Mục chịu không nổi nhất này con vòng vòng, nghe đến Ngân Hạnh tử lại nói nhảm hết bài này đến bài khác, mới bị Lý Lăng Phong đạp sự tình lập tức bị hắn không hề để tâm, nói thẳng làm sao phí lời nhiều như vậy, ngươi nói không phải. Ha ha. Thế nhưng lời đến một nửa, lại cảm giác được hai đạo sắc bén ánh mắt theo dõi hắn, quay đầu nhìn lại, chính là Lý Lăng Phong, thẳng sợ đến hắn cười ha hả, tựa đầu đừng ở một bên, không thèm nhắc lại. Nữ di vội vàng cười nói đạo hữu, nhưng nói chính là. Ngân Hạnh tử cười khổ một tiếng nói vậy lão hủ liền mặt dày nói rồi, tiên tử tuyệt đối không nên tức giận. Nữ di từ từ nở nụ cười, gật gù. Ngân Hạnh tử nín nửa ngày, cuối cùng phun ra bốn chữ vay mượn ở thành câu. A. Như vậy sao được? Không được. Không được. Đúng vậy, này còn thể thống gì a? Ngân Hạnh tử lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một đám bồng lai tiên tử phản đối. Hoa thần nữ di cùng Liên Hoa tiên tử đồng dạng mày liêu nhíu chặt, trong lúc nhất thời không biết là nên làm thế nào cho phải. Nhưng không nghĩ, đúng lúc này, Trương Thiên Vũ lại là mừng lớn nói như thế ý kiến hay. Liên Hoa tiên tử vội vàng nói Thiên Vũ trưởng lão, cái này tựa hồ không quá thỏa đáng. Mặc dù Liên Hoa tiên tử không có nói rõ, thế nhưng Trương Thiên Vũ cũng biết các nàng đến tột cùng ở băn khoăn cái gì, đơn giản còn là cái kia tám chữ không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, dù sao lúc trước bọn họ từng chịu đựng yêu tộc đánh lén, bây giờ nếu để cho bồng lai tiên cảnh này một vạn nữ tu ủy thân thanh khâu bên dưới, không chừng lại có ra sao hậu quả. Thế nhưng, Trương Thiên Vũ đã nói như vậy, tự nhiên có hắn dự định. Vì vậy, Trương Thiên Vũ liền vội vàng giải thích tiên tử mà hãy nghe ta nói, ta cảm thấy vay mượn ở thanh khâu có 3 điểm, 3 giờ khả thi chỗ, đệ nhất, bây giờ yêu hoàng vệ tử dạ nhìn xa trông rộng, thế cùng ma tộc không đội trời chung, ý tưởng này đang cùng chúng ta không hẹn mà nên, cho nên chúng ta hôm nay mới được Thanh Khâu Sơn ủng hộ. Đệ nhị, trước mắt điên cuồng đại quân cùng Đông quân đại quân đều có dị động, nói rõ bọn họ đã nắm giữ chúng ta hành tung, cũng đã nói lên ma tộc cố ý ăn luôn chúng ta, cho nên mặc dù hai vị thần vương không có tìm được huyết ma đại quân, thế nhưng ta suy đoán huyết ma đại quân tuyệt đối cũng là dục dịch, cho nên chúng ta đi vòng cùng không đi vòng, kết quả cũng giống nhau. Chương 462, tránh né mũi nhọn. Còn chưa các loại Trương Tiên Vũ nói xong, Liên Hoa tiên tử liền trực tiếp hủy bỏ đạo không được, như thế bồng lai ở Thanh Khâu, vậy ma tộc nhất định sẽ quân công, cứ như vậy chúng ta không thể lui được nữa, ngược lại không bằng ở Bạch Vân Sơn, như vậy có thể gì đó nhìn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Trương Thiên Vũ lại là lắc lắc đầu nói tiên tử lời ấy sai rồi, lời ngươi nói chính là ta muốn nói điểm thứ ba, nếu như bồng lai vay mượn ở Thanh Khâu, đối với ma tộc tới nói chính là hai thế lực lớn hợp hai là một, như vậy thực lực tuyệt đối không phải đơn giản một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, coi như ma tộc cùng đánh, chúng ta cũng có một trận chiến tất thắng năm chắc. Nữ di liền vội vàng hỏi lời ấy nghĩa là sao. Trương Thiên Vũ cười cười nói nếu như ma tộc coi là thật muốn cùng Thanh Khâu Sơn quyết chiến nói, thập đại quân đoàn bên trong khả năng rút ra đơn giản là huyết ma đại quân, điên cuồng đại quân, đông quân đại quân, cùng ma đại quân cùng với vân trung tử này ngũ phương quân đoàn, bởi vì một khi đem đường quân đoàn cùng nhau tập trung vào chiến đấu nói, phương Tây quân luôn phái cùng Thục Sơn nhất định sẽ đánh ấy phía sau, cho nên chúng nó nhiều nhất khả năng đến một nửa sức mạnh, thế nhưng này, một nửa sức mạnh bên trong, ngoại trừ huyết ma lang vũ cùng đông quân ti xuân có tương đương với kim tiên cảnh thực lực ở ngoài, kỳ thực tam đại ma soái đều chỉ có thực lực của thiên tiên cảnh. Cho nên ma tộc dù cho có ngũ đại quân đoàn vây công, cũng bất quá mới có 2 gã kim tiên cảnh, không vượt qua 30 tên cao nhất của thiên tiên cảnh sức chiến đấu, đại quân cũng bất quá 2 thập ngũ vạn, cho nên bên ta nhận sự giúp đỡ Thanh Khâu Sơn đại trận hộ sơn, tất có sức đánh một trận. Trương Thiên Vũ nói xong, lập tức lại bổ sung đương nhiên, này còn là ở đồng quân thương thế khôi phục dưới tình huống, nếu là đồng quân thương thế không thể khỏi hẳn, phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Nữ di vội vàng nói thế nhưng, nếu ma tôn tự thân tới nói, chúng ta liền muốn thừa nhận bị một mẹ bắt hết nguy hiểm. Không không không. Trương Thiên Vũ lắc lắc đầu nói nó không dám, bởi vì ma tộc lớn nhất đối thủ cũng không phải Thanh Khâu Sơn cùng Đồng Lai tiên cảnh, cho nên bọn họ tuyệt đối không dám dốc toàn bộ lực lượng, nếu như ma tôn tự thân tới nói, Côn Luân cùng Thục Sơn liên quân không nên 3 ngày, liền có thể phá được mặt Tây ma tộc ngũ đại quân đoàn, cho nên Huyền Thanh Tiên sư không ra, Ma Tôn tất nhiên không dám tùy tiện ra tay. Trương Thiên Vũ nói mỗi câu thẳng bên trong yếu hại, nữ di cùng Liên Hoa tiên tử nhất thời ngậm miệng không nói gì. Trương Thiên Vũ gặp hai vị tiên tử không nói lời nào, vội vàng thừa cơ đánh thép đạo hơn nữa, Đồng Lai tiên cảnh nếu như có thể cùng Thanh Khâu Sơn hợp hai làm một nói, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đối với thiên hạ phóng ra một tín hiệu, chính là Huyền Môn cùng yêu tộc quẳng đi hiểm khích lúc trước, chung nhau tiến thối, đây đối với đã đành phải ma tộc bên dưới cho sát bọn, nhất định là nhất định kinh sợ. Ngân Hạnh Tử gặp hai vị Đồng Lai tiên tử đã lòng liền, vội vàng cười nói là vô cùng, Thiên Vũ nói chính là lão hủ suy nghĩ, nếu như tiên tử đáp ứng nói, lão hủ liền đem cô ở đỉnh núi để cho các ngươi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy chư vị tiên tử thanh tu. Này, Ngân Hạnh Tử nhường ra Ngân Hạnh thần đỉnh, này đã cho thấy đầy đủ thành ý, mặc dù nữ di cùng Liên Hoa tiên tử chưa đi qua Thanh Khâu Sơn, thế nhưng làm như ngày xưa đối thủ, tình huống của Thanh Khâu Sơn các nàng cũng đại khái hiểu ra. Đặc biệt là Cửu Phong trong lúc đó mỗi loại tắc nghẽn sự tình, các nàng cũng biết, cho nên nếu coi là thật đưa cho các nàng một ngọn núi nói, kỳ thực đối với các nàng tới nói cũng không có tổn thất gì. Đúng lúc này, Đồng Lai một vị không muốn vay mượn ở Thanh Khâu Sơn môn nhân đạo trưởng môn sư thúc, nếu không chúng ta trả về Đồng Lai núi a. Liên Hoa tiên tử lập tức phản ứng lại, các nàng đã khả năng đi ra, dĩ nhiên là còn có thể về Vân, tại sao muốn vay mượn ở Thanh Khâu Sơn? Lập tức gật gù, đối với nữ di đạo tỷ tỷ, nếu không chúng ta còn là về trước Đồng Lai núi a, rời phái việc chứa đựng sau nói lại. Nhưng không nghĩ, nữ di trực tiếp lắc lắc đầu nói không được, Đồng Lai vùng núi nơi hải ngoại, một khi đệ nhị lần tiên ma đại chiến mở ra, chúng ta nhất định không thể đúng lúc gấp rút tiếp viện, thà rằng như vậy, còn không bằng vay mượn ở Thanh Khâu. Tỷ tỷ, Liên Hoa tiên tử còn muốn nói lại, nhưng không nghĩ nữ di trực tiếp lắc lắc đầu nói quên đi, ta xem Ngân Hạnh Tử thần vương một mảnh thẳng thắn, đương thời thần hoàng cũng là quang minh lỗi lạc, chúng ta trước hết ở Thanh Khâu Sơn đặt chân. Dứt lời, xoay người đối với Ngân Hạnh Tử chắp tay đạo vậy liền quấy rầy đạo hữu, kính xin đạo hữu thứ lỗi. Ngân Hạnh Tử vừa nghe nhất thời mừng rỡ, vội vàng cười nói không quấy rầy, không quấy rầy. Dứt lời, hai tay liên tục bấm quyết, chỉ thấy vô số linh quang theo ấy giữa ngón tay bay ra, đảo mắt liền biến thành một con vàng chói lọi, huyền chuyển nhảy múa bướm, hướng về phía sau bay đi. Cũng mộng cũng huyễn, mộng điệp thuật. Nữ di một chút liền nhận ra pháp thuật này xuất xứ, không khỏi kinh hô. Liên Hoa tiên tử nhất thời kinh ngạc nói, nhưng cận cổ bốn vị kim tiên Nam Hoa lão tiên. Theo bướm bay đi, Ngân Hạnh Tử chậm chậm gật gật đầu nói ngày xưa tiên sư từng chịu Nam Hoa lão tiên chỉ điểm ân, cho nên học được này kỹ, đều xấu. Trương Thiên Vũ cười cười nói Ngân Hạnh Tử thần vương có thể được Nam Hoa lão tiên chân truyền, lại là vận may không cạn, khiến người ta rất hâm mộ. Ngân Hạnh Tử không khỏi ha ha cười nói nơi nào có cái gì chân truyền, bất quá là chịu được ấy chỉ điểm một hai thôi. Nơi nào so ra mà vượt tiểu hữu thiên sư một mạch chân truyền, tiểu hữu tiểu nói này lại là muốn gây sát lão phu. Trương Thiên Vũ cười cười, vội vàng lại khách sáo vài câu. Không lâu lắm, tiếp thu được Ngân Hạnh Tử linh điệp đưa tin sau Chiến Vô Cực, vội vàng dẫn 2000 yêu binh chạy tới. Chiến Vô Cực mặc dù cùng ngạo, thế nhưng cũng vô cùng hiểu lễ nghi, vội vàng cùng Đồng Lai hai vị tiên tử chào, sau khi liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính Đông quân cùng Điên Ma binh hợp nhất nơi, đã chuẩn bị hướng về nơi đây kháo long, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chiến Vô Cực lời vừa nói ra, hiển nhiên không biết là Ngân Hạnh Tử đã cùng Đồng Lai tiên tử đạt được thỏa thuận, vay mượn ở Thanh Khâu một chuyện. Cho nên, khi hắn nói xong nhìn thấy Ngân Hạnh Tử cùng Đồng Lai tiên tử bọn vẫn chưa có bất luận động tác gì sau khi, trên mặt không khỏi treo đầy vẻ ngờ vực. Ngân Hạnh Tử liền vội vàng giải thích ma tộc thế lớn, bất tiện giao chiến, chúng ta về trước Thanh Khâu Sơn né qua mũi nhọn nói lại. Nói láo. Chiến Vô Cực nhất thời giận dữ, trực tiếp dùng trường thương trong tay chặn lại yết hầu của Ngân Hạnh Tử đạo lao tử liền biết ngươi lão thất phu này rất sợ chết, huống bệ hạ đối với ngươi chịu đựng cho trọng vọng, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy. Chiến Vô Cực bên này một động tác, Ngân Hạnh Tử môn hạ cái kia ngàn tên yêu nhiều môn nhân nhất thời giận dữ, dồn dập lấy ra binh khí, Chiến Vô Cực môn nhân tự nhiên không cam lòng thế yếu, đồng dạng lấy ra binh khí cùng với đối lập. Chỉ trong nháy mắt, 2000 yêu binh dương cung bạc kiếm, đại chiến chỉ ở một đường trong lúc đó. Nhưng không nghĩ, Ngân Hạnh Tử chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười ha ha một tiếng, trực tiếp đối với mình môn hạ một đám môn nhân đạo đều đem binh khí bông. Thầy có lệnh, một lũ yêu nhiều mặc dù không rõ, thế nhưng gan dạ không dám vi phạm, liền vội vàng đem binh khí bông. Lão thất phu, ngươi đây là ý gì? Chiến Vô Cực nhìn thấy Ngân Hạnh Tử như vậy, nhất thời không hiểu nói. Nữ Di liền vội vàng tiến lên khuyên giải nói đạo hữu hiểu lầm, đều không phải là Ngân Hạnh Tử thần vương e sợ chiến, chỉ là chúng ta bây giờ không cần cùng ma tộc nổi lên va chạm mà thôi. Chương 470, đệ 463 mở đẩy Thanh Khâu. Đồng Lai đương thời lên tiếng, Chiến Vô Cực tự nhiên minh bạch trong này nhất định là có hiểu nhầm, sắc mặt tùy theo hòa hoãn đồng thời, vội vàng hướng Nữ Di đạo, còn xin tiền bối công khai. Chiến Vô Cực tuy là yêu thân, thế nhưng vẫn phụ thuộc vào năm đó Thần Châu đại địa phía đông đệ nhất đại phái Đông Nhạc Đồng Huyền Tông. Cùng Huyền Môn có phi thường thâm hậu cảm tình, mãi đến tận 700 năm trước Đồng Huyền Tông bị diệt, lúc này mới chịu đựng đời trước Vốn Đỉnh Yêu Vương mời mọc quy thuận Thanh Khâu Sơn, sau đó 200 năm, Vốn Đỉnh Yêu Vương bị chết, lúc này mới ỷ vào tu vi ở hơn vạn môn nhân bên trong đống nhiên nổi tiếng, thừa kế một đời mới yêu vương, cho nên Chiến Vô Cực đối với Tam Đại Huyền Môn trưởng giáo một trong nữ di dị thường tôn trọng, mặc dù bàn về tuổi thật còn ở nữ di bên trên, thế nhưng hay là muốn tôn nữ di một tiếng tiền bối. Nay cũng chính là vì sao ngày đó Chiến Vô Cực biết Ngân Hạnh Tử cùng Khóc Tang lão nhân tự tiện đối với phu dịch bọn người làm đòn bí mật sau khi kiên trì muốn trùng trị hai người nguyên nhân, hơn nữa đến tận đây sau khi, Chiến Vô Cực vẫn đối với hai người vô cùng không thích.